Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Linh Kiếm Tôn của tác giả Vân Thiên Không. Bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 3535, ngày ngắn rõ ràng. Cũng đang trên biển đi 2 ngày 2 đêm, dựa theo lúc trước Thương Thủy nói, Hải Dương chi tay hẳn là lập tức liền muốn đến. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt liền là bố trí tốt tất cả trước khi chiến đấu chuẩn bị công tác. Bởi vì quá mức cụ thể thời gian bọn họ không biết được. Thương Thủy lúc trước có thể thông chi 3 ngày sau, đã là phi thường chính xác. Về phần là 3 ngày sau buổi sáng vẫn là buổi chiều, hoặc là ban đêm, cái này nàng cũng nói không chừng. Lúc này 2 ngày đã qua. Nói cách khác từ hiện tại bắt đầu, Hải Dương chi tai tùy thời có khả năng khởi xướng. Cho nên bọn họ hiện tại nhất định phải tiến vào toàn diện tình trạng giới bị, tùy thời phòng bị hải xà tộc tiến công. Trước trận chiến tất cả công tác đều do lão thôn trưởng cùng Trịnh Tiểu Du liên hợp bố trí 10 phần hoàn mỹ. Lão thôn trưởng kinh nghiệm, tăng thêm Trịnh Tiểu Du trí tuệ, Chu Hoành Vũ đối bọn họ rất yên tâm. Lúc này hắn cũng chỉ là cặn kẽ hỏi thăm một cái an bài cụ thể bố trí mà thôi. Hắn xem như cao nhất quan chỉ huy, mặc dù chỉ là trên danh nghĩa, nhưng là tốt xấu cũng phải biết rõ một cái tất cả cụ thể tình huống. Mà ở nghe xong Trịnh Tiểu Du cùng lão thôn trưởng báo cáo sau đó, Chu Hoành Vũ thực sự phi thường hài lòng. Sau đó tất cả mọi người đều bị phân phát, làm trước trận chiến cuối cùng chuẩn bị. Chu Tiểu Muội, Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa cũng bắt đầu điều chỉnh trạng thái, tranh thủ đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Bởi vì một trận chiến này, bọn họ bốn người là mấu chốt. Đặc biệt là Chu Tiểu Muội ma năng điều hòa, càng là cực kỳ trọng yếu. Mà lấy Khổng Võ cầm đầu Thiên Ma Lục Kiệt, thì bắt đầu làm sau cùng kiểm tra công tác. Bọn họ muốn toàn diện xác nhận một lần, trong thôn tất cả phòng ngự phải chăng cũng đã làm được trạng thái tốt nhất. Lão thôn trưởng vẫn như cũ ổn thỏa bộ chỉ huy, chủ tính chung tất cả sự vật. Liên minh vốn nghĩ quen thuộc một cái trong thôn địa thế cùng tình huống, kết quả hắn đi đến tường thành chỗ, liền đi không được con đường. Bởi vì mặt này trụi lủi tường thành thật sự là nhường hắn có chút ngứa tay, hắn có thể ở nơi này thật cao tường thành, điều khắc bất kỳ ma văn. Bất quá muốn hắn, tại một ngày thời gian liền đem toàn bộ tường thành toàn bộ đều điêu khắc, lên ma văn nhất định là không có khả năng. Cho nên cuối cùng hắn lựa chọn tại phòng ngự yếu nhất chỗ cửa thành ra tay. Trong thôn bọn thủ vệ không biết liên minh tại thành trong môn làm cái gì, vốn còn muốn tiến lên ngăn cản. Kết quả bị Chu Hoành Vũ ngăn lại, hơn nữa Chu Hoành Vũ còn trực tiếp đem cái này, mấy tên thủ vệ trực tiếp giao cho liên minh phân phối. Coi như hắn muốn đem cửa thành hủy đi xuống tới, các ngươi cũng làm theo là được. Nói xong câu nói này sau đó, Chu Hoành Vũ xoay người rời đi, chỉ lưu lại một mặt si mê liên minh ngồi xổm ở chỗ cửa thành. Mấy tên thủ vệ cũng là đưa mắt nhìn nhau. Bất quá Chu Hoành Vũ cái này thiên ma thôn cao nhất người chỉ huy, cũng đã nói ra nếu như vậy, bọn họ tự nhiên là không dám có chút nào vi phạm. Lúc này thiên ma thôn, tất cả sự tình đều tỉnh tỉnh hữu điều tiến hành. Ngược lại là Chu Hoành Vũ cái này, cao nhất quan chỉ huy biến thành không có sự tình người. Mà đến vô sự Chu Hoành Vũ, thì đi lên tường thành phía trên lên cao viễn ngắm. Nhìn xem vô biên đại hải, Chu Hoành Vũ ánh mắt thâm thúy, cau mày, không biết đang nghĩ thứ gì. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, là một điểm cuối cùng ánh nắng không vào biển mặt phẳng sau đó. Đêm tối rốt cục lại tới. Chỉ bất quá, mặc dù đêm tối tiến đến, nhưng là cái kia Hải Dương chi tai vẫn như cũ không có chút nào động tĩnh. Chỉ là lúc này bầu không khí cực kỳ kiềm chế, không đơn giản là Chu Hoành Vũ có thể cảm giác được, bên người hắn những cái kia các thôn dân cũng có thể cảm nhận được. Đây chính là bão tố trước yên tĩnh. Chỉ là những cái này hải xà tộc đều cũng không tiến công, các thôn dân vẫn là xuất hiện một tia lười biếng. Có thôn dân bắt đầu châu đầu ghé tai nói chuyện phiếm lên. Thậm chí, cũng đã đánh lên ngủ gật. Thời gian chậm rãi qua đi, mắt thấy liền đến lúc nửa đêm. Lúc này đã có người bắt đầu suy đoán có phải hay không những cái này, hải xà tộc đổi thời gian. Không khí cũng lần nữa biến càng thêm tản mạn. Thậm chí có mấy cái lão niên phụ nữ, trực tiếp nằm đầu tường ngủ thiếp đi. Mà mặc kệ người chung quanh nói cái gì, làm cái gì. Chu Hoành Vũ đều là một mực ngật đứng ở đầu tường, không nói một lời ngắm nhìn phương xa. Lúc này sắc trời đã tối, mặt biển phía trên đồng dạng là một mảnh màu đen kịt. Chu Hoành Vũ trong lòng cũng có chút kỳ quái. Chẳng lẽ là hải xà tộc lâm thời thay đổi sách lược? Chu Hoành Vũ trong lòng âm thầm suy đoán nói. Liền ở Chu Hoành Vũ trong lòng suy nghĩ lung tung thời khắc, trong biển một đạo ngân sắc thiểm quang đưa tới chú ý của hắn. Cái này hơn nửa đêm, mặt biển phía trên bỗng nhiên xuất hiện chớp lóe, tất nhiên là có tình huống. Chu Hoành Vũ tranh thủ thời gian vận đủ thị lực đi quan sát. Mặc dù vẫn là nhìn không quá rõ ràng, nhưng là Chu Hoành Vũ cũng đã thấy được mặt biển phía trên không còn là sóng biếc dập dờn, mà là bị một nhóm đen nghịt đồ vật bao trùm ở. Nhanh! Gõ cảnh báo! Hải xà tộc đến! Chu Hoành Vũ thanh âm phi thường lớn. Những cái kia buồn ngủ thôn dân toàn bộ đều bị dọa kêu to một tiếng. Bất quá bọn họ rất nhanh liền phản ứng lại. Tuy nhiên bọn hắn đồng thời không có phát hiện dị thường gì. Nhưng tất nhiên Chu Hoành Vũ lên tiếng, bọn họ cái nào nên chống lại. Cảnh báo bên cạnh người, lập tức cầm lấy mộc chùy, điên cuồng gõ lên đến. Đương đương đương. Dồn dập cảnh báo thanh âm, nháy mắt truyền khắp toàn bộ thiên ma thôn. Lập tức thiên ma thôn tất cả mọi người viên nháy mắt tiến nhập tác chiến trạng thái. Tất cả mọi người đều khẩn trương lên. Mà ở cảnh báo chi vang lên không bao lâu, binh tôm tướng của tiếng la giết liền truyền vào thiên ma thôn. Biểu thị hải dương chi tai thực sự bắt đầu. Lúc này Chu Tiểu Muội, Giản Hà, Cao Bằng Nghĩa, Trịnh Tiểu Du, Thiên Ma Lục Kiệt, Liên Minh cũng đã toàn bộ đứng ở tường thành, chỉ đợi hải xà tộc đến tiến công. Lão thôn trưởng thì ngồi ở bộ chỉ huy, tùy thời chuẩn bị xử lý đủ loại vấn đề. Nhìn xem cái kia rậm rạp chẳng chịt binh tôm tướng cua, Trịnh Tiểu Du dẫn đầu đứng dậy. Để cho ta đến cho bọn hắn một hạ mã uy. Trịnh Tiểu Du từ bên hông xuất ra thất sát pháp trượng, dùng toàn lực ngưng tụ ra một mai to lớn bạo liệt ma diễm. Tiếp lấy Trịnh Tiểu Du trực tiếp ném về binh tôm tướng cua chiến trận. Oanh! Theo lấy một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh, binh tôm tướng cua chiến trận trực tiếp bị tạc ra một cái lỗ thủng lớn. Hơn nữa theo lấy một tiếng này cường lực bạo tạc, còn vẩy ra vô số hỏa hoa, thẳng đem những cái kia binh tôm tướng của nhóm đốt bốn phía tán loạn. Mặc dù tất cả mọi người biết rõ Trịnh Tiểu Du cái này bạo liệt ma diễm uy lực, thế nhưng là mỗi một thật tận mắt nhìn thấy, vẫn sẽ bị chấn kinh đến. Bởi vì cái hiệu quả này đối phó hải xà tộc thật sự là quá cường lực. Trịnh Tiểu Du mai này bạo liệt ma diễm xuống dưới, trực tiếp liền đánh nát hải xà tộc một cái phe tấn công đội. Phải biết, cái này phe tấn công đội thế nhưng là có 1.000 người. Cái này hoàn toàn là Trịnh Tiểu Du ma thể tăng lên mang tới hiệu quả. Trước đó nàng bạo liệt ma diễm căn bản không đạt được loại hiệu quả này. Nhìn xem Trịnh Tiểu Du mai này bạo liệt ma diễm, tất cả mọi người đều bắt đầu kích động lên. Đặc biệt là những ngày qua bế quan người tu luyện, càng là cũng đã không kịp chờ đợi muốn thể nghiệm một cái những ngày qua tu hành thành quả. Thiên Ma Lục Kiệt trước hết nhất ức chế không nổi xung động trong lòng, dẫn đầu nhảy xuống tường thành, cùng những cái kia binh tôm tướng của nhóm chiến ở cùng một chỗ. Bọn họ 6 người tạo thành trận hình sau đó, vốn là rất lợi hại. Lại tăng thêm Chu Hoành Vũ đối với bọn họ trận hình đề điểm. Lần này Thiên Ma Lục Kiệt chiến lực lại trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Những cái này binh tôm tướng cua tại Thiên Ma Lục Kiệt trong tay, giống như chém dưa thái rau, căn bản liền không chịu nổi một kích. Vẻn vẹn mấy hơi thời gian, bọn họ liền giết hơn 100 tên binh tôm tướng cua. Còn dư lại những người khác nhìn xem loại tình huống này, cũng rối rít nhảy xuống tường thành, bắt đầu cùng những cái kia binh tôm tướng cua nhóm triển khai chém giết. Chương 3536, khó gặm xương cốt. Lúc này trên tường thành chỉ còn lại Chu Hoành Vũ, Chu Tiểu Muội cùng Liên Minh. Hiện tại chiến đấu mới vừa vặn bắt đầu, đồng thời không ai thụ thương, cho nên Chu Tiểu Muội còn không có bận rộn. Mà Liên Minh thì là muốn quan sát một phen, tuy nhiên hắn tại Hạnh Thượng thôn thường chống cự hải xà tộc tiến công, nhưng là ở cái này Thiên Ma thôn, hắn còn là lần thứ nhất. Hắn muốn nhìn một chút tiến công Thiên Ma thôn hải xà tộc cùng tiến công Hạnh Thượng thôn có cái gì khác nhau. Còn có một chút, Liên Minh muốn nhìn một chút Thiên Ma thôn chiến lực như thế nào. 600 tên ma thể 30 đoạn chiến sĩ, chiến lực trực tiếp liền để Liên Minh trợn tròn mắt. Có 600 tên chiến sĩ, đừng nói là chỉ 3 cái hải xà thống lĩnh. Dựa theo Liên Minh đoán chừng, coi như là tới 10 cái hải xà thống lĩnh, đều không nhất định có thể đánh tan này Thiên Ma thôn. Chu Hoành Vũ nhìn vẻ mặt chấn kinh chi sắc Liên Minh mỉm cười, mở miệng nói ra, ngươi liền đừng ở đây bày ra một bộ chưa thấy qua việc đời bộ dáng. So với những cái này các chiến sĩ, ngươi chính là trước quan tâm đạo kia cửa thành đi. Mặc dù thời gian có chút vội vàng, nhưng là Liên Minh vẫn là ở Thiên Ma thôn cửa thành, khắc ra mấy chục đạo phòng ngự phù văn. Nghe xong cửa thành, Liên Minh nháy mắt liền thu hồi biểu tình khiếp sợ, một mặt tự hào nói ra, công tử yên tâm, cái này cửa thành ta vẫn có lòng tin. Ai có thể không cho bọn họ thủ hộ cửa thành? Nếu là cái này hải xà tộc tiến công có thể công phá cửa thành, ta Liên Minh liền bản thân dùng thân thể đi ngăn trở những cái kia hải xà tộc. A, nghe Liên Minh lòng tin tràn đầy tuyên ngôn, Chu Hoành Vũ có chút nghi vấn. Ngươi xác định? Chu Hoành Vũ lần nữa xác nhận đến. Khác ta không dám nói, chỉ nói ma văn phương diện này, ta Liên Minh vẫn là rất tự tin. Mặc dù thời gian ngắn, nhưng là không có nghĩa là ta họa không ra tốt phòng ngự ma văn. Cái này hơn 10 đạo ma văn ít nhất duy trì 12 cái canh giờ. Liên Minh vỗ bộ ngực lớn tiếng bảo đảm nói. Tốt. Vậy chúng ta liền thử xem. Chu Hoành Vũ cũng là người tài cao gan lớn, trực tiếp đồng ý Liên Minh thỉnh cầu. Sau đó hắn liền đứng ở tường thành, lớn tiếng chỉ huy thủ hộ lấy tường thành chỗ những cái kia các chiến sĩ, chuyển tới cái khác địa phương. Tường thành cửa chỗ nháy mắt vô ích. Binh tôm tướng của nhóm bắt đầu điên cuồng công kích cửa thành, nỗ lực xông phá cửa thành. Chỉ là bọn họ mỗi một kích, mặc dù đều nện đến âm vang kêu vang, tia lửa tung tóe. Thế nhưng là trên thực tế, bọn họ công kích cũng không có rơi vào thực sự. Mỗi một cái công kích thoạt nhìn đập rất rắn chắc, nhưng kỳ thật, bọn họ công kích đều bị một đạo màu đen quang thuẫn chặn lại. Cái kia màu đen quang thuẫn liền ngăn khuất cửa thành trước đó. Cự ly cửa thành chỉ một cái cự ly, thoạt nhìn tựa hồ cũng không có bao nhiêu kiên cố. Thế nhưng là mặc cho những cái kia binh tôm tướng của oanh kích, đạo kia hắc quang hộ thuẫn lại không nhúc nhích tí nào, vững như Thái Sơn. Những cái này binh tôm tướng của đừng nói là công kích cửa thành, thậm chí ngay cả cửa thành đều không đụng tới. Nhìn xem một màn này, Chu Hoành Vũ lộ ra kinh ngạc thần sắc. Cái này ma văn thực sự là lợi hại a. Nghe được Chu Hoành Vũ khích lệ, Liên Minh tự tin mỉm cười, sau đó nói ra. Tạ công tử khích lệ. Nhìn thấy cửa thành không ngại, Chu Hoành Vũ lại quan sát một cái khác địa phương. Dựa theo Chu Hoành Vũ cùng Thương Thủy trước đó đã nói xong. Lần này tiến công, hải xà tộc ba cái thống lĩnh sẽ phân ba mặt tiến công Thiên Ma Thôn. Mà Thương Thủy phía bên kia, tự nhiên là chỉ xuất công phu không xuất lực. Dạng này Thiên Ma Thôn bên này liền có thể phân ra càng nhiều nhân thủ đi thủ hộ hai cái khác hải xà thống lĩnh tiến công. Đi đến thành tường mặt khác, nhìn xem những cái kia chính đứng ở đằng sau vung cờ hô hào binh tôm tướng cua, Chu Hoành Vũ nhỏ bé nở nụ cười. Xa xa Thương Thủy đem bản thân bao khỏa tại khói độc, cũng không thể thấy rõ thân thể cùng dung mạo. Nhưng là nhìn xem những cái này binh tôm tướng cua hành động, Chu Hoành Vũ biết rõ đoàn kia tử sắc khói độc, chính là Thương Thủy. Lúc này nơi này tường thành, chỉ đứng mấy cái trai trai hài tử cùng mấy tên phụ nữ trước mặt, cái khác tuổi trẻ lực trắng tu sĩ, toàn bộ đều đến mặt khác hai mặt. Đứng ở trên tường thành, Chu Hoành Vũ mặt mỉm cười hướng về phía Thương Thủy phất phất tay, xem như chào hỏi. Thương Thủy ngược lại là không có phản ứng gì, dù sao còn có nhiều như vậy binh tôm tướng cua ở chỗ này, có chút sự tình không thể để cho những cái này cấp thấp binh sĩ biết rõ. Chu Hoành Vũ cũng không để ý, lần nữa quay lại đến mặt khác. Lúc này hai tên khác hải xà thống lĩnh nhìn xem dạng này chiến tổn, đã tức sắp giận sôi lên. Tạ Ngọc cùng Hải Sơn hai đại thống lĩnh là thật buồn bực. Bọn họ vốn coi là sẽ bị thống soái phân phối đến tiến công Tiêu Dương đảo nhiệm vụ bên trong. Thậm chí bọn họ cũng đã chiếm được tiểu đạo tin tức, bọn họ ngay ở tiến công Tiêu Dương đảo nhân tuyển. Mặc dù cái này Tiêu Dương đảo là cửu thôn tương liên, dễ thủ khó công. Nhưng là 18 cái hải xà thống lĩnh cùng một chỗ tiến công, cho dù là làm sao dễ thủ khó công, cũng không đến mức giống hiện tại đồng dạng tổn thất thảm trọng. Hơn nữa nghe nói cái kia Tiêu Dương đảo phía trên có một gốc Long Tiên Thảo. Cái này càng thêm nhường bọn họ điên cuồng. Mặc dù không có khả năng chân chính nắm giữ gốc cây kia Long Tiên Thảo, nhưng chỉ cần đoạt tới tay, liền nhất định là một cái công lớn. Cho dù tương lai giao đi lên, bọn họ cũng có thể dựa vào công lao này, đổi lấy to lớn ban thưởng. Đến lúc đó hải xà thống suất khen thưởng khẳng định không thể thiếu. Thậm chí còn có thể lấy được cao cấp hơn trưởng quan ngợi khen. Đáng tiếc lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất cốt cảm. Tạ Ngọc cùng Hải Sơn chẳng những không có đi Tiêu Dương đảo, thậm chí còn được phân phối đến An Bình đảo. Mọi người đều biết, cái này An Bình đảo một mực đều là một khối cực kỳ khó gặm xương cốt. Mấy năm liên tục chinh chiến phía dưới, An Bình thôn 100 viên bách chiến tinh binh, cùng 500 tên tinh binh, đó cũng không phải là chỉ là hư danh. Mặc dù mỗi một năm, đều sẽ có số lớn tu sĩ, chết trận đối Hải Dương chi tai. Thế nhưng là chính là cái này máu và lửa tẩy lễ phía dưới, An Bình thôn mới ra đời nhiều như vậy anh tài. Đừng nhìn cái này An Bình thôn không đáng chú ý, nhân khẩu cũng không tính là quá nhiều. Thế nhưng là trên thực tế, An Bình thôn tu sĩ bên trong, 30 đoạn chiến thể liền chừng hơn 100 cái. Số lượng này, là phi thường kinh khủng. Trái lại Tiêu Dương đảo, tìm khắp toàn bộ hòn đảo, chỉ sợ đều tìm không ra 100 cái 30 đoạn chiến thể tu sĩ. Hơn nữa, coi như đều là 30 đoạn chiến thể tu sĩ. Cái khác hòn đảo tu sĩ, cũng tuyệt đối không phải An Bình đảo cái này 100 tên bách chiến tinh binh đối thủ. Đi qua trăm ngàn năm qua, phụ trách tiến công An Bình đảo hải xà thống lĩnh, ít nhất cũng có 9 tên. Nếu như chỉ có 2-3 tên, vậy căn bản liền là đưa đồ ăn. Thế nhưng là năm nay, bởi vì Long Tiên Thảo xuất hiện, số lớn hải xà thống lĩnh đều bị điều đi Tiêu Dương đảo. Phụ trách tiến công An Bình đảo hải xà thống lĩnh, dĩ nhiên giảm mạnh đến 3 người. Mặc dù nắm giữ đến ngàn vạn mà tính binh tôm tướng cua có thể thống soái. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, Thương Thủy, Hải Sơn cùng Tạ Ngọc, kỳ thật cũng bất quá là 30 đoạn chiến thể tu sĩ mà thôi. Cho dù hải xà tộc dị thường cường hoành, thế nhưng là chỉ bằng vào 3 người lực lượng, như thế nào đối kháng trên 100 tên 30 cấp ma thể tu sĩ. Hơn nữa, không nên quên, cái này An Bình thôn, còn ẩn giấu đi một cái kinh khủng tồn tại. Người này không phải kẻ khác, chính là có được 41 cấp ma thể lão thôn trưởng. Tất cả những thứ này, hải xà các thống lĩnh đều biết rõ, cho nên căn bản không ai nguyện ý đi An Bình Đảo. Bọn họ hai người khi nghe đến Hải Xà thống soái nói ra hắn hai tên chữ thời điểm, một lần tưởng rằng nghe lầm. Nhưng là đang hai người liên tục xác thực nhận, Hải Xà thống soái vẫn là cho bọn họ trả lời khẳng định. Trong lúc nhất thời, Hải Sơn cùng Tạ Ngọc đều có chút thất hồn lạc phách lên. Bọn họ cảm giác được có người ở hãm hại bọn họ, hoặc là có người thông qua quyền lực và kim tiền, đoạt vẻ đẹp của bọn hắn kém. Thậm chí hai người còn tư nhân xuống dưới đi tìm Hải Xà thống soái. Chỉ bất quá Hải Xà thống soái từ sẽ không đem Thương Thủy cùng hắn nói chuyện, nói cho bọn hắn nghe. Hải Xà thống soái chỉ là qua loa bọn họ, nói là lâm thời an bài, liền không còn có càng nhiều giải thích. Thiên chức của quân nhân là phục tùng mệnh lệnh, mặc dù Tạ Ngọc cùng Hải Sơn hai người đều cực kỳ không nguyện ý. Nhưng là cuối cùng, hai người bọn hắn vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ đón nhận cái này hiện thực. Chương 3537, thuật nghiệp hữu chuyên công. Tạ Ngọc cùng Hải Sơn hai người, vốn định cầm An Bình Đảo hả giận. Kết quả không nghĩ, xuất khí hay sao, còn bị người ta đè lên đánh. An Bình Đảo phía trên lúc đầu thì có 100 tên ma thể 30 đoạn chiến sĩ. Cái này Tạ Ngọc cùng Hải Sơn cũng biết rõ không phải đối thủ, cho nên bọn họ chọn lựa chiến lược là vừa lên liền bật hết hỏa lực, trực tiếp cường công. Tạ Ngọc cùng Hải Sơn hai người bọn hắn, không cầu công phá An Bình thôn, chỉ cầu giết nhiều mấy cái thôn dân. Đặc biệt là những cái kia ma thể 30 đoạn ma dương tộc, đối với Hải Xà tộc tới nói thế nhưng là chất thịt cực tốt. Bọn họ hai người vốn định đánh An Bình thôn trở tay không kịp, giết mấy cái ma thể 30 đoạn người liền tạm thời rút lui. Thế nhưng là nhường bọn họ tuyệt đối không nghĩ đến, cái này An Bình thôn bên trong không biết lúc nào, bỗng nhiên lại nhảy ra hơn 500 tên ma thể 30 đoạn chiến sĩ. Cái này 500 người cùng nguyên lai cái kia 100 người chung vào một chỗ, có chừng 600 tên chiến sĩ. 600 tên ma thể 30 đoạn chiến sĩ chiến lực cùng 100 tên đó là chênh lệch cực lớn. Lúc đầu cái kia 100 tên chiến sĩ chỉ có thể miễn cưỡng thủ hộ ở tường thành phía dưới. Nhưng là cái này 600 tên chiến sĩ liền bất đồng, bọn họ chẳng những có thể canh giữ ở dưới thành, thậm chí còn có thể xông vào Hải Xà chiến trận bên trong. Nhìn xem những cái kia, tại Hải Xà chiến trận bên trong tùy ý trùng sát ma thể 30 đoạn chiến sĩ, Hải Sơn cùng Tạ Ngọc cũng đã tức giận đến nổi trận lôi đình. Mà cái này còn không phải để cho bọn họ tức giận, để cho hai người nổi giận điểm ở chỗ, cái kia một mặt không người bảo vệ cửa thành. Những năm qua tới nói, cửa thành đều là công phòng chiến trọng điểm khu vực. Thế nhưng là liền là cái này trọng điểm khu vực, năm nay An Bình thôn dĩ nhiên không tuân thủ. Cái này vốn là nhường bọn họ mừng rỡ một việc. Thậm chí bọn họ không tiếc đại giới, nhường những cái kia nguyên bản, có thể vây giết cái kia 600 tên ma thể 30 đoạn chiến sĩ binh tôm tướng của nhóm, toàn bộ tiến công cửa thành. Chỉ lưu lại một bộ phận binh tôm tướng của ngăn chặn những người kia. Chỉ đáng tiếc theo lấy tầng kia kiên cố hắc sắc quang thuẫn xuất hiện, bọn họ hai người trong lòng kế hoạch triệt để tan vỡ. Lần này chiến thuật sai lầm, nhưng bọn họ tổn thất cực kỳ thảm trọng. Lúc đầu nếu là bọn họ không tiến công cái kia cửa thành, mà là toàn lực vây giết cái kia 600 tên ma thể 30 đoạn chiến sĩ. Mặc dù không thể lấy được thành quả gì, nhưng là ít nhất là một cái thế lực ngang nhau tình hình. Nhưng là mặt ngoài thất thủ cửa thành, lại làm cho Hải Sơn cùng Tạ Ngọc thấy được cơ hội. Bọn họ điều tập số lớn binh lực đi tiến công cửa thành. Chỉ là sau cùng kết quả là cửa thành không chút tổn hao. Còn dư lại những cái kia chống cự 600 tên chiến sĩ binh tôm tướng cua, cũng bị giết quân lính tan rã. Lúc này Hải Sơn cùng Tạ Ngọc cũng đã cực hận những cái này giảo hoạt ma dương tộc. Chỉ bất quá bọn họ cũng không có thời gian đi xử lý trên chiến trường tình huống, bởi vì có hai đạo hình bóng chính riêng phần mình hướng, về bọn họ vị trí phương hướng trùng sát tới. Hai cái này nói hình bóng, tại tràn đầy binh tôm tướng cua chiến trận bên trong tùy ý trùng sát. Chỉ thấy hai cái này đạo thân ảnh một trong số đó. Tốc độ cực nhanh, tất cả binh tôm tướng cua đều là bị một kích tất sát. Thậm chí những cái kia binh tôm tướng cua đều không biết phát sinh sự tình gì. Đạo này thân ảnh chính là Giản Hà. Mà một đạo khác hướng về phía Hải Sơn mà đi thân ảnh, thì cho người thấy thanh thanh sở sở. Chỉ thấy một tên thân cao lực tráng cường tráng đại hán, vung vẩy lên một thanh to lớn đại khảm đao, tại Hải Xà chiến trận bên trong điên cuồng chuyển vận. Chỉ cần là đại khảm đao đi qua chỗ, không thể nghi ngờ không phải máu thịt be bét. Những cái kia bị đại khảm đao đánh trúng binh tôm tướng cua trực tiếp, ở cái kia cực lớn lực lượng phía dưới, nháy mắt biến thành thịt nát. Mà cái này vì cường tráng đại hán không phải kẻ khác, chính là Cao Bằng Nghĩa. Kỳ thật Giản Hà cùng Cao Bằng Nghĩa hai người, những ngày qua trong lòng một mực có chút buồn bực. Bởi vì những ngày qua một mực ở kiến thiết thiên ma đảo, mà bọn họ trí tuệ lại không kịp Trịnh Tiểu Du. Hai người cứ như vậy nhìn xem Trịnh Tiểu Du tiếp quản lấy đủ loại sự vật, đồng thời càng ngày càng bị Chu Hoành Vũ coi trọng. Bọn họ mặc dù biết rõ Chu Hoành Vũ cũng không có cái khác ý tứ, nhưng là tổng dạng này, Giản Hà cùng Cao Bằng Nghĩa bọn họ hai người liền cảm thấy bản thân giống, như phế vật. Bọn họ không nghĩ nhiều, nhưng là không dám hứa chắc Chu Hoành Vũ không nghĩ nhiều. chỉ là bọn họ cũng biết rõ, Trịnh Tiểu Du làm những chuyện kia, bọn họ xác thực không làm được. Coi như đi cưỡng ép làm, sau cùng kết quả cũng nhất định sẽ không để cho Chu Hoành Vũ hài lòng. Bọn họ hai người chỉ có thể từ chiến đấu bên trong thể hiện ra giá trị. Giản Hà cùng Cao Bằng Nghĩa hai người đã sớm thương lượng xong. Chỉ cần Hải Dương chi tay bắt đầu, bọn họ liền nhất định muốn hào hào biểu hiện. Khỏi cần phải nói, chí ít cũng phải có thể đơn độc săn giết hải xà thống lĩnh. Chỉ có dạng này mới có thể lấy được Chu Hoành Vũ coi trọng. Mà hôm nay cái này trận đầu chiến đấu, liền là bọn họ thực hiện trong lòng ý tưởng một bước. Cho nên hai người một cái đều là trùng sát tại phía trước nhất, chỉ làm đệ nhất cái đến hải xà thống lĩnh trước mặt. Đứng ở trên tường thành Chu Hoành Vũ, nhìn xem liều toàn lực trùng sát Giản Hà cùng Cao Bằng Nghĩa, khóc cười không được lắc lắc đầu. Hắn làm sao sẽ không biết hai người ý nghĩ, chỉ bất quá Chu Hoành Vũ chỗ nào lại là bọn họ nghĩ như vậy. Thuật nghiệp hữu chuyên công. Chu Hoành Vũ đã sớm đã biết Cao Bằng Nghĩa cùng Giản Hà sở trường là ở chiến trường, mà không phải so những cái kia vận chủ duy ác tính toán. Kỳ thật Giản Hà các loại Cao Bằng Nghĩa cũng biết rõ điểm này. Chỉ bất quá là những ngày tháng không có việc gì, nhưng bọn họ có chút buồn bực mà thôi. Thật vất vả có trận này có thể cho bọn họ không chỗ nào cố kỵ, toàn lực thi triển quyền cước chiến trường. Bọn họ đương nhiên muốn đem những ngày tháng phiền muộn toàn bộ đều một mạch phát tiết đi, ra. Hai người này mặc dù một đường tùy ý trùng sát, nhưng là không phải không kiêng nể gì cả. Bọn họ trùng sát đều là hướng về một cái phương hướng. Bọn họ vẫn là biết rõ cân lượng của mình. Muốn đơn độc săn giết một cái hải xà thống lĩnh vẫn có chút khó khăn. Khỏi cần phải nói, chỉ nói cái kia đầy áp kịch độc sương mù, cũng không phải là bọn họ có thể đột phá. Hơn nữa coi như đột phá khói độc, bọn họ một chọi một cũng thật không nhất định có thể chiến thắng hải xà thống lĩnh. Cho nên bọn họ vẫn là lựa chọn tương đối ổn thỏa biện pháp, kia chính là trước hợp lực vây giết một người, lại chuyển chiến tiếp theo người. Dạng này bọn họ chỉ ít có thể cam đoan chân chính đánh giết hải xà thống lĩnh. Mà Giản Hà cùng Cao Bằng Nghĩa lúc này xông tới phương hướng chính là Tạ Ngọc vị trí phương vị. Lúc này Tạ Ngọc cũng đã phát hiện Giản Hà cùng Cao Bằng Nghĩa. Chỉ thấy cái này Tạ Ngọc khóe miệng hơi nhếch lên, nàng chẳng những không có cảm thấy sợ hãi, đồng thời lại còn tương đối bình tĩnh. Tại Tạ Ngọc trong mắt, hai cái này gia hỏa mặc dù cường hãn, nhưng lại căn bản không phải là của nàng đối thủ. Giản Hà tốc độ nhanh hơn qua Cao Bằng Nghĩa, hắn dẫn đầu đi tới Tạ Ngọc phía trước. Bất quá bởi vì có khói độc tại, Giản Hà trước uống một viên giải độc đan, sau đó mới vọt vào tử sắc khói độc. Những khói độc này bất quá bao trùm Tạ Ngọc trước người ba trượng phạm vi, lấy Giản Hà tốc độ, chỉ là trong nháy mắt liền đi tới Tạ Ngọc trước người. Chỉ thấy lúc này Tạ Ngọc chính mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn xem Giản Hà. Mà Giản Hà khi nhìn đến Tạ Ngọc trong nháy mắt cũng là thoáng ngẩn ra một cái. Bởi vì cái này tên là Tạ Ngọc hải xà thống lĩnh dĩ nhiên cùng Thương Thủy một dạng, cũng là nữ. Chẳng lẽ hải xà tộc trong nữ nhân so nam nhân nhiều không? Giản Hà thầm nghĩ đến. Bất quá lúc này còn đang chiến đấu. Trong đầu của hắn cũng chỉ là nháy mắt bay qua ý nghĩ này mà thôi. Hơi hơi ngẩn người sau đó, Giản Hà liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, xông về Tạ Ngọc. Chương 3538, Huyền Băng Hộ Thuẫn. Tạ Ngọc nhìn thấy Giản Hà tốc độ, cũng là hơi kinh hãi. Giản Hà vừa rồi tại binh tôm tướng cua tạo thành hải xà chiến trận bên trong trùng sát, nhưng không có nhanh như vậy tốc độ. Chỉ là Tạ Ngọc cũng vẻn vẹn chỉ là giật mình mà thôi. Ngay ở Giản Hà công kích trong nháy mắt, Tạ Ngọc cũng đã làm bản thân chống lên một đạo băng thật dày thuẫn. Chỉ thấy cái này băng thuẫn đem Tạ Ngọc bao bọc vây quanh, không có một tơ một hào sơ hở. Giản Hà tự nhiên là không có coi trọng đạo này băng thuẫn. Ở hắn nhìn đến, trong tay hắn cái này tham lang chủy thủ chém sắt như chém bùn, lại càng không cần phải nói một cái nho nhỏ băng thuẫn. Thế nhưng là lần này lại vượt qua dự liệu của hắn. Chỉ thấy Giản Hà hai thanh tham lang chủy thủ ở nơi này một đạo băng thuẫn, điên cuồng công kích. Nhưng là sinh ra hiệu quả lại cực kém. Đừng nói là nhẹ nhõm vạch phá băng thuẫn. Giản Hà công kích thậm chí chỉ có thể ở nơi này một đạo băng thật dày thuẫn, vạch ra từng đạo nhỏ xíu vết cắt mà thôi. Dùng một chút lực, liền cái này lực đạo, ngươi sao có thể đánh thắng được ta? Tạ Ngọc tại băng thuẫn, mặt mũi tràn đầy giễu cợt nhìn xem Giản Hà nói ra. Đây là cái gì băng thuẫn? Giản Hà cũng dừng lại thân hình, bất khả tư nghị nhìn xem trước mặt băng thuẫn kinh ngạc nói ra. Nhìn xem Giản Hà bộ dáng, Tạ Ngọc cười ha ha, mở miệng nói ra, nói cho ngươi cũng không sao. Cái này băng thuẫn liền là chúng ta Tạ gia truyền thừa bí kỹ Huyền Băng Hộ Thuẫn. Huyền Băng Hộ Thuẫn. Nghe Tạ Ngọc giới thiệu, Giản Hà âm thầm lặp lại một lần. Hắn muốn ở trong lòng tìm tòi có quan hệ cái này Huyền Băng Hộ Thuẫn tin tức. Thế nhưng là Giản Hà là một cái ma dương tộc người, lại làm sao có thể biết rõ hải xà tộc gia tộc bí truyền kỹ năng đây. Mà Giản Hà cũng rất nhanh phát hiện điểm này. Tất nhiên không có tham khảo, vậy hắn liền chỉ có thể lựa chọn ở trong chiến đấu từng điểm dò xét. Sau đó Giản Hà lần nữa hóa thành tàn ảnh. Hướng về Tạ Ngọc trước người tầng này băng thuẫn công tới. nhìn xem điên cuồng tấn công Giản Hà, Tạ Ngọc đứng ở băng thuẫn, cười ha ha. Không nên uổng phí khí lực. Vẫn là chờ ngươi cái kia đồng bạn cùng đi đi. Ngươi một người là khẳng định không phá nổi đạo này huyền băng hộ thuẫn. Mà Giản Hà tự nhiên là không tin tà, căn bản không để ý tới Tạ Ngọc, tiếp tục hướng về huyền băng hộ thuẫn điên cuồng tấn công. Đương đương đương. Giản Hà lần này cũng cải biến sách lược, không hề giống trước đó như vậy, tùy ý tại băng thuẫn phía trên cắt đứt. Lần này Giản Hà lựa chọn đơn điểm chuyển vận. Nói cách khác cái này vô số công kích toàn bộ đánh vào một điểm bên trên. Đây cũng là Giản Hà bản thân tổng kết đi ra phương pháp. Giản Hà cũng biết rõ hắn lực công kích cũng không mạnh, có đôi khi gặp được phòng ngự tương đối cao địch nhân, liền không có biện pháp. Mà cái này một chiêu chính là Giản Hà khai phá đi ra, dùng để đối phó những cái kia phòng ngự khá cao ra hỏa. Hắn thông qua bản thân cực nhanh tốc độ, ở trong nháy mắt điên cuồng công kích một điểm. Cứ như vậy, coi như là khá cao phòng ngự, cũng có thể được hắn nhẹ nhõm đánh xuyên. Một chiêu này thức vẫn là Giản Hà lần thứ nhất chân chính vận dụng đến thực chiến. Chỉ là cái này lần thứ nhất thực chiến, một chiêu này liền ăn quả đắng. Giản Hà một chiêu này xác thực sinh ra một chút hiệu quả. Đạo kia tên là huyền băng hộ thuẫn băng thuẫn, tại Giản Hà điên cuồng công kích đến, bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Chỉ là loại này biến hóa cực nhỏ. Giản Hà cũng đã đối cái này cái điểm, dùng tham lang chủy thủ trọn vẹn công kích hơn 100. Thế nhưng là cuối cùng dĩ nhiên chỉ, ở băng thuẫn phía trên tạc ra một đạo không sâu không cạn hố, mà thôi. Bên trong Tạ Ngọc căn bản không phản ứng chút nào, chỉ là mặt mũi tràn đầy cười nhạo nhìn xem Giản Hà. Mà lúc này Giản Hà cũng đã mệt mỏi được khí không đón lấy tức giận. Ngắn ngủi thời gian bên trong liên tục công kích hơn 100 dưới, đã là Giản Hà cực hạn. Giản Hà miệng lớn thở hổn hển, nhìn chòng chọc vào đạo kia băng thuẫn. Dựa theo Giản Hà tính ra, hắn lại đến hai lần một chiêu kia, liền có thể công phá Tạ Ngọc tầng kia huyền băng hộ thuẫn. Thế nhưng là ngay ở Giản Hà thở ra hơi, chuẩn bị lần nữa công kích thời điểm, nhưng hắn cảm thấy bất khả tư nghị sự tình phát sinh. Chỉ thấy cầm tới nguyên bản đã bị hắn đục trừ một cái hố băng thuẫn, chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng khôi phục trở thành lúc đầu bộ dáng. Vẻn vẹn ba hơi sau đó, Giản Hà đục trừ một cái kia hố, liền đã hoàn toàn biến mất. Có Giản Hà trước đó tại băng thuẫn phía trên vạch ra vết đao, cũng cùng nhau biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này huyền băng hộ thuẫn lần nữa khôi phục trở thành lúc đầu Giản Hà thấy bộ kia hoàn mỹ, không một tí vết bộ dáng. Không gì phá nổi. Nhìn xem dịch thấu trong suốt huyền băng hộ thuẫn, Giản Hà trong đầu bỗng nhiên toát ra một cái như vậy từ ngữ. Lúc này Giản Hà đã có chút tuyệt vọng. Hắn một chiêu này chuyên môn dùng để bài trừ cao phòng ngự địch nhân chiêu thức, cứ như vậy bị phá giải. Thậm chí đều không thể xem như phá giải, bởi vì Tạ Ngọc căn bản liền không có động. Giản Hà chỉ là đơn thuần không phá được Tạ Ngọc phòng ngự mà thôi. Lúc này Giản Hà cũng đã biết rõ lấy hắn trước mắt thực lực đến xem, căn bản là không phá được Tạ Ngọc đạo này huyền băng hộ thuẫn. Đến nha. Tiếp tục a. Tạ Ngọc nhìn xem ngồi xổm trên mặt đất Giản Hà, cười nhạo nói. Mà Giản Hà căn bản không để ý tới Tạ Ngọc trào phúng, trực tiếp lui ra khói độc phạm vi. Mặc dù ăn giải độc đan, nhưng vẫn là không thể thời gian dài đứng ở khói độc. Có thể thời gian dài đứng ở khói độc bên trong tốt nhất biện pháp, liền là không tiếp xúc khói độc. Mà có thể làm được điểm này chính là Chu Hoành Vũ ma năng hộ thuẫn. Chỉ là lúc này Chu Hoành Vũ cũng không có chạy tới. Bất quá mặc dù Chu Hoành Vũ không có tới, Cao Bằng Nghĩa lại rốt cục đi tới. Nhìn xem Cao Bằng Nghĩa đến, Giản Hà con mắt nháy mắt phát sáng lên. Ở hắn nhìn đến, loại này cực cao phòng ngự, đang muốn từ Cao Bằng Nghĩa đến phá giải. Cao Bằng Nghĩa có được ma năng cuồng bạo, lại tăng thêm trong tay hắn thanh kia nắm giữ phá giáp hiệu quả phá quân đại khảm đao. Giản Hà tin tưởng Cao Bằng Nghĩa nhất định có thể nhẹ nhõm bổ ra đạo kia nhường hắn bất lực băng thuẫn. Mà nghe Giản Hà đối với đạo kia huyền băng hộ thuẫn giới thiệu sau đó, Cao Bằng Nghĩa cũng là lòng tin tràn đầy. Ngươi yên tâm đi. Đạo này nho nhỏ băng thuẫn, liền để ta rất cao đến giải quyết. Nói dứt lời, Cao Bằng Nghĩa vỗ vỗ Giản Hà bả vai, sau đó ăn vào một viên giải độc đan, đi vào Tạ Ngọc khói độc. Đây chính là Giản Hà nói đạo kia huyền băng hộ thuẫn sao? Cao Bằng Nghĩa dẫn theo phá quân đại khảm đao, một mặt hiếu kỳ nhìn xem Tạ Ngọc trước người đạo kia băng thuẫn. Mà huyền băng hộ thuẫn trong Tạ Ngọc, nhìn thấy cái này Cao Bằng Nghĩa cũng là nhướng mày. Tạ Ngọc không phải sợ hãi Cao Bằng Nghĩa, mà là Cao Bằng Nghĩa trong tay cái kia một thanh phá quân đại khảm đao đưa tới chú ý của nàng. Đối với cái này đem phá quân đại khảm đao vật liệu, Tạ Ngọc liếc mắt liền nhận ra. Huyền nguyên trọng thiết. Tạ Ngọc nhìn xem Cao Bằng Nghĩa trong tay phá quân đại khảm đao, kinh dị nói ra. Tiểu cô nương có nhãn lực. Cái này chính là đến từ các ngươi biển sâu trong đặc sản huyền nguyên trọng thiết. Cao Bằng Nghĩa ha ha cười lớn nói. Không biết dùng các ngươi bản thân sản phẩm đến đối phó ngươi, có thể hay không để ngươi cảm thấy không thoải mái a? Cao Bằng Nghĩa mặt mũi tràn đầy mỉm cười rực rỡ, nhìn xem huyền băng hộ thuẫn bên trong Tạ Ngọc nói ra. lúc này Cao Bằng Nghĩa một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng. Ở hắn nhìn đến, Tạ Ngọc đã là tất bại chi thế. Chỉ là một bên khác Huyền Băng Hộ Thuẫn trong Tạ Ngọc, lại không sợ hãi chút nào, chỉ là chào phúng cười một tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói ra, ngươi tới thử xem chẳng phải đã biết. Tiểu cô nương ngược lại là rất tự tin. Nhìn ta hôm nay liền thật tốt diệt diệt ngươi uy phong. Nói chuyện, Cao Bằng Nghĩa cũng đã thật cao giơ lên phá quân đại khảm đao. Tại Cao Bằng Nghĩa nhìn đến, cái này băng thuẫn thật sự là quá dễ dàng công phá. Thậm chí Cao Bằng Nghĩa liền ma kỹ đều không có thi triển, chỉ là dựa vào tự thân lực lượng công kích mà thôi. Chương 3539, chào phúng. Theo lấy Cao Bằng Nghĩa phá quân đại khảm đao bổ vào Tạ Ngọc Huyền Băng Hộ Thuẫn, một tiếng bạo hưởng nháy mắt truyền ra. Oanh! Cao Bằng Nghĩa đối chính hắn lực lượng rất là tự tin, nhưng lại thực sự nhường hắn chấn kinh. Rõ ràng chỉ là một tầng băng thuẫn mà thôi, hắn toàn lực một kích dĩ nhiên không có sinh ra bất cứ hiệu quả nào, vẻn vẹn chỉ là kích thích vô số vụn băng mà thôi. Thậm chí cái kia to lớn lực phản chấn, còn chấn hắn hổ khẩu run lên, phá quân đại khảm đao đều hơi kém tuột tay. Cứng như vậy, Cao Bằng Nghĩa một mặt khiếp sợ nhìn xem băng thuẫn phía trên đạo kia dấu vết mờ mờ, bất khả tư nghị nói ra. Mà Huyền Băng Hộ Thuẫn trong Tạ Ngọc cũng là hơi lộ ra một tia kinh ngạc. Không tệ lắm. Lực lượng so trước đó một cái kia mạnh hơn nhiều a. Tạ Ngọc hướng về phía Cao Bằng Nghĩa khích lệ nói. Chỉ là loại này khích lệ, tại Cao Bằng Nghĩa nhìn đến, không khác rất cay trào phúng. Hắn không sử dụng ma kỹ toàn lực một kích, vẻn vẹn chỉ là chém ra một đạo không sâu không cạn dấu vết, mà địch nhân thì đang băng thuẫn, thoải mái nhàn nhã đánh giá lấy hắn một kích này. Cái này không thể nghi ngờ hoàn toàn chọc giận Cao Bằng Nghĩa. Bản thân tự tìm cái chết, vậy liền trách không được ta. Nói chuyện, Cao Bằng Nghĩa lần nữa giơ lên trong tay phá quân đại khảm đao. Ma năng cuồng bạo. Cao Bằng Nghĩa hét lớn một tiếng. Sau đó hắn lực lượng nháy mắt bạo tăng. Oanh, oanh, oanh. Cao Bằng Nghĩa trực tiếp thi triển ra cái kia ba đạo siêu cường bạo kích. Mà cái này ba đạo siêu cường bạo kích cũng rốt cục nhường Huyền Băng Hộ Thuẫn phát sinh biến hóa. Chỉ thấy tại đạo thứ nhất gấp ba lần bạo kích công kích đến, Huyền Băng Hộ Thuẫn bạo khởi vô số vụn băng. Đồng thời phá quân đại khảm đao còn tại băng thuẫn phía trên lưu lại một đạo sâu đậm dấu vết. Tiếp lấy đạo thứ hai mạnh hơn gấp 6 lần bạo kích, lần nữa khơi dậy càng nhiều vụn băng. Hơn nữa lần này Cao Bằng Nghĩa vẫn là chặt ở trước đó chỗ nào vết đao phía trên, cho nên lần này hiệu quả càng tốt. Huyền Băng Hộ Thuẫn trực tiếp vỡ ra vô số tế văn. Chỗ nào vết đao đi qua hai kích đã là chặt tới cực hạn, lại có một kích liền có thể bài trừ cái này đến băng thuẫn. Mà ngay sau đó, đạo thứ ba gấp 9 lần bạo kích cũng theo sát phía sau, nặng nề chém vào băng thuẫn phía trên. Lần này Huyền Băng Hộ Thuẫn rốt cục ngăn cản không, nổi một đao kia gấp 9 lần bạo kích, trực tiếp bị chặt ra một đạo lỗ hổng. Nhìn xem đạo kia lỗ hổng, Cao Bằng Nghĩa khắp khuôn mặt là cảm giác hưng phấn. Chỉ bất quá hắn lúc này cũng đã không có dư lực, chỉ có thể thu hồi thế công, điều tức khôi phục một phen. Mà bên kia Tạ Ngọc bắt đầu nhìn thấy Cao Bằng Nghĩa đệ nhất kích thời điểm còn. Không có làm một lần sự tình, vẫn là khuôn mặt chế giễu. Bất quá ngay sau đó kích thứ hai, trực tiếp để cho nàng đột nhiên biến sắc. Tạ Ngọc đối với cái này Huyền Băng Hộ Thuẫn lực phòng ngự, là cực kỳ tự tin. Nàng từ khi học được cái này Huyền Băng Hộ Thuẫn đến hiện tại, còn cho tới bây giờ không có gặp được băng thuẫn bị phá tình huống. Thế nhưng là hôm nay không giống nhau, Cao Bằng Nghĩa vẻn vẹn chỉ dùng hai kích, liền để nàng Huyền Băng Hộ Thuẫn xuất hiện vết rách. Điều này không khỏi làm cho Tạ Ngọc có chút thất kinh lên. Phải biết cái này Huyền Băng Hộ Thuẫn mặc dù lực phòng ngự cực mạnh, nhưng là cũng có một cái tương đối rõ ràng khuyết điểm. Kia chính là cũng đã thi triển cái này Huyền Băng Hộ Thuẫn sau đó, thi thuật giả liền chỉ có thể đứng ở cái này băng thuẫn, không thể động đậy mảy may. Cho nên tại Cao Bằng Nghĩa kích thứ hai qua đi, Tạ Ngọc đã có chút tuyệt vọng. Nếu là dựa theo cái này tình huống phát triển tiếp, Huyền Băng Hộ Thuẫn nhất định sẽ bị phá vỡ. Mà kết quả cũng chính như Tạ Ngọc đoán như thế. Tại Cao Bằng Nghĩa gấp 9 lần bạo kích phía dưới, cái này Huyền Băng Hộ Thuẫn thực sự bị chặt ra một cái lỗ hổng. Nhìn xem cái này lỗ hổng, Tạ Ngọc thậm chí cũng đã làm xong nhận lấy cái chết chuẩn bị. Chỉ là tiếp xuống, Cao Bằng Nghĩa dĩ nhiên không có động tác. Đây chính là cho Tạ Ngọc thở dốc cơ hội. Ngay ở Cao Bằng Nghĩa điều tức khôi phục thời điểm, Tạ Ngọc nhanh chóng triệu tập lên chung quanh thủy chi lực. Ba hơi sau đó, Huyền Băng Hộ Thuẫn lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Mà cái này Huyền Băng Hộ Thuẫn khôi phục sau đó, Tạ Ngọc cái kia nhắc đến cổ họng mà tâm cũng lần nữa chìm trở về. Nàng hiện tại cũng đã hoàn toàn mò thấy Giản Hà cùng Cao Bằng Nghĩa. Tại Tạ Ngọc nhìn đến, Giản Hà căn bản liền không có năng lực bài trừ nàng Huyền Băng Hộ Thuẫn. Cao Bằng Nghĩa mặc dù có thể lực bài trừ Huyền Băng Hộ Thuẫn, nhưng là ba kích sau đó, Cao Bằng Nghĩa cần ngắn ngủi nghỉ ngơi một hồi. Mà Tạ Ngọc Huyền Băng Hộ Thuẫn hồi phục tốc độ rõ ràng muốn so Cao Bằng Nghĩa, khôi phục tốc độ nhanh, rất nhiều. Nói cách khác Tạ Ngọc căn bản là không cần sợ Cao Bằng Nghĩa. Lúc này Cao Bằng Nghĩa cũng đã điều tức hoàn thành. đứng dậy. Nhưng là đang nhìn thấy Tạ Ngọc quanh thân vây quanh đạo kia dịch thấu, trong suốt huyền băng hộ thuẫn sau đó, hắn nháy mắt liền choáng váng. Làm sao có thể? Cao Bằng Nghĩa khiếp sợ nói ra. Mà Tạ Ngọc lúc này cũng đã hoàn toàn từ bối rối bên trong khôi phục lại. Chỉ thấy Tạ Ngọc giễu cợt nhìn xem Cao Bằng Nghĩa nói ra có cái gì, không có khả năng. Nghe được Cao Bằng Nghĩa cái kia bất khả tư nghị tiếng kêu sợ hãi, Giản Hà biết rõ không ổn, vội vàng lần nữa tiến nhập khói độc. Chuyện gì xảy ra? Giản Hà nhìn xem Cao Bằng Nghĩa khó coi sắc mặt, tò mò hỏi. Sau đó Cao Bằng Nghĩa liền đem vừa mới hắn tiến công nói một lần. Đã biết chuyện đi qua sau đó, Giản Hà hơi hơi thở dài một hơi, nhìn đến muốn hợp lực. Nghe được Giản Hà, Cao Bằng Nghĩa con mắt nháy mắt phát sáng lên. Hai người một mực hướng tịch ở chung, Giản Hà chỉ là ngắn ngủn một câu, Cao Bằng Nghĩa liền hiểu hắn trong lời nói ý tứ. Vậy còn chờ gì? Cao Bằng Nghĩa đi tới Giản Hà bên người, lần nữa thật cao giơ lên trong tay hắn phá quân đại khảm đao. Hai người cũng xem như có ăn ý, bọn họ vẻn vẹn chỉ là hai câu nói lại tăng thêm ánh mắt giao lưu, liền đã biết đối phương ý nghĩ. Kỳ thật bọn họ biện pháp rất đơn giản. Trước thông qua Cao Bằng Nghĩa ma năng cuồng bạo, đánh nát huyền băng hộ thuẫn. Tại đánh nát huyền băng hộ thuẫn sau đó, Cao Bằng Nghĩa kiệt lực thời điểm, Giản Hà cấp tốc bổ sung. Dạng này Giản Hà thông qua nhanh chóng công kích, chậm lại huyền băng hộ thuẫn chữa trị tốc độ. Đến mấy hơi qua đi, Cao Bằng Nghĩa hoàn toàn khôi phục sau đó, hắn lại tiếp tục mở ra cường lực công kích. Cứ như vậy, huyền băng hộ thuẫn liền có thể bài trừ. Sau đó Giản Hà cùng Cao Bằng Nghĩa trao đổi một cái ánh mắt sau đó, Cao Bằng Nghĩa tiến lên một bước, liền chuẩn bị lần nữa thi triển ma năng cuồng bạo. Chỉ là cái này Giản Hà cùng Cao Bằng Nghĩa có thể nhìn ra huyền băng hộ thuẫn sơ hở, Tạ Ngọc bản thân làm sao lại sẽ không biết. Tạ Ngọc tinh tường biết rõ, nếu là Giản Hà cùng Cao Bằng Nghĩa cùng một chỗ liên thủ, nàng huyền băng hộ thuẫn nhất định phá. Cho nên hắn nhất định phải nhường hai người kia không thể liên thủ. Ngay ở Cao Bằng Nghĩa sắp phát động ma năng cuồng bạo thời điểm, một đạo băng chùy bỗng nhiên hướng về hắn bắn tới. Cao Bằng Nghĩa nhìn thấy kinh hãi. Lúc này nếu là hắn không để ý tất cả tiếp tục thi triển ma năng cuồng bạo, vậy cái này một cái băng chùy liền nhất định sẽ đâm vào hắn trái tim. Đến lúc đó coi như hắn có thể nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức thi triển xong ma năng cuồng bạo, hắn cũng vô lực lại thi triển chút một lần. Thậm chí hắn có thể hay không mạng sống đều không nhất định. Mắt thấy băng chùy càng ngày càng gần, vì bảo mệnh, Cao Bằng Nghĩa chỉ có thể lựa chọn né tránh. Nhìn xem Cao Bằng Nghĩa chật vật không chịu nổi bộ dáng, Tạ Ngọc mặt mũi tràn đầy giễu cợt nhìn xem bọn hắn hai người nói ra các ngươi, chẳng lẽ coi là ta Tạ Ngọc chỉ có thể một chiêu này huyền băng hộ thuẫn sao? Lúc này Giản Hà cùng Cao Bằng Nghĩa cũng phát hiện. Cái này Tạ Ngọc từ đầu đến cuối chỉ là sử dụng một chiêu huyền băng hộ thuẫn, lại không có thi triển bất luận cái gì chiêu số. Thế nhưng là đường đường một tên chiến thể 30 đoạn hải xà thống lĩnh, lại làm sao có thể vẻn vẹn chỉ có thể một chiêu này. Bất quá có một chút Giản Hà cùng Cao Bằng Nghĩa trong lòng minh bạch, mặc kệ cái này Tạ Ngọc có bao nhiêu loại chiêu số, bọn họ đều trước hết phá đạo kia bảo vệ Tạ Ngọc huyền băng hộ thuẫn. Chương 3540, vô hạn tái sinh. Tầng này băng thuẫn không ngã, Giản Hà cùng Cao Bằng Nghĩa liền chỉ có thể bị động bị đánh, cho nên hai người vội vàng trao đổi một cái ánh mắt. Sau đó Cao Bằng Nghĩa lần nữa bắt đầu ngưng tụ ma năng cuồng bạo. Tạ Ngọc nhìn thấy, lộ ra cười nhạo thần sắc, sau đó cũng không nói lời nào, trực tiếp lại một đạo băng chùy quăng về phía Cao Bằng Nghĩa. Lần này Cao Bằng Nghĩa lại không giống lần trước một dạng. Nhìn xem băng chùy đâm tới, Cao Bằng Nghĩa lần này căn bản không để ý tới, vẫn như cũ ngưng tụ ma năng cuồng bạo lực lượng. Mà liền ở băng chùy sắp tiếp cận Cao Bằng Nghĩa thời điểm, bỗng nhiên một đạo tàn ảnh xuất hiện ở Cao Bằng Nghĩa trước người. Chính là Giản Hà. Chỉ thấy Giản Hà, trong tay tham lang chùy thủ trực tiếp đem đạo kia băng chùy cắt thành bột phấn. Giản Hà thành công thay Cao Bằng Nghĩa đỡ được đạo này băng chùy. Cũng chính là Giản Hà lần này ngăn cản. Lần nữa nhường Cao Bằng Nghĩa thi triển ra ma năng cuồng bạo. Tiểu nương môn. Đi chết đi. Cao Bằng Nghĩa hung ác nhìn xem băng thuẫn bên trong Tạ Ngọc, cao giọng mắng. Chỉ thấy Cao Bằng Nghĩa thật cao giơ lên trong tay phá quân đại khảm đao, chuẩn bị lần nữa bổ về phía huyền băng hộ thuẫn phía trên. Lần này nhìn xem Cao Bằng Nghĩa động tác, Tạ Ngọc cũng đã mảy may không hoảng hốt. Còn muốn lập lại chiêu cũ. Tạ Ngọc giễu cợt nhìn xem Cao Bằng Nghĩa cùng Giản Hà, trong miệng nói đến, sau đó chỉ thấy Tạ Ngọc vung tay lên, mấy chục đạo băng chùy hướng về Cao Bằng Nghĩa mà đi. Nhìn xem cái này mấy chục đạo băng chùy, Giản Hà mỉm cười nói ra, chỉ bằng mấy cái này băng chùy là không thể ngăn cản chúng ta. Giản Hà có thể tự tin nói ra loại lời này, liền là bởi vì hắn cảm thấy lấy hắn tốc độ, có thể nhẹ nhõm ngăn cản những băng này chùy. Chỉ bất quá Tạ Ngọc lại lần nữa trào phúng cười một tiếng, a, có đúng không? Sau đó chỉ thấy Tạ Ngọc hét lớn một tiếng, nháy mắt lấy Tạ Ngọc làm trung tâm, tại đại địa phía trên ngưng kết ra một tầng băng. Mà theo lấy tầng này nước đá ngưng kết, trên mặt đất biến cực kỳ trượt. nguyên bản còn tại trái nhánh phải đột nhiên ngăn cản băng chùy Giản Hà bỗng nhiên lòng bàn chân trượt đi, trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Mà không Giản Hà thủ hộ, Cao Bằng Nghĩa chỉ có thể lần nữa thu hồi ma năng cuồng bạo, bắt đầu trốn tránh những cái kia góc độ xảo trá băng chùy. Tiếp xuống, trận này chiến đấu liền lâm vào thế bí. Giản Hà cùng Cao Bằng Nghĩa hai người công không phá Tạ Ngọc Huyền Băng Hộ Thuẫn, mà Tạ Ngọc cũng bởi vì Huyền Băng Hộ Thuẫn hạn chế, cũng không thể đối Giản Hà cùng Cao Bằng Nghĩa tạo thành cái gì tổn thương. Mặc dù trên mặt đất đã bị Tạ Ngọc biến thành mặt băng, nhưng là nàng thi triển băng chùy tốc độ cũng không nhanh. Nói cách khác, Tạ Ngọc chỉ có thể ngăn cản Giản Hà cùng Cao Bằng Nghĩa liên thủ, nhưng lại không thể đánh bại hoặc là chế phục bọn họ hai người. Thời gian chậm rãi qua đi, đứng ở tường thành trên Chu Hoành Vũ cũng đã phát hiện bên này tình huống có chút không đúng. Sau đó Chu Hoành Vũ cũng trực tiếp nhảy xuống tường thành, hướng về Tạ Ngọc vị trí phương hướng giết tới. Chu Hoành Vũ cũng không chậm trễ thời gian, bất quá vì không cho Tạ Ngọc có chỗ cảnh giác, hắn cũng không có thi triển ma năng thiêu đốt mở đường, mà là rút ra thị huyết ma kiếm, vừa dùng xâm la kiếm khí mở đường, thuận tiện còn có thể góp nhặt xâm la lực lượng cùng khí huyết chi lực. Hấp thu hai cái kia, chỉ ngân quang tinh nha bát chảo quái linh hồn chi lực cùng khí huyết chi lực, sau đó, thị huyết ma kiếm cùng xâm la chảm có lần nữa tăng lên một bậc thang. Hiện tại bất kể là binh tôm vẫn là tướng cua, là ăn mặc áo giáp vẫn là dùng vũ khí đón đỡ đều không hữu dụng. Một đạo xâm la kiếm khí phía dưới khẳng định sẽ có một cái binh tôm hoặc là tướng cua mất đi sinh mệnh. Những vũ khí kia cùng thật dày áo giáp căn bản không đáng giá nhắc tới. Bởi vì biết rõ Giản Hà cùng Cao Bằng Nghĩa còn tại tử sắc khói độc, Chu Hoành Vũ không biết rốt cuộc là tình huống như thế nào. Cho nên hắn cũng không có hưởng thụ đồ sát binh tôm tướng cua cảm giác, mà là nhanh chóng hướng về Tạ Ngọc vị trí phương hướng tiến đến. Chu Hoành Vũ có xâm la kiếm khí mở đường, tốc độ tự nhiên là cực nhanh. Chén trà nhỏ thời gian, Chu Hoành Vũ liền đã giết tới. Nhìn xem tử sắc khói độc, Chu Hoành Vũ vội vàng cho mình thi triển một cái ma năng hộ thuẫn, sau đó trực tiếp chui vào. Tiến vào khói độc sau đó, Chu Hoành Vũ chỉ đi đến mấy bước liền gặp một mai đâm đầu vào băng chùy. Chỉ bất quá Chu Hoành Vũ căn bản là không cần động, một đạo xâm la kiếm khí trực tiếp liền đem cái kia một mai băng chùy cắt thành mảnh vỡ. Tiếp lấy Chu Hoành Vũ tiếp tục đi lên phía trước, hắn cũng rốt cục biết rõ phát sinh sự tình gì. Nhìn xem chính đang qua lại né tránh Giản Hà cùng Cao Bằng Nghĩa, Chu Hoành Vũ nhướng mày, nhàn nhạt mở miệng hỏi, chuyện gì xảy ra? Sau đó hai người này một bên né tránh lấy băng chùy, một bên đem Tạ Ngọc Huyền Băng Hộ Thuẫn nói cho Chu Hoành Vũ nghe. Nghe cái này Huyền Băng Hộ Thuẫn hiệu quả, Chu Hoành Vũ cũng rốt cục đã biết hai người là cái gì sẽ như vậy thời gian dài, cũng bắt không được một cái này hải xà thống lĩnh. Đã biết nguyên nhân sau đó, Chu Hoành Vũ cũng không trách cứ bọn họ hai người, chỉ là phất phất tay, hướng về phía hai người nói ra, các ngươi đi tìm một cái khác hải xà thống lĩnh đi. Một cái này giao cho ta đến đối phó. Giản Hà cùng Cao Bằng Nghĩa cũng biết rõ bọn họ ở đây bên trong cũng là vướng bận. Thế là ứng một tiếng sau đó, liên tục thối lui ra khỏi Tạ Ngọc khói độc, bắt đầu hướng về một phương hướng khác đánh tới. Theo lấy Giản Hà cùng Cao Bằng Nghĩa rời khỏi công kích phạm vi sau đó, Tạ Ngọc cũng đình chỉ công kích. Bởi vì Tạ Ngọc biết rõ, băng chùy đối với Chu Hoành Vũ là không có hiệu quả gì. Ngươi liền là bọn họ thống lĩnh. Tạ Ngọc có chút hăng hái nhìn xem Chu Hoành Vũ hỏi. Mà Chu Hoành Vũ thì mỉm cười, lễ phép trở lại nói, ta không phải thống lĩnh. Ta chỉ là một tên tiểu đội trưởng mà thôi. Hai người bọn hắn là đội viên của ta. Nhìn xem Chu Hoành Vũ bình tĩnh bộ dáng, Tạ Ngọc lộ ra giễu cợt thần sắc. Ngươi không nên nhường hai người kia đi. À, vì cái gì? Chu Hoành Vũ một mặt tò mò nhìn xem Tạ Ngọc hỏi. Ba người các ngươi nếu là liên thủ, còn khả năng có cơ hội đánh tan ta Huyền Băng Hộ Thuẫn. Hiện tại chỉ dựa vào ngươi một người là không thể nào làm được. Coi như ngươi là chiến thể 38 đoạn cũng giống vậy. Tạ Ngọc mặt mũi tràn đầy mỉm cười vì Chu Hoành Vũ giải thích nói. Ha ha a. Chu Hoành Vũ nghe Tạ Ngọc cười lên ha ha, liền phẳng phất hắn nghe được một cái cực kỳ buồn cười cười nhạo một dạng. Mà Tạ Ngọc thì không chút hoang mang đứng ở băng thuẫn, bình tĩnh nhìn xem Chu Hoành Vũ cười to. Dừng lại cười to sau Chu Hoành Vũ, lại bỗng nhiên trở mặt. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ trong mắt hàn quang lóe lên, cười lạnh nhìn xem Tạ Ngọc nói ra, xem thường ma thể 38 đoạn thực lực. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút. Lần này thật đúng là bị Chu Hoành Vũ nói trúng rồi. Tạ Ngọc liền là chướng mắt Chu Hoành Vũ ma thể 38 đoạn chiến lực. Phải biết Tạ Ngọc trước đó tại hải xà quân đội thao luyện, nàng thi triển Huyền Băng Hộ Thuẫn có thể, liền chiến thể 40 cửu đoạn hải xà thống xoáy đều không phá được. Tại Tạ Ngọc nhận biết, cái này Huyền Băng Hộ Thuẫn nếu là liên hải xà thống xoáy đều bất lực chiêu thức. Chu Hoành Vũ một cái nho nhỏ chiến thể 38 đoạn người lại làm sao có thể phá giải. Mà Chu Hoành Vũ ngay từ đầu thi triển chiêu thức, cũng xác thực như Tạ Ngọc sở liệu như vậy. Xâm la kiếm khí bổ vào Huyền Băng Hộ Thuẫn phía trên xác thực hiệu quả quá mức bé nhỏ. chỉ thấy cái này xâm la kiếm khí những nơi đi qua, chỉ có thể cắt tiếp theo chút vụn băng mà thôi. Tạ Ngọc tại huyền băng hộ thuẫn, nhìn xem Chu Hoành Vũ biểu diễn, cười nhạo nói, ngươi chính là từ bỏ đi. Nghe Tạ Ngọc, Chu Hoành Vũ lại không thèm để ý chút nào. Ngươi có thể nghe qua nước chảy đá mòn bốn chữ này. Chu Hoành Vũ mở miệng hỏi ngược lại. Nghe xong Chu Hoành Vũ, Tạ Ngọc cười lạnh một tiếng, sau đó nói ra. Thạch đầu không thể tái sinh, ta đây huyền băng hộ thuẫn thế nhưng là có thể vô hạn sống lại. Chương 3541, từ bỏ chống lại. Chu Hoành Vũ mỉm cười, nhàn nhạt nói ra, không phải liền là cách bờ biển gần một chút, thủy nguyên chi lực sung túc sao? Chu Hoành Vũ cái này một câu nói ngắn gọn, nhưng Tạ Ngọc nháy mắt sắc mặt đại biến. Tạ Ngọc tuyệt đối không nghĩ đến, ngắn như vậy thời gian, Chu Hoành Vũ liền đã nhìn thấu cái này huyền băng hộ thuẫn bản chất. Không sai. Chính như Chu Hoành Vũ nói tới như vậy. Huyền băng hộ thuẫn chỉ có tại thủy nguyên chi lực sung túc chi địa, mới có thể phát huy ra hiệu quả. Thay lời khác nói, chỉ cần cắt đứt thủy nguyên chi lực, cái này huyền băng hộ thuẫn cũng liền mất đi vô hạn sống lại hiệu quả. Bị Chu Hoành Vũ một câu điểm trúng chỗ yếu, Tạ Ngọc nháy mắt liền hoảng hồn. Bất quá sau đó nàng lại phản ứng lại. Tạ Ngọc hiện tại vị trí, sau lưng liền là vô biên vô tận Uông Dương Đại Hải. Muốn ở loại này tình huống dưới chặt đứt thủy nguyên chi lực, tại Tạ Ngọc nhìn đến quả thực là người si nói mộng, căn bản không có khả năng sự tình. Coi như người biết cái này huyền băng hộ thuẫn nhược điểm lại thế nào. Nơi này không phải bên ngoài dê đảo, coi như ta đứng ở cái này an bình đảo trung gian, ngươi cũng làm không được cách trở thủy nguyên chi lực chuyện này. Ngươi làm gì ta? Tạ Ngọc tại huyền băng hộ thuẫn, khiêu khích nhìn xem Chu Hoành Vũ nói ra. Chu Hoành Vũ nghe Tạ Ngọc gây hấn, thì lông mày nhíu lại, cười lạnh nói ra, ta có mấy loại phương pháp đánh bại ngươi. Bất quá nhìn ngươi cái này phách lối bộ dáng, là muốn hảo hảo để ngươi tăng thêm kiến thức. Nói chuyện, Chu Hoành Vũ giơ lên trong tay thị huyết ma kiếm, kiếm chỉ Tạ Ngọc. Sau đó chỉ thấy Chu Hoành Vũ thân hình lóe lên, vọt tới Tạ Ngọc trước mặt, bắt đầu hướng về phía huyền băng hộ thuẫn triển khai điên cuồng chém vào. Chu Hoành Vũ chém vào, đồng thời còn kẹp theo một đạo xâm la kiếm khí. Liền giản hà đều có thể thông qua 100 lần công kích, đối huyền băng hộ thuẫn sinh ra hiệu quả, huống chi là Chu Hoành Vũ. Chỉ thấy tại Chu Hoành Vũ điều khiển phía dưới, hắn mỗi một kích toàn bộ trực kích ở một cái điểm phía trên. Ở nơi này giống như cường lực mà dày đặc công kích phía dưới. Vẻn vẹn chỉ qua nhất chén trà nhỏ thời gian, huyền băng hộ thuẫn phía trên liền bị tạc ra một cái hố sâu. Bất quá băng thuẫn bên trong Tạ Ngọc ngược lại là không hoảng hốt chút nào, khẽ cười nói. Vô dụng. Ngay sau đó Tạ Ngọc hét lớn một tiếng, vô biên thủy nguyên chi lực bắt đầu hướng về huyền băng hộ thuẫn tụ tập. Cái này huyền băng hộ thuẫn bắt đầu lấy một loại mắt thường có thể thấy, được tốc độ khôi phục. Chu Hoành Vũ nhìn thấy, cười lạnh một tiếng. Hừ, hữu dụng không? Sau đó chỉ thấy Chu Hoành Vũ lần nữa tăng nhanh thị huyết ma kiếm vung vẩy tốc độ, xâm la kiếm khí lần nữa tăng vọt. Lần này công kích tốc độ trọn vẹn là khi trước gấp 2 lần. Nhìn xem đạo kia tiếp lấy một đạo ám hồng sắc kiếm khí cắt đứt, tại huyền băng hộ thuẫn, Tạ Ngọc rốt cục luống cuống. Bởi vì nàng phát hiện thủy nguyên chi lực tu bổ tốc độ, dĩ nhiên cũng đã đuổi không lên Chu Hoành Vũ phá hư tốc độ. Gặp tình hình này, Tạ Ngọc khẩn trương. Không thể lại để cho hắn tiếp tục như thế phá hủy. Tạ Ngọc nghĩ đến đây, giơ tay liền là hơn 10 đạo băng chùy hướng về Chu Hoành Vũ ném tới. Nhìn xem những băng này chùy, Chu Hoành Vũ trào phúng cười một tiếng. Sau đó đưa tay liền là một đạo ma năng hộ thuẫn bao lấy chính hắn. Có ma năng hộ thuẫn phòng hộ, những băng này chùy căn bản không thể gây tổn thương cho hắn mảy may. Hơn nữa bởi vì ngưng tụ những cái kia băng chùy, còn nhường Tạ Ngọc có chút phân tâm, huyền băng hộ thuẫn tu bổ tốc độ cũng thoáng chậm từng chút một. Mặc dù chỉ có từng chút một, nhưng là liền trước mắt tình thế đến xem, lại không chỉ có chỉ là từng chút một mà thôi. Bởi vì tại Chu Hoành Vũ toàn lực công kích phía dưới, Tạ Ngọc huyền băng hộ thuẫn chữa trị tốc độ, vốn liền đã theo không kịp Chu Hoành Vũ phá hư tốc độ. Hiện tại nàng lại hơi chút phân tâm. Huyền băng hộ thuẫn trực tiếp bị Chu Hoành Vũ tạc ra một cái sâu hơn cái hố. Nhìn xem Chu Hoành Vũ công kích, đứng ở huyền băng hộ thuẫn trong Tạ Ngọc càng thêm lo lắng. Nhưng là nàng lại không có bất kỳ biện pháp ngăn lại. Vừa mới cái kia hơn 10 đạo băng chùy đã là Tạ Ngọc có thể làm được cực hạn. Rất hiển nhiên những băng này, chùy căn bản liền đối Chu Hoành Vũ không sinh ra được bất cứ hiệu quả nào. Thậm chí còn có thể nhường chính nàng phân tâm, giảm xuống huyền băng hộ thuẫn chữa trị năng lực. Mặc dù Tạ Ngọc có thể đem mặt đất đông thành băng mặt, cho người không cách nào mượn lực. Nhưng là Chu Hoành Vũ căn bản là không có động, hắn cứ như vậy một mực đứng ở nguyên địa, vung vẩy lên trong tay thị huyết ma kiếm. Tạ Ngọc coi như nhường mặt đất đông kết thành băng, cũng không có bất kỳ tác dụng. Nhìn xem huyền băng hộ thuẫn tại từng điểm bị suy yếu, Tạ Ngọc lần này thật tuyệt vọng. Mà phía ngoài Chu Hoành Vũ thì mặt mỉm cười, nhàn nhạt nói ra, được rồi, không chơi với ngươi mà. Sau đó chỉ thấy Chu Hoành Vũ hét lớn một tiếng, tại Tạ Ngọc huyền băng hộ thuẫn bên ngoài, bỗng nhiên lăng không giấy lên màu đen ma hỏa. Mà ở nhìn thấy tầng này ma hỏa sau đó, Tạ Ngọc là thật từ bỏ cuối cùng một tia chống cự ý. Theo lấy tầng này ma hỏa bao khỏa, Tạ Ngọc cũng đã cảm thụ không đến một tia thủy nguyên chi lực. Không có thủy nguyên chi lực, huyền băng hộ thuẫn, cũng liền không còn nắm giữ cái kia gần như biến thái chữa trị tốc độ. Mà mất đi loại kia chữa trị năng lực sau đó, huyền băng hộ thuẫn kỳ thật cũng chính là một cái tương đối cứng rắn băng thuẫn mà thôi. Lúc này đừng nói là Chu Hoành Vũ, liền là Giản Hà cũng có thể nhẹ nhõm đánh tan tầng này băng thuẫn. Huống chi lúc này vẫn là Chu Hoành Vũ toàn lực xuất thủ. Không có thủy nguyên chi lực trèo trống, Chu Hoành Vũ vẻn vẹn chỉ dùng 3 hơi thời gian. Ba kiếm bổ ra, liền đem băng thuẫn cắt thành mảnh vỡ. Lúc này Tạ Ngọc cũng đã tuyệt vọng nhắm lại hai mắt. Nàng rất muốn cùng phản kháng, nhưng là Chu Hoành Vũ thực lực thật sự là quá mạnh. Tạ Ngọc biết rõ nàng căn bản, cũng không phải là trước mắt cái này ma dương tộc nam nhân đối thủ. Làm sao? Liền từ bỏ chống lại. Chu Hoành Vũ khinh miệt nhìn xem Tạ Ngọc hỏi. Mà Tạ Ngọc thì không nói câu nào, đóng chặt lại hai mắt, chỉ chờ Chu Hoành Vũ cho hắn mang đến thống khoái. Chu Hoành Vũ nhìn xem Tạ Ngọc bộ dáng, khẽ cười một tiếng, cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Ở cái thế giới này, mặc kệ là cái gì chủng tộc, dục vọng cầu sinh đều là cực mạnh. Cho nên nghe được Chu Hoành Vũ dĩ nhiên cấp ra sống sót cơ hội, Tạ Ngọc nháy mắt mở mắt. Bất quá Tạ Ngọc cũng không ngốc, muốn Chu Hoành Vũ phóng một con đường sống, khẳng định sẽ có điều kiện. Cho nên Tạ Ngọc lạnh lùng nhìn xem, trước mặt mặt mũi tràn đầy mỉm cười ma dương tộc nam nhân mở miệng hỏi, điều kiện gì nói đi. Nhìn thấy Tạ Ngọc như thế thoải mái, Chu Hoành Vũ mỉm cười, cũng sẽ không nói nhảm, trực tiếp tiến vào chính đề. Tiếp nhận ta ngự hồn chi thuật, trở thành nô bộc của ta. Ngươi liền có thể sống sót. Hơn nữa ngươi còn có thể lấy được vô số vinh hoa phú quý. Tạ Ngọc nghe Chu Hoành Vũ, nháy mắt trở mặt, trực tiếp chỉ Chu Hoành Vũ mắng to, phi, kêu ta cho ngươi làm nô bộc. Quả thực là mơ mộng hão huyền. Hiện tại cũng chính là ngươi thực lực tương đối mạnh mà thôi. Nếu là đổi lại ta là ngươi, ta nhất định sẽ để ngươi sống không bằng chết. Tạ Ngọc âm ngoan nhìn chằm chằm Chu Hoành Vũ, thẳng đem Chu Hoành Vũ nhìn có chút run rẩy. Chu Hoành Vũ còn cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy hung ác ánh mắt. Cái này Tạ Ngọc có cố sự, Chu Hoành Vũ trong lòng âm thầm phỏng đoán. Chu Hoành Vũ vốn chính là dự định muốn thu phục Tạ Ngọc. Hiện tại Tạ Ngọc phen này biểu hiện càng thêm a đưa tới Chu Hoành Vũ hứng thú. Tốt, đây chính là ngươi nói. Ngươi cũng đừng trách ta. Nói chuyện, Chu Hoành Vũ giơ lên trong tay thị huyết ma kiếm, trực tiếp cắm vào Tạ Ngọc trong bụng. Một kiếm này, Chu Hoành Vũ tránh đi Tạ Ngọc yếu hại. Cho nên vẻn vẹn chỉ là cái này một kiếm vết thương, cũng không thể đối Tạ Ngọc tạo thành bao nhiêu tổn thương. Nhưng là phải biết Chu Hoành Vũ trong tay thanh kiếm này cũng không phải thông thường trường kiếm, đây chính là thị huyết ma kiếm. Tại trường kiếm cắm vào Tạ Ngọc thân thể trong nháy mắt, vô số xâm la kiếm khí bắt đầu ở nàng thể nội du tẩu. Chương 3542, người đáng thương. A, loại thống khổ này nhường tâm tính bền bỉ Tạ Ngọc đều không nhịn được kêu to đi ra. Đây là Chu Hoành Vũ không có thi triển xâm la trảm hiệu quả. Chu Hoành Vũ sợ hãi thương tới Tạ Ngọc linh hồn, cho nên vẻn vẹn chỉ là sử dụng khát máu lực lượng. Bất quá liền vẻn vẹn cái này khát máu lực lượng, cũng không phải người bình thường có thể kháng trụ. Tạ Ngọc vốn còn nghĩ thừa cơ dùng nàng răng độc, cho Chu Hoành Vũ đi lên chí mạng một kích, thế nhưng là hiện tại cũng đã hoàn toàn không lo được những thứ này. Kịch liệt đau đớn cùng khí huyết bị hút đi thống khổ, nhưng Tạ Ngọc ý thức bắt đầu mơ hồ. Vẻn vẹn chỉ qua 3 hơi thời gian, Tạ Ngọc liền đã cơ bản mất đi ý thức, ngã ở trên mặt đất. Chu Hoành Vũ gặp đến thời cơ vừa vặn, cũng sẽ không lề mề, trực tiếp đưa tay bắt đầu hướng về phía Tạ Ngọc thi triển ngự hồn chi thuật. Toàn bộ quá trình cùng lần trước đối thương thủy thi triển thời điểm một dạng. Tất cả quá trình đều vô cùng thuận lợi, cuối cùng chỉ còn lại Tạ Ngọc đại não bên trong còn sót, lại cái kia một tia ý thức còn, tại ngoan cường chống cự lại. Muốn mạng sống, còn không mau mau từ bỏ chống lại. Chu Hoành Vũ nhìn xem liền công lâu không dưới, bỗng nhiên quát lớn. Kỳ thật Chu Hoành Vũ là cố ý đem Tạ Ngọc lấy tới hiện tại loại trạng thái này. Bởi vì nếu là Tạ Ngọc hoàn toàn mất đi ý thức, nàng liền sẽ giống thương thủy một dạng, không thể chống cự Chu Hoành Vũ ngự hồn chi thuật. Mà hiện tại Chu Hoành Vũ nhường Tạ Ngọc có một tia ý thức. Bảo lưu lấy một tia này ý thức Tạ Ngọc không có quá nhiều suy nghĩ năng lực, chỉ còn lại một tia bản năng cầu sinh. Dạng này Chu Hoành Vũ liền có thể thông qua uy hiếp Tạ Ngọc sinh mạng phương pháp, nhường ý thức của nàng xuất hiện buông lỏng. Mà ngã trên mặt đất Tạ Ngọc được nghe một tiếng này hét lớn. Cũng quả nhiên như Chu Hoành Vũ sở liệu như vậy. Chỉ thấy Tạ Ngọc cái kia nguyên bản còn có chút chống cự ý thức, bỗng nhiên chấn động. Chu Hoành Vũ nhìn thấy đại hỉ, hắn mấy người liền là thời cơ này. Nhìn thấy có thể thừa dịp, Chu Hoành Vũ nhanh chóng khống chế ngự hồn chi thuật, tiến nhập Tạ Ngọc đại não. Tiến nhập Tạ Ngọc đại não sau đó, Chu Hoành Vũ nháy mắt liền thu được nàng trước đó tất cả ký ức. Nguyên lai như thế. Đã biết Tạ Ngọc quá khứ kinh lịch sau đó, Chu Hoành Vũ trong lòng đã rõ ràng. Lúc đầu Chu Hoành Vũ còn lo lắng Tạ Ngọc sẽ tha chết chứ không chịu khuất phục. Nếu là Tạ Ngọc thật đem dạng mà nói, Chu Hoành Vũ thật đúng là sao có cái gì biện pháp. Bởi vì Chu Hoành Vũ coi như thông qua ngự hồn chi thuật khống chế Tạ Ngọc, nhưng lại chỉ có thể khống chế Tạ Ngọc thân thể, cũng không thể khống chế Tạ Ngọc tư tưởng. Nói cách khác, Tạ Ngọc nếu là thà chết chứ không chịu khuất phục, liền là không phục tùng Chu Hoành Vũ mệnh lệnh. Vậy hắn cũng không có biện pháp gì. Nhưng là đang đã biết Tạ Ngọc ký ức sau đó lại không giống vậy. Chu Hoành Vũ có thể đúng bệnh hốt thuốc. Cứ như vậy, không sợ cái này Tạ Ngọc không đi vào khuôn phép. Nhìn xem ngã trên mặt đất Tạ Ngọc, Chu Hoành Vũ hơi thở dài một hơi, có chút đồng tình nói đến, cũng là người đáng thương mà. Sau đó Chu Hoành Vũ trực tiếp trở lại tường thành, tìm được Chu Tiểu Muội. Chu Hoành Vũ cần Chu Tiểu Muội đi chữa cho tốt Tạ Ngọc vết thương, hắn muốn cùng Tạ Ngọc nói chuyện. Những người bị thương kia nhìn thấy Chu Hoành Vũ muốn dẫn đi Chu Tiểu Muội, tự nhiên là không dám có ý kiến, chỉ có thể trước nhịn một chút. Chu Tiểu Muội đem Tạ Ngọc chữa trị xong sau đó, liền lại bị Chu Hoành Vũ đưa về trong thôn. Nhìn xem còn không có tỉnh lại Tạ Ngọc, Chu Hoành Vũ thế nhưng là mấy người nhất là không kiên nhẫn được nữa. Sau đó hắn từ bờ biển mang tới một chút nước, xối lên Tạ Ngọc trên mặt. Tạ Ngọc lúc này mới ung dung tỉnh lại. Nhìn xem Chu Hoành Vũ cái kia mỉm cười khuôn mặt, Tạ Ngọc đầu tiên là giật nảy mình, sau đó nàng theo bản năng liền mở ra miệng, chuẩn bị hướng về phía Chu Hoành Vũ cổ cắn một cái. Chu Hoành Vũ sớm có phòng bị, tự nhiên là không hoảng hốt chút nào. Tạ Ngọc trực tiếp bị nhất định ở giữa không trung. Khác phí sức. Chu Hoành Vũ nhìn xem Tạ Ngọc, nhàn nhạt nói ra. Ngươi đối ta làm cái gì? Tạ Ngọc một mặt kinh hoàng nhìn xem Chu Hoành Vũ hỏi. Sau đó Chu Hoành Vũ liền ôn hòa nhã nhặn cùng Tạ Ngọc đơn giản giới thiệu một cái ngự hồn chi thuật. Nghe Chu Hoành Vũ lời nói sau đó, Tạ Ngọc rơi vào trầm tư. Một lát sau, Tạ Ngọc ngẩng đầu, chau mày, nhìn chằm chằm Chu Hoành Vũ hỏi, ngươi muốn thế nào? Chu Hoành Vũ thì giang tay ra, sau đó nói ra, đây không phải rất rõ ràng sao? Kéo ngươi nhập bọn a. Vậy ngươi có mục đích gì? Tạ Ngọc tiếp tục hỏi. Đương nhiên là thu hoạch được ma năng thạch rồi. Chu Hoành Vũ thì là một mặt theo lý thường đương nhiên biểu lộ trả lời. Cái kia nếu là ta không từ đây. Nói ra nơi đây, Tạ Ngọc trên mặt không có chút nào biến hóa. Chu Hoành Vũ sớm biết Tạ Ngọc sẽ phản kháng, cho nên hắn cũng không có xuất hiện chút nào ba động. Ta biết rõ ngươi ý nghĩ. Bất quá ta cảm thấy ở ngươi nghe đề nghị của ta sau đó, sẽ có hợp tác với ta mục đích. Nghe Chu Hoành Vũ lời nói sau đó, Tạ Ngọc trên mặt xuất hiện một tia ba động, sau đó lần nữa rơi vào trầm tư. Lại một lát sau, Tạ Ngọc mới lần nữa nhìn xem Chu Hoành Vũ hỏi, ngươi có cái gì đề nghị? Nghe xong Tạ Ngọc một câu nói kia, Chu Hoành Vũ vui mừng quá đỗi. Chu Hoành Vũ biết rõ Tạ Ngọc quá khứ, cũng biết rõ Tạ Ngọc tính tình là cực kỳ cương liệt. Cho nên Chu Hoành Vũ mặc dù cảm thấy hắn đề nghị này không tệ, nhưng là lấy Tạ Ngọc tính tình, cũng không nhất định sẽ thực sự tiếp nhận đề nghị này. Bất quá bây giờ nhìn đến, mãnh liệt dục vọng cầu sinh, vẫn là để Tạ Ngọc kiên định nội tâm xuất hiện một tia buông lỏng. Chỉ cần Tạ Ngọc không phải loại kia thà chết chứ không chịu khuất phục, ninh chết không cong ý nghĩ, Chu Hoành Vũ thì có nắm chắc có thể thuyết phục Tạ Ngọc. Nhìn xem Tạ Ngọc bộ dáng, Chu Hoành Vũ mỉm cười, sau đó nhàn nhạt nói ra, ta sẽ giúp ngươi giải quyết hết tất cả cửu nhân. Ngươi nói cái gì? Nghe Chu Hoành Vũ, Tạ Ngọc bỗng nhiên sắc mặt đại biến, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Chu Hoành Vũ hỏi. Tạ Ngọc, hải xà tộc thế gia, Tạ gia tử tôn. Chu Hoành Vũ đứng ở nguyên địa nhìn xem Tạ Ngọc, sau đó nhàn nhạt đem nàng tất cả thân thế cùng kinh lịch toàn bộ nói ra. Tạ gia là hải xà trong tộc một cái tương đối cổ lão gia tộc. Toàn bộ Tạ gia chủ phải lấy kiến tạo mà sống. Bọn họ thời đại truyền thừa lấy một bộ độc đáo kiến tạo chi thuật. Tạ gia chính là nương tựa theo bộ này kiến tạo chi thuật, ngật đứng ở hải xà tộc bên trong ngàn vạn năm mà không ngã. Mà Tạ Ngọc thì là Tạ gia tử tôn. Tạ Ngọc phụ thân là Tạ gia gia chủ, thiên phú siêu quần. Ngọc kỳ thật liền là kế thừa phụ thân thiên phú và tài hoa. Năm đó, Tạ Ngọc phụ thân Tạ Thương Hải đã từng lấy lực lượng một người, đồng thời đối kháng ba tên cao hơn bản thân 20 cấp chiến thể đối thủ. Đồng thời cuối cùng, Tạ Thương Hải còn thành công thu được thắng lợi. Lấy 40 đoạn chiến thể thực lực, chém giết ba tên 60 đoạn chiến thể hải xà tộc chiến tướng. Đừng nhìn Chu Hoành Vũ, tựa hồ rất dễ dàng liền phá hết Tạ Ngọc huyền băng hộ thuẫn. Kỳ thật không có dễ dàng như vậy. Nói đến, Tạ Ngọc thực sự bị Chu Hoành Vũ khắc vô cùng chết. Nguyên bản, Tạ Ngọc đánh không lại, là có thể trốn chạy. Thế nhưng là có Chu Hoành Vũ ma năng giam cầm, nàng cũng là chạy không được. Lại tăng thêm Chu Hoành Vũ ma năng thiêu đốt, có thể ngăn cách đi thủy nguyên chi lực, khiến huyền băng hộ thuẫn mất đi nhanh chóng khôi phục năng lực. Tổng nói đến, Chu Hoành Vũ ma năng giam cầm, phong bế Tạ Ngọc chạy trốn cùng tránh né khả năng. Ma năng hộ thuẫn, phong bế Tạ Ngọc hải xà độc tố lực lượng. Xâm la chảm, phá vỡ huyền băng hộ thuẫn phòng ngự. Vô hạn hỏa lực, khiến cho Chu Hoành Vũ xâm la chảm, có thể trong khoảng thời gian ngắn liên tục phóng thích. Cuối cùng, Chu Hoành Vũ cái kia vô hạn ma lực thân hòa độ, bảo đảm Chu Hoành Vũ ma lực sẽ không dễ dàng khô kiệt. Có thể nói, trở lên tất cả chung vào một chỗ, mới thành công khắc chế tạ ngọc. Hơn nữa, không nên quên, hải xà thế nhưng là sinh vật biển. Xem như hải tộc một thành viên, hải xà tại lục địa phía trên uy lực, chỉ có không đến một nửa. Chương 3543, Mỹ Nhân Kế. Nếu như đổi là ở trong hải dương, cho dù là ma năng thiêu đốt, cũng không có khả năng rút khô thủy nguyên chi lực. Một khi chiến trường đổi thành dưới nước mà nói, tạ ngọc huyền băng hộ thuẫn, có thể nói là vững như thành đồng vách sắt, không gì phá nổi. Huyền băng hộ thuẫn gặp hư hao sau, hắn tự động chữa trị tốc độ, cũng đem gấp 100 lần tăng lên. Hơn nữa thân tại hải thủy, cùng loại cao bằng nghĩa nặng như vậy kích, sẽ bị chung quanh hải thủy, giảm bớt đi 9 thành. Mà cao bằng nghĩa thực sự đi đến đáy biển, tại nước biển lực cản dưới, hắn lực phá hoại cũng đem gấp 10 lần giảm xuống. Bởi vậy, đừng nhìn tạ ngọc ở trên bờ, tựa hồ cũng không có bao nhiêu lợi hại. Thế nhưng là nếu thật là đi đến dưới nước, tạ ngọc cơ hồ có được bất bại kim thân. Năm đó, tạ ngọc phụ thân, liền là nương tựa theo huyền băng hộ thuẫn, mới chiến thắng 3 tên chiến thể cao hơn bản thân 20 đoạn đối thủ. Cũng chính là dựa vào cái này huyền băng hộ thuẫn, tạ Thương Hải mới trở thành gia tộc thế hệ trẻ công địch. Huyền băng hộ thuẫn cứng như bàn thạch, không thể phá hủy. Lại tăng thêm hải xà tộc, cái kia kịch liệt đến kinh khủng độc tố. Khiến cho tạ ơn Thương Hải, có được mảy may không kém hơn nhị hoàng tử uy danh. Tất cả cùng tạ Thương Hải kình chống nhau hải xà tộc tu sĩ, đều là đầu lớn như cái đấu. Bọn họ công kích, không phá nổi tạ Thương Hải huyền băng hộ thuẫn. Mà một khi tạ Thương Hải răng độc cắn chúng bọn họ lại muốn ngay tại chỗ bỏ mình, xem như trên thế giới, độc nhất sinh vật. Hải xà tộc độc tố, thật là kiến huyết phong hầu, không có thuốc chữa. Đáng tiếc là, tạ Thương Hải không bằng nhị hoàng tử nhạy bén. Nhị hoàng tử rất chỗ thông minh, ở chỗ hắn kịp thời thoát ly hoàng cung, ẩn cư khổ tu. Thẳng đến chiến thể tu luyện tới 90 cấp, trở thành hải xà tộc đệ nhất cao thủ sau đó, mới trở lại hoàng cung, giết năm đó tất cả cừu nhân. Mà tạ Thương Hải thất bại chỗ, ở chỗ hắn tại cũng đã trở thành mục tiêu công kích tình huống dưới. Vẫn như cũ lưu ở tạ gia. Tạ Thương Hải quá mê tín bản thân thực lực. Hắn quá mức mê tín bản thân huyền băng hộ thuẫn. Thế nhưng là phải biết, cái này huyền băng hộ thuẫn là muốn ngưng tụ ra mới có thể phát huy siêu cường hiệu quả phòng ngự. Cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Cuối cùng, Tạ Thương Hải vẫn là chết. Hơn nữa bi ai nhất là, cho dù hắn chết rồi, đều không biết là người nào giết hắn. Tạ Thương Hải huyền băng hộ thuẫn xác thực mạnh. Nhưng là đang huyền băng hộ thuẫn chưa mở ra tình huống dưới. Hắn cũng cùng phổ thông hải xà tu sĩ không có gì khác nhau. Một khi bị cái khác hải xà cắn trúng, một dạng là muốn kiến huyết phong hầu, chết thảm tại chỗ. Trên thực tế, Tạ Thương Hải cuối cùng cũng không có chết ở chiến trường phía trên. Hắn liền chết ở bản thân trên giường. Không có người biết là ai giết hắn. Theo lấy Tạ Thương Hải chết, Tạ Ngọc tình cảnh liền vô hạn bi ai. Tạ Thương Hải chết quá sớm, Tạ Ngọc mới vừa 2 tuổi, Tạ Thương Hải liền chết. Chỉ lưu lại Tạ Ngọc cùng mẹ của nàng. Tự nhiên là sinh hoạt gian nan. Tạ Ngọc mẫu thân, chỉ là Tạ gia một tên nha hoàn mà thôi. Tạ Ngọc xuất sinh, kỳ thật chỉ là Tạ Thương Hải một lần say rượu mất lý trí kết quả. Bởi vậy, Tạ Ngọc từ xuất sinh bắt đầu, liền bị vô số người phỉ nhổ. Tạ Ngọc thời niên thiếu là u ám. Tại nàng ký ức, chỉ có nhục mạ cùng châm chọc khiêu khích. Duy nhất có thể làm cho nàng cảm thấy ấm áp chính là nàng mẫu thân. Nhất là theo lấy Tạ Thương Hải chết đi, nàng ở trong nhà thì càng không có địa vị. Này còn không phải bi thảm nhất chính là, theo lấy Tạ Thương Hải chết đi. Tạ gia quyền hành, dần dần rơi xuống Tạ Thương Hải vợ cả phu nhân Linh Lan trong tay. Tạ Thương Hải trên đời thời điểm, Linh Lan còn không dám đối Tạ Ngọc mẹ con thế nào. Thế nhưng là theo lấy Tạ Thương Hải chết đi, Linh Lan liền không chút kiêng kỵ. Linh Lan dự định đem Tạ Ngọc, gả cho hải xà tộc cao thủ, nắm giữ 60 cấp chiến thể song đầu huyền xà làm tiểu thiếp. Nguyên bản, Tạ Ngọc cũng đã quyết định nhận mệnh, dự định gả cho kia song đầu huyền xà. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, ở một cái ban đêm, Tạ Ngọc mẫu thân ngẫu nhiên phía dưới, trộm nghe được Linh Lan cùng kia song đầu huyền xà mật đàm. Nguyên lai, Tạ Thương Hải căn bản chính là chết ở Linh Lan trong tay. Tạ Thương Hải chết cũng không nghĩ đến, chân chính giết chết hắn, chính là cùng hắn cùng giường chung gối nhiều năm vợ cả phu nhân. Mà chân chính hắc thủ sau màn, chính là kia song đầu huyền xà. Tại Tạ Thương Hải quật khởi trước đó, song đầu huyền xà mới là thế hệ trẻ người mạnh nhất. Thế nhưng là theo lấy Tạ Thương Hải quật khởi, song đầu huyền xà địa vị, nhận lấy uy hiếp. Vì bảo trụ bản thân địa vị, song đầu huyền xà, thi triển mỹ nhân kế. Tại một lần hải xà tộc trên yến hội, đem bản thân sủng ái nhất nhưng lại chưa bao giờ kỳ nhân tiểu thiếp, giới thiệu cho Tạ Thương Hải. tại Linh Lan tận lực câu dẫn cùng dụ hoặc dưới, Tạ Thương Hải quỳ Linh Lan dưới gấu quần. Nhưng không ngờ, cái này Linh Lan căn bản chính là song đầu huyền xà bày ra sát chiêu. Cuối cùng, Tạ Thương Hải chết ở Linh Lan răng độc phía dưới. Về phần Tạ Ngọc, mặc dù trên danh nghĩa nói là gả cho song đầu huyền xà làm tiểu thiếp, thế nhưng là trên thực tế, kia song đầu huyền xà có thể không chỉ là thèm nhỏ dãi cùng Tạ Ngọc sắc đẹp. Càng trọng yếu là, hắn muốn lấy Tạ Ngọc làm đỉnh lô, trợ giúp Linh Lan, đoạt xá Tạ Ngọc thân thể. Một khi Linh Lan cùng song đầu huyền xà kế hoạch thành công, như vậy Linh Lan cùng song đầu huyền xà, chẳng những có thể đem toàn bộ Tạ gia biến thành sở hữu tư nhân sản nghiệp, càng có thể đoạt xá Tạ Ngọc, nắm giữ Tạ Ngọc tất cả nội tình cùng thiên phú. Kể từ đó, Linh Lan chẳng những có thể nắm giữ Tạ gia huyền băng hộ thuẫn truyền thừa. Càng trọng yếu là, nàng có thể dựa vào Tạ Ngọc thân phận, đem toàn bộ Tạ gia hóa thành sở hữu tư nhân. Có thể nói là một công nhiều việc. Đáng tiếc là, tại kế hoạch sắp thành công thời điểm, bọn họ mưu đồ bí mật, bị Tạ Ngọc mẫu thân nghe được. Tạ Ngọc mẫu thân rất rõ ràng, nếu như hai người cùng một chỗ chạy trốn, chỉ sợ trước tiên liền bị phát hiện. Tại Linh Lan cùng song đầu huyền xà đuổi bắt dưới, các nàng một cái chạy không được. Vì yểm hộ Tạ Ngọc mẫu thân lưu lại Tạ gia. Cuối cùng chuyện xảy ra sau, chịu khổ nghiêm hình tra tấn, dày vò đến không thành nhân hình sau, mới bị giận dữ Linh Lan, một đao chảm rớt đầu. Mà Tạ Ngọc tại mẫu thân dưới sự che chở, thành công thoát đi Tạ gia, chỉ là trời đất bao la, Tạ Ngọc lại căn bản không chỗ có thể đi. Tạ Ngọc là người thông minh, nàng biết rõ nếu là nàng ở nơi này Uông Dương Đại Hải bên trong mai danh ẩn tích. Như vậy nàng vĩnh viễn, cũng không có khả năng dung chuyển cái kia quái vật khổng lồ đồng dạng Tạ gia. Mà nếu không thể dung chuyển Tạ gia, lại thế nào tiêu trừ Tạ Ngọc mối hận trong lòng, làm sao cho mẹ của nàng báo thù rửa hận. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ sau đó, Tạ Ngọc quyết định gia nhập quân đội. Chỉ có gia nhập quân đội, nàng mới có thể có cơ hội báo thù rửa hận. Đầu tiên, Tạ Ngọc gia nhập quân đội sau đó, liền có thể thu hoạch được một chút hải xà tộc hoàng thất phát ra bổng lộc. Chỉ cần có những cái này bổng lộc, Tạ Ngọc coi như là có một chút tài lực cơ sở. Nàng rõ ràng biết rõ, muốn mạnh lên, không có tiền là khẳng định không được. Gia nhập quân đội liền có thể giải quyết một bộ phận tài lực vấn đề. Bất quá gia nhập quân đội cũng vẻn vẹn chỉ có tiền. Dù sao ngoại trừ tiền bên ngoài, tăng lên thực lực còn có một cái phương pháp liền là thực chiến. Mà quân đội bên trong cho tới bây giờ không thiếu thực chiến cơ hội. Điểm này cũng có thể làm cho Tạ Ngọc có càng nhiều cơ hội đi lên tăng lên. Hơn nữa ở thực chiến, Tạ Ngọc chẳng những có thể thu hoạch được ma luyện, còn có thể lấy được chiến công. Có chiến công sau đó, Tạ Ngọc liền có thể dựa vào những chiến công này từ từ trèo lên trên. Mặc dù nói tăng lên tới đại nguyên soái dạng này, chức vị cơ hội vẫn là tương đối xa vời. Nhưng là không thể không nói, Tạ Ngọc xác thực thiên tư không sai, nàng cũng quả thật có một tia cơ hội có thể leo đến vị trí kia. Mà nếu là Tạ Ngọc đến cái kia cấp bậc, đối phó Tạ gia, vậy liền chỉ là chuyện một câu nói. Tạ gia lại cường đại, bất quá chỉ là một cái kiến trúc thế gia mà thôi, lại làm sao có thể cùng hải xà tộc hoàng thất đối đầu. Chương 3544, suy nghĩ mà làm. Còn có liền một điểm cuối cùng. Liền là gia nhập quân đội sau đó, Tạ Ngọc liền không cần đông đoá tây tàng. Bởi vì coi như Tạ gia thực sự có người muốn tìm Tạ Ngọc phiền phức, bọn họ cũng tuyệt đối không dám tiến vào quân đội đi tìm. Coi như Tạ gia người tìm được Tạ Ngọc, cũng tuyệt đối không dám có mảy may động tác, thậm chí ngay cả dính một chút ngoài miệng tiện nghi đều không thể. Tại hải xà trong tộc, quân nhân tôn nghiêm là không cho phép nhận làm nhục. Nếu là những cái kia Tạ gia người dám làm như vậy, không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong. Động hải xà tộc quân nhân, chẳng khác nào đánh hải xà tộc hoàng thất tát tai. Coi như Tạ gia dám đi quân đội tìm Tạ Ngọc phiền phức, quân đội trong hải xà tu sĩ cũng sẽ toàn lực giữ gìn Tạ Ngọc. Tại quân đội, không có người nhà, chỉ có chiến hữu. Chiến hữu liền là người nhà, cho nên chỉ cần Tạ Ngọc gia nhập quân đội, Tạ gia người liền không còn dám động nàng một sợi lông. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tạ Ngọc một bước trèo lên trên. Tóm lại mấy cái nguyên nhân, Tạ Ngọc lại trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ sau đó. Cái này mới chính thức gia nhập quân đội. Tiến vào quân đội sau Tạ Ngọc, liền bắt đầu thể hiện ra nàng kinh người thiên tư. Vẻn vẹn chỉ dùng mấy năm thời gian, nàng liền bò tới hải xà thống lĩnh vị trí phía trên. Hơn nữa bởi vì nàng thiên tư xuất chúng, còn nhận lấy hải xà thống suất chiếu cố. Cái này khiến Tạ Ngọc, tại trong quân đội thu hoạch được một chút so những người khác muốn cơ hội tốt. Kỳ thật Tạ Ngọc cùng Tạ Thương Hải một dạng, Tạ Ngọc từ nhỏ ở gia tộc, sở dĩ bốn phía nhận gạt bỏ cùng trào phúng. Có một bộ phận nguyên nhân liền là bởi vì nàng thiên tư quá cao, so những cái kia chính thống Tạ gia người thừa kế nhìn đến, Tạ Ngọc xuất thân căn bản là không xứng nắm giữ bậc này thiên tư. Nghe Chu Hoành Vũ đem nàng thân thế từng chút nói ra, Tạ Ngọc sắc mặt biến càng ngày càng khó coi. Ngươi không nên nói nữa rồi. Đến cuối cùng, Tạ Ngọc rốt cục nghe không vô, trực tiếp lớn tiếng mở miệng cắt đứt Chu Hoành Vũ. mà Chu Hoành Vũ cũng liền thực sự ngừng miệng, không còn nói chuyện. Một lát sau, Tạ Ngọc mới kích động cảm xúc bên trong từ từ khôi phục lại. Trầm mặc thật lâu sau đó, Tạ Ngọc mở miệng hỏi, coi như ngươi biết những cái này lại có tác dụng gì. Liền chúng ta hải xà thống soái đều dung chuyển không được Tạ gia, liền bằng ngươi một cái nho nhỏ ma dương tộc đội trưởng, làm sao giúp ta? Nâng lên điểm này, Chu Hoành Vũ tự tin cười một tiếng. Sau đó chỉ thấy Chu Hoành Vũ vung tay lên, trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một tòa óng ánh trong suốt, lóe lên quang mang có cao cỡ một người núi nhỏ. Nhìn xem tòa này núi nhỏ, Tạ Ngọc hoàn toàn chấn kinh. Bởi vì tòa này núi nhỏ hoàn toàn là từ thượng cấp băng tinh thạch tạo thành. Đây chính là nhường Tạ Ngọc trợn tròn mắt. Nhiều như vậy băng tinh thạch, hơn nữa còn là thượng cấp băng tinh thạch, coi như nàng sinh ở Tạ gia, cũng là lần thứ nhất gặp. Nhìn xem Tạ Ngọc có chút đờ đẫn biểu lộ, Chu Hoành Vũ sớm có đoán trước. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng nói ra, tục ngữ nói tốt, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Ta có số lượng cao băng tinh thạch. Ngươi cảm thấy những cái này băng tinh thạch có thể hay không giúp ngươi báo thù rửa hận. Nhìn xem đống kia đọng lại thành núi nhỏ thượng phẩm băng tinh thạch, Tạ Ngọc hai mắt đầu tiên là sáng lên. Bất quá rất nhanh, Tạ Ngọc ánh mắt liền lần nữa mở đi. Phải biết, Tạ gia nội tình quá sâu. Tạ gia tài phú, cũng là phi thường kinh người. Tạ gia sở có tài phú, tối thiểu nhất không thể so với trước mặt tòa này núi nhỏ ít. Nhìn xem Tạ Ngọc bất vi sở động biểu lộ, Chu Hoành Vũ không khỏi sững sờ. Rất hiển nhiên, hắn vẫn là xem thường Tạ Ngọc vị trí gia tộc. Chỉ là dùng tiền, chỉ sợ rất khó dao động Tạ gia căn bản. Mặc dù nói, thật nhiều kim tiền, có thể thu mua cao thủ, diệt đi Tạ gia. Nhưng là nếu như Tạ gia thế lực đầy đủ khổng lồ lời nói, là sẽ phải chịu hải xà hoàng tộc bảo vệ. Những cái kia hải xà tộc cao thủ, chỉ sợ sẽ không bởi vì kim tiền, mà đi đối kháng Tạ gia. Bằng không, coi như bọn họ thành công tiêu diệt Tạ gia. Sau đó chỉ sợ cũng phải đối mặt hải xà hoàng tộc thảo phạt, tuyệt đối là được không bù mất. Dùng câu chuyện cũ kể, coi như bọn họ có mệnh lừa số tiền này, lại chưa chắc có mệnh hoa số tiền này. Nhìn xem Tạ Ngọc bất vi sở động bộ dáng, Chu Hoành Vũ hơi hơi trầm ngâm một lát, sau đó chợt cắn răng một cái, rốt cục làm ra quyết định. Xoay tay phải lại ở giữa, bốn cái bạch ngọc bình xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Mỉm cười nhìn xem Tạ Ngọc, Chu Hoành Vũ nói, kim tiền không được, như vậy cái này Hóa Long tứ bảo có thể giúp ngươi báo thù rửa hận đi. Có thể. Đơn giản rất có thể. Tạ Ngọc mặc dù còn ở vào chấn kinh, nhưng là nàng rất rõ ràng. Nếu thật có cái này Hóa Long tứ bảo, nàng nhất định có thể báo thù rửa hận. Khỏi cần phải nói, liền lấy rất đơn giản, trực tiếp nhất tới nói. Chỉ cần dùng cái này Hóa Long tứ bảo, mua được một vị đại năng người, liền có thể trực tiếp diệt Tạ gia. Đem Linh Lan cùng song đầu huyền xả cái kia đối gian phu dâm phụ, chém giết ngay tại chỗ. Dù muốn bốc lên sinh mạng nguy hiểm, cũng tuyệt đối là sẽ không tiếc. Phải biết, nguyên bộ Hóa Long tứ bảo, đó là hoàng tộc đều thèm nhỏ nước dãi. Khỏi cần phải nói, nếu như nàng có thể lấy được bộ này Hóa Long tứ bảo, liền có thể mời nhị hoàng tử xuất thủ. Lấy nhị hoàng tử hải xà tộc đệ nhất cao thủ thực lực, một khi hắn đồng ý xuất thủ, như vậy Tạ gia là nhất định diệt không thể nghi ngờ. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, Tạ Ngọc có thể khẳng định, nhị hoàng tử tuyệt đối không cách nào ngăn cản cái này Hóa Long tứ bảo dụ hoặc. Không chỉ là nhị hoàng tử, bao quát hải xà hoàng ở bên trong, toàn bộ hải xà trong tộc, không có bất luận kẻ nào, có thể chống cự Hóa Long tứ bảo dụ hoặc. Lần này Tạ Ngọc là thật động tâm. Nếu không phải Chu Hoành Vũ là một tên ma dương tộc người, Tạ Ngọc cũng sớm đã đáp ứng Chu Hoành Vũ. Chỉ là hiện tại bởi vì Chu Hoành Vũ thân phận, Tạ Ngọc còn phải lại nghĩ sâu tính kỹ một phen. Dù sao Tạ Ngọc chỉ là cùng Linh Lan, cùng song đầu huyền xà có thù, cũng không toàn bộ hải xà tộc có thù. Nhưng là Chu Hoành Vũ thì khác biệt. Chu Hoành Vũ là một tên ma dương tộc người, Tạ Ngọc từ nhỏ đã bị giáo dục, ma dương tộc là hải xà tộc địch nhân. Toàn bộ ma dương tộc đều là hải xà tộc không đội trời chung địch nhân. Mà lúc này nếu là đầu phục Chu Hoành Vũ, như vậy Tạ Ngọc liền là làm phản rồi hải xà tộc. Cho nên hiện tại để cho nàng trở thành địch nhân nô bộc, Tạ Ngọc nhất định là muốn suy nghĩ mà làm. Mặc dù Chu Hoành Vũ cho sự cám dỗ của nàng cực lớn, nhưng là dù sao từ nhỏ đã bị quán thâu cái chủng loại kia tư tưởng, cũng đang Tạ Ngọc trong lòng thâm căn cố đế. Muốn hiện tại đổi mới nhất định là không có khả năng. Chu Hoành Vũ cũng biết rõ Tạ Ngọc lo lắng ở nơi đó. Cho nên Chu Hoành Vũ cũng không nói lời nào, cứ như vậy đứng ở nguyên địa bình tĩnh nhìn chăm chú lên Tạ Ngọc. Lúc này Chu Hoành Vũ cũng đã giúp Tạ Ngọc giải khai trói buộc. Tạ Ngọc cứ như vậy ngồi ở trên mặt đất, thần sắc thỉnh thoảng bi thương, thỉnh thoảng xúc động phẫn nộ, lại thỉnh thoảng xoắn xuýt, đủ loại thần sắc tại Tạ Ngọc trên mặt tới lui biến hóa. Chu Hoành Vũ thì mảy may không lo lắng. Thậm chí hắn còn cùng Tạ Ngọc một dạng, ngồi ở trên mặt đất. Cách đó không xa là binh tôm tướng cua cùng thiên ma thôn dân nhóm binh khí, giao kích thanh âm cùng riêng phần mình tiếng la giết. mà hai phe lãnh tụ thì trực tiếp ngồi trên mặt đất, mặt đối mặt nhìn xem đối phương. Loại tình huống này thật sự là rất quỷ dị. Qua thật lâu, Tạ Ngọc hít sâu một hơi, tiếp lấy chỉ thấy nàng trong mắt lóe qua một tia quyết tuyệt. Chu Hoành Vũ nhìn xem Tạ Ngọc thần sắc, trong lòng thất vọng không thôi. Tại Chu Hoành Vũ nhìn đến, loại này ánh mắt là loại kia nắm giữ lòng quyết muốn chết người, mới có thể biểu hiện ra ngoài. Chu Hoành Vũ cũng đã theo bản năng cho rằng Tạ Ngọc bác bỏ đề nghị của hắn. Mặc dù trong lòng hết sức đáng tiếc, nhưng nếu là Tạ Ngọc thực sự không đồng ý Chu Hoành Vũ đề nghị, như vậy Chu Hoành Vũ cũng chỉ có thể nhịn đau cắt thịt, chém giết Tạ Ngọc. Dù sao Tạ Ngọc không thể trở thành nhận lấy, liền sẽ biến thành Chu Hoành Vũ một cái cường đại địch nhân. Nàng biết đến, thực sự nhiều lắm. Thả hổ về rừng loại này sự tình, Chu Hoành Vũ là tuyệt đối không có khả năng làm. Ngay ở Chu Hoành Vũ trong lòng tiếc hận không thôi thời điểm, Tạ Ngọc rốt cục mở miệng nói chuyện. Chương 3545, báo nợ máu. Ta đồng ý đề nghị của ngươi. Cái gì? Chu Hoành Vũ cũng đã nhắc lên trong tay thị huyết ma kiếm, nhưng là đang nghe được Tạ Ngọc lời nói sau đó, hắn không khỏi trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ta đồng ý đề nghị của ngươi. Tạ Ngọc coi là Chu Hoành Vũ không có nghe tiếng, thế là lần nữa lớn tiếng lặp lại một lần. Chỉ là Chu Hoành Vũ ở đâu là không có nghe tiếng, chỉ là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi mà thôi. Bất quá Chu Hoành Vũ tự nhiên không phải loại kia sẽ ngạc nhiên người. Vẻn vẹn chỉ là kinh ngạc trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ liền khôi phục lại. Sau đó Chu Hoành Vũ loại kia cấp tốc vận chuyển, biểu tình trên mặt cũng là âm tình bất định. Bởi vì Chu Hoành Vũ cũng đang Tạ Ngọc trong mắt thấy được quyết tuyệt, cho nên hắn có chút không nghĩ ra Tạ Ngọc nếu như đã đáp ứng đề nghị của hắn, vì cái gì trả lại là loại kia ánh mắt. Bất quá Chu Hoành Vũ cỡ nào nhạy bén, lập tức hắn liền nghĩ đến một loại khả năng. Thế là Chu Hoành Vũ nhướng mày, nhìn chòng chọc vào Tạ Ngọc mở miệng hỏi, còn có yêu cầu gì, cùng nhau nói ra đi. Đây chính là Chu Hoành Vũ phỏng đoán. Tất nhiên Tạ Ngọc mang quyết tuyệt tâm tình, đồng ý Chu Hoành Vũ đề nghị. Như vậy Tạ Ngọc liền khẳng định sẽ không vẻn vẹn chỉ là đơn thuần đồng ý mà thôi. Mà sự tình cũng quả thật như Chu Hoành Vũ suy nghĩ như vậy. Nghe Chu Hoành Vũ vấn đề, Tạ Ngọc cười nhạt một tiếng, sau đó nói ra, cùng người thông minh giao lưu liền là đơn giản. Sau đó Tạ Ngọc dừng một chút, biểu lộ nghiêm túc nói ra, ta mặc dù đồng ý đề nghị của ngươi, nhưng là ta sẽ không trường kỳ tiếp tục như vậy. Chỉ cần đem đám kia gian phu dâm phụ giải quyết hết, báo ta cha mẹ nợ máu, thuận tiện còn Tạ ra một mảnh thanh minh sau đó. Ta liền sẽ bản thân kết thúc, sẽ không tiếp tục nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Tốt. Nghe xong Tạ Ngọc lời nói sau đó, Chu Hoành Vũ không chút do dự, trực tiếp đồng ý yêu cầu của nàng. Chu Hoành Vũ thoải mái như vậy, ngược lại là đem Tạ Ngọc giật nảy mình. Tại Tạ Ngọc nhìn đến, nàng đề nghị này không khác thế là đang lợi dụng Chu Hoành Vũ báo thù, mà đợi nàng báo thù rửa hận sau đó, Chu Hoành Vũ mất đi lợi dụng mà giá trị, nàng liền sẽ lựa chọn bản thân kết thúc. Mà Chu Hoành Vũ phản ứng đại đại vượt qua dự liệu của nàng bên ngoài. Bất quá Tạ Ngọc cũng không phải đơn giản người, cho nên chỉ là hơi chấn động kinh, nàng liền phản ứng lại. Mặc kệ thế nào, có Chu Hoành Vũ duy trì, nàng Tạ Ngọc muốn báo thù liền đơn giản rất nhiều. Nghĩ đến đây, Tạ Ngọc cũng sẽ không xoắn suýt, ngửa đầu lên, mặc cho Chu Hoành Vũ hành động. Đứng dậy, Chu Hoành Vũ sợ đập trên tay bùn đất, thi triển ngự hồn chi thuật, nô dịch Tạ Ngọc. Nô tỳ Tạ Ngọc tham kiến chủ nhân. Tạ Ngọc quỳ rạp xuống Chu Hoành Vũ trước người, cung kính nói ra. Không cần như thế, đứng lên đi. Ngươi về sau cũng không cần tự xưng nô tỳ, cũng không cần gọi ta chủ nhân. Ngươi liền cùng Thương Thủy một dạng, xưng hô ta là công tử liền có thể. Chu Hoành Vũ lại nhận lấy một thành viên đại tướng, lúc này trên mặt vẻ mặt tươi cười. Thương Thủy. Nghe được Thương Thủy danh tự, Tạ Ngọc theo bản năng lặp lại một câu. Bất quá sau đó liền phản ứng lại, Tạ Ngọc tự giễu cười cười, đại khái cũng đã minh bạch chuyện đại khái tình huống. Mà Chu Hoành Vũ cũng không làm giải thích, chỉ là cười thần bí, không còn nhiều lời. Trực tiếp chuyển bản thân tiến về Hải Sơn vị trí địa phương. Công tử. Ngay ở Chu Hoành Vũ chính chuẩn bị tốc độ cao nhất tiến về Hải Sơn vị trí thời điểm, lại bị Tạ Ngọc bỗng nhiên lên tiếng cho gọi lại. Ân, còn có chuyện gì sao? Chu Hoành Vũ tò mò nhìn xem Tạ Ngọc hỏi. Công tử mời cẩn thận cái này Hải Sơn. Ta và hắn mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng là ta một mực ẩn ẩn cảm giác hắn có chút là lạ. Chỉ là Chu Hoành Vũ lại hỏi thăm chỗ nào không thích hợp thời điểm. Tạ Ngọc cũng không thể nói cái nguyên cớ, nàng chỉ là cảm thấy chỗ nào không đúng. Chu Hoành Vũ cũng sẽ không truy vấn, mỉm cười, biểu thị đã biết rồi. Sau đó lần nữa chuẩn bị hướng Hải Sơn khu vực xuất phát. Mà cái này một lần Tạ Ngọc lại không có ngăn cản. Có thị huyết ma kiếm mở đường, Chu Hoành Vũ nhịp bước tiến tới cực nhanh. Lại tăng thêm thiên ma đảo vốn liền diện tích không lớn. Chu Hoành Vũ rất nhanh liền chạy tới Hải Sơn vị trí. Mà đi tới chỗ gần xem xét, Chu Hoành Vũ giật nảy cả mình. Chỉ thấy cái này Hải Sơn căn bản liền không có tràn ra khói độc hộ thân. Hắn lúc này chính mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn xem Chu Hoành Vũ. mà ở Hải Sơn trước người, đang nằm máu me khắp người hai người. Hai người kia chính là Giản Hà cùng Cao Bằng Nghĩa. Lúc này Giản Hà quần áo cũng đã hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ, đồng thời cũng đã hoàn toàn mất đi ý thức. Mà Cao Bằng Nghĩa mặc dù muốn đỡ một ít, nhưng là hắn lại một mực ở miệng phun máu tươi. Nhìn xem Chu Hoành Vũ chạy tới, Cao Bằng Nghĩa thống khổ nói ra, công tử cẩn thận cái này hải xà thống lĩnh. Hắn rất không đơn giản. Cao Bằng Nghĩa cố nén kịch liệt đau nhức, đem vừa mới bọn họ cùng Hải Sơn giao thủ tình huống cùng Chu Hoành Vũ nói ra. Nói là giao thủ, kỳ thật căn bản chính là một phương diện nghiền ép. Bởi vì Giản Hà tốc độ nhanh, cho nên vẫn là hắn trước cùng Hải Sơn giao thủ. Bắt đầu Giản Hà nhìn thấy Hải Sơn thậm chí ngay cả Độc Vụ Đô, không phóng xuất hộ thân. Trong lòng còn cười thầm cái này, hải xà thống lĩnh nhất định là cái không có bất luận cái gì kinh nghiệm tân nhân. Thật vất vả gặp được loại này quả hồng mềm, Giản Hà đương nhiên là không chút nào do dự, nháy mắt mở ra ma năng phun trào, tăng tốc độ liền đối Hải Sơn phát khởi tiến công. Giản Hà tốc độ cực nhanh, một đạo tàn ảnh lóe qua sau đó, Tham Lang Chủy Thủ liền đã chống đỡ ở Hải Sơn cổ chỗ. Nhưng là lúc này Giản Hà cũng đã hoàn toàn bị chấn kinh, bởi vì còn kém một tia hắn liền có thể cắt đứt Hải Sơn cổ. Thế nhưng là ngay ở hắn Tham Lang Chủy Thủ cũng đã đụng phải Hải Sơn cổ thời điểm, có hai cánh tay bỗng nhiên nắm được hắn hai thanh chủy thủ, nhưng hắn không thể lại có mảy may tiến thêm. Bất quá cái này cũng không phải nhường Giản Hà khiếp sợ địa phương, bởi vì Giản Hà biết rõ lực lượng cũng không phải hắn sở trường, vũ khí của hắn bị người chống đỡ rất bình thường. Mà chân chính nhường Giản Hà khiếp sợ địa phương ở chỗ, hắn căn bản là không biết rõ hai đầu này tay là thế nào xuất hiện. Ở nơi này không ổn định băng phôi đại lục, vận dụng không gian chi lực nhất định là không hiện thực. Cho nên lần này tình hình chỉ có một loại giải thích, kia chính là hai cái kia chỉ ngón tay, đã nhanh đến cho người căn bản nhìn không rõ. Lúc này cái này hai tay chủ nhân, cũng chính là Hải Sơn, chính một mặt cười lạnh nhìn xem Giản Hà. Độ thật mau nha. Giản Hà cái này mới kịp phản ứng, tranh thủ thời gian thu hồi thế công, cấp tốc thối lui đến an toàn vị trí. Lúc này Giản Hà cũng đã ý thức được, trước mặt tên này hải xà thống lĩnh tốc độ mảy may kiêu ngạo với hắn. Chỉ là đang tốc độ một bên mặt, Giản Hà còn cho tới bây giờ không có bại đã cho người nào. Phương diện khác không dám nói, nhưng là chỉ riêng tốc độ một bên mặt, Giản Hà vẫn là rất tự tin. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh Hải Sơn, Giản Hà nháy mắt liền dâng lên vô biên chiến ý. Sau đó Giản Hà cười hắc hắc, sờ lỗ mũi một cái, sau đó nói ra, rất lâu không có thả ra tay chân, bày ra tốc độ cao nhất. Mà Hải Sơn cũng không nói lời nào, chỉ là mặt không thay đổi vươn tay, hướng về phía Giản Hà ngoắc ngoắc ngón tay. Cái kia ý tứ lại cực kỳ đơn giản. Giản Hà nhìn xem Hải Sơn, thu hồi cười đùa tí từng. Ma năng phun trào. Theo lấy Giản Hà giống to một tiếng, hắn cả người nháy mắt biến mất ở nguyên địa. Hải Sơn nhìn xem Giản Hà tốc độ, trong mắt sáng lên. Lần này tốc độ rốt cục nhường Hải Sơn nhấc lên một chút hứng thú. Ngay sau đó Hải Sơn cũng sắc mặt cứng lại, cũng đi theo biến mất ở nguyên địa. Tiếp xuống liền là hai người cấp tốc giao phong. Loại này tốc độ đã không phải là ma thể 30 đoạn người có thể có. Chạy tới Cao Bằng Nghĩa thậm chí cái gì đều nhìn không rõ, chỉ biết là Giản Hà cùng Hải Sơn chính đang giao thủ. Cao Bằng Nghĩa đối với Giản Hà tốc độ đó là cực kỳ có lòng tin. Cho nên tại Cao Bằng Nghĩa nhìn đến, trận này tốc độ chi tranh Giản Hà cũng đã thu được thắng lợi. Chỉ là kết quả lại là hoàn toàn vượt quá Cao Bằng Nghĩa dự kiến. Chỉ ba hơi thời gian, chiến đấu liền kết thúc. Phóng tầm mắt nhìn lại, Hải Sơn vẫn như cũ thản nhiên rất đứng ở nơi đó. Ngược lại là Giản Hà, toàn thân máu tươi ngã ở trên mặt đất. Chương 3546, không tôn trọng ta. Cao Bằng Nghĩa giật nảy mình, vội vàng tiến lên xem xét Giản Hà thương thế. Kết quả Cao Bằng Nghĩa phát hiện, Giản Hà trên người có vô số vết thương, những vết thương này chính đang hướng bên ngoài không cầm được đổ máu. Cao Bằng Nghĩa rất quen thuộc những vết thương này, bởi vì hắn nhìn qua, những vết thương này chính là Giản Hà Tham Lang Chủy Thủ mới có thể tạo thành hiệu quả. Mà liền ở lúc này, hai thanh bị máu tươi nhuộm đỏ bừng chủy thủ bị Hải Sơn ném đi tới, Cao Bằng Nghĩa bất khả tư nghị nhìn xem trên đất hai thanh chủy thủ, cùng không bị thương chút nào Hải Sơn, cũng đã hoàn toàn choáng váng. Giản Hà dĩ nhiên bại, hơn nữa là ở hắn am hiểu nhất tốc độ lĩnh vực bại. Cái này còn không tính cái gì, mấu chốt là Giản Hà còn thất bại thảm hại. Tại Giản Hà cùng Hải Sơn tam độ đọ sức, Giản Hà chẳng những bị Hải Sơn cắt vết thương chẳng chịt. Đồng thời trọng yếu nhất một chút, Hải Sơn vẫn là dùng Giản Hà vũ khí, đối Giản Hà tạo thành tổn thương. Cái này thực sự nhường Cao Bằng Nghĩa cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trước kia Cao Bằng Nghĩa một mực cảm thấy Giản Hà liền là, hắn thấy qua tốc độ nhanh nhất người. Nhưng là tục ngữ nói, sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên. Hôm nay Cao Bằng Nghĩa xem như mở mang kiến thức, nhìn xem máu me khắp người, hôn mê bất tỉnh Giản Hà, Cao Bằng Nghĩa cười lạnh, kỳ thật lúc này, Cao Bằng Nghĩa tốt nhất lựa chọn là mang theo Giản Hà trở lại trong thôn, nhường Chu tiểu muội tranh thủ thời gian thay hắn chữa thương. nhưng là Cao Bằng Nghĩa cũng không có làm như vậy. Bởi vì Cao Bằng Nghĩa là một cái hiếu chiến người, loại này cường giả bày tại hắn trước mặt, hắn căn bản không muốn buông tha cái này cơ hội. Hơn nữa chủ yếu nhất một chút, Cao Bằng Nghĩa biết rõ một câu gọi là, dốc hết toàn lực, coi như cái này Hải Sơn tốc độ lại nhanh, tại Cao Bằng Nghĩa toàn lực phạm vi lớn công kích trước mặt, cũng sẽ biến cái gì cũng sai. Cao Bằng Nghĩa cảm thấy, hắn có thể nhanh chóng đánh bại Hải Sơn. Đợi đến hắn nhẹ nhõm nhanh chóng giải quyết hết Hải Sơn sau đó, liền có thể mang theo Giản Hà đi chữa thương. Nghĩ đến đây, Cao Bằng Nghĩa cũng sẽ không do dự, trực tiếp hướng về phía Hải Sơn triển khai toàn lực công kích. Giơ lên phá quân đại khảm đao, Cao Bằng Nghĩa hướng về phía Hải Sơn giết tới. Mà Hải Sơn thì không chút hoang mang đứng ở nguyên địa, cười lạnh nhìn xem Cao Bằng Nghĩa. A, lại tới cái so khí lực. Nhanh chóng tiếp cận Hải Sơn sau đó, Cao Bằng Nghĩa nguyên bản nghiêm túc, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia mưu kế được như ý tiếu dung. Cao Bằng Nghĩa mặc dù nhìn xem một thân khối cơ thịt, cho người ta một loại đầu não đơn giản tứ chi phát triển cảm giác, nhưng là loại cảm giác này kỳ thật hoàn toàn là sai lầm. Cao Bằng Nghĩa có rất nhiều tiểu trí tuệ. Liền lấy lần này công kích tới nói. Cao Bằng Nghĩa cố ý xếp đặt ra một bộ hàm hàm bộ dáng, cho người nhìn qua hành động chậm chạp. Chỉ bất quá, tất cả những thứ này đều là Cao Bằng Nghĩa tính toán kỹ. Bởi vì hắn biết rõ, nếu là quá sớm thi triển toàn lực, như vậy Hải Sơn nhất định sẽ nhanh chóng thoát đi. Mà nếu là Hải Sơn không cùng hắn ngạnh kháng, Cao Bằng Nghĩa coi như lực lượng lại lớn, kỳ thật cũng vô dụng. Bởi vì tại phương diện tốc độ, Cao Bằng Nghĩa biết rõ hắn là thúc ngựa cũng đuổi không lên Hải Sơn. Liền Giản Hà đều bại bởi Hải Sơn, càng đừng nói là Cao Bằng Nghĩa. Cho nên Cao Bằng Nghĩa bắt đầu thời điểm kỳ địch lấy yếu, thông qua diễn kỹ tê liệt Hải Sơn. Chờ hắn tiếp cận đến nhất định phạm vi sau đó, lại toàn lực thi triển. Đến khi đó, chỉ cần hắn xoay tròn đến một cái hoành tảo thiên quân, coi như Hải Sơn tốc độ lại nhanh, cũng tránh không khỏi hắn loại này phạm vi lớn công kích. Đây là Cao Bằng Nghĩa tính toán. Mà lúc này rất hiển nhiên Cao Bằng Nghĩa tính toán là thành công. Nhìn xem Cao Bằng Nghĩa chậm rãi tiếp cận, Hải Sơn cũng không có mảy may động tác. Chờ đến công kích phạm vi sau đó, Cao Bằng Nghĩa cũng sẽ không ẩn tàng, trực tiếp tác dụng toàn bộ khí lực, trực tiếp tới một chiêu đại diện tích hoành tảo thiên quân. Lúc này Hải Sơn chẳng những không có né tránh, thậm chí còn như vậy đứng ở nguyên địa không nổi. Nhìn xem Hải Sơn bộ dáng, Cao Bằng Nghĩa trong lòng cười nhạo nói. Nhìn đến tiểu tử này là sợ choáng váng. Chỉ bất quá tiếp xuống một màn, dọa sợ người liền biến thành Cao Bằng Nghĩa. Cao Bằng Nghĩa nhìn xem trước mắt một màn, cũng đã hoàn toàn choáng váng. Chỉ thấy Cao Bằng Nghĩa dùng tận toàn lực một kích, lại bị Hải Sơn cản lại. Kỳ thật nếu vẻn vẹn chỉ là đón đỡ ở, còn không thể nhường Cao Bằng Nghĩa như thế chấn kinh. Chủ yếu nhất chính là, Hải Sơn vẻn vẹn chỉ bằng lấy hai ngón tay, liền kẹp lấy cái kia đem phá quân đại khảm đao. Mặc dù Cao Bằng Nghĩa cũng không có sử dụng ma năng cuồng bạo, nhưng coi như dạng này, hắn toàn lực một kích cũng nhất định sẽ sinh ra hiệu quả nhất định. Cao Bằng Nghĩa đã từng thử qua, hắn không cần ma năng cuồng bạo toàn lực một kích, liền ma thể 41 đoạn lão thôn trưởng đều không dám đón đỡ. Thế nhưng là bây giờ, lại bị một tên ma thể bất quá 34 đoạn hải xà thống lĩnh tiếp nhận. Cái này làm sao có thể không cho Cao Bằng Nghĩa chấn kinh? Hơn nữa chủ yếu nhất chính là loại này tiếp lấy phương pháp, tại Cao Bằng Nghĩa nhìn đến đơn giản liền là vũ nhục. Nhìn xem Cao Bằng Nghĩa trong tay phá quân đại khảm đao, Hải Sơn cười lạnh nói ra, cầm xuất từ biển sâu đồ vật tới chém ta, có phải hay không có chút quá không tôn trọng ta? Hơn nữa liền này một ít lực đạo, cũng không chém nổi ta à? Bị Hải Sơn như thế nhất trêu chọc, Cao Bằng Nghĩa nháy mắt nổi giận. Tại lực lượng phương diện này, Cao Bằng Nghĩa còn cho tới bây giờ không có phục qua người nào. Chỉ thấy Cao Bằng Nghĩa thu hồi phá quân đại khảm đao, một mặt hung ác nhìn xem Hải Sơn nói ra, hảo tiểu tử, có gan, dám cùng ta tỉ thí một cái chân chính lực lượng sao? Mà Hải Sơn thì là cười cười, nhàn nhạt nói ra, được, dù sao các ngươi đội trưởng còn không có đến, ta liền cùng ngươi so tài một chút, toàn bộ sẽ là đuổi thời gian. Cao Bằng Nghĩa nghe xong, cười lạnh một tiếng nói ra, tốt, vậy hai ta liền tỉ thí tỉ thí. Cao Bằng Nghĩa cái này nhưng thật ra là dùng lời đem Hải Sơn một tay. Bởi vì Cao Bằng Nghĩa biết rõ nếu là Hải Sơn cao tốc di động, hắn nhất định là chặt không tới. Mà Cao Bằng Nghĩa vừa nói muốn tỉ thí lực lượng, cái kia Hải Sơn tự nhiên cũng liền sẽ không né tránh. Mà chỉ cần Hải Sơn không né tránh, như vậy Cao Bằng Nghĩa thì có lòng tin đánh bại Hải Sơn. Thậm chí là trực tiếp chém giết Hải Sơn, đến vì Giản Hà báo thù. Hắn và Giản Hà thế nhưng là sớm chiều chung đụng anh em tốt, nhìn thấy Giản Hà bị Hải Sơn đánh thành như thế, trong lòng là rất tức giận. Cái này Hải Sơn vẫn là non nớt một chút, loại tình huống này nếu là đổi kẻ khác, đã sớm nương tựa theo tốc độ bỏ trốn mất dạng. Cao Bằng Nghĩa nhìn vẻ mặt không quan trọng Hải Sơn trong lòng âm thầm cười nhạo nói. Sau đó chỉ thấy Cao Bằng Nghĩa cũng không bút tích, trực tiếp giơ lên trong tay phá quân đại khảm đao, hô lớn, ma năng cuồng bạo. Tiếp lấy chỉ thấy Cao Bằng Nghĩa kỳ thật nháy mắt tăng lên. A, có chút ý tứ. Hải Sơn nhìn xem Cao Bằng Nghĩa lực lượng nháy mắt tăng cường, trên mặt lộ ra sợ hãi than thần sắc nói ra. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là một tia sợ hãi thán phục mà thôi. Hắn giống như cũng không có cảm thấy Cao Bằng Nghĩa lúc này, lực lượng có bao nhiêu lợi hại. Chỉ thấy Cao Bằng Nghĩa vì đem lực đạo phát huy đại to lớn nhất, trực tiếp nhảy lên, sau đó dùng ra lớn nhất khí lực, hướng về Hải Sơn trên đầu liền bổ tới. Hải Sơn nhìn xem Cao Bằng Nghĩa khí thế, cười lạnh một tiếng. Chỉ thấy phá quân đại khảm đao sắp đụng phải Hải Sơn thời điểm, hắn là bỗng nhiên vươn một cái tay, trực tiếp nắm được Cao Bằng Nghĩa phá quân đại khảm đao. Cao Bằng Nghĩa đệ nhất hạ ba lần bạo kích, trực tiếp bị Hải Sơn dựa vào một cái tay cho đón lấy. Không sai. Hải Sơn nhìn xem Cao Bằng Nghĩa, mở miệng tán thán nói. Mà Cao Bằng Nghĩa tự nhiên là sẽ không để ý đến hắn. Một kích không thành, Cao Bằng Nghĩa không chút do dự, đao thứ hai gấp 6 lần bạo kích lập tức đuổi theo kịp. Chỉ là cái này một đao vẫn như cũ không có hiệu quả gì. Hải Sơn vẫn như cũ dùng một cái tay vững vàng tiếp nhận một kích này. Quá lần này Hải Sơn cánh tay cong một cái. Cái này chứng minh Cao Bằng Nghĩa gấp 6 lần bạo kích, vẫn là đối Hải Sơn sinh ra một chút áp lực. Chỉ bất quá Cao Bằng Nghĩa gặp tình hình này, tâm lại chìm đến đáy cốc. Bởi vì Hải Sơn lúc này vẫn như cũ chỉ là dùng một cái tay liền tiếp nhận hắn công kích. Bất quá lúc này Cao Bằng Nghĩa khí thế lập tức liền muốn đến đỉnh điểm. Hắn không thể lùi bước. Cho nên ngay sau đó, Cao Bằng Nghĩa đạo thứ 3 công kích, gấp 9 lần bạo kích cũng theo nhau mà tới. Chương 3547, không thể tưởng tượng. Oanh! Cái này gấp 9 lần bạo kích trực tiếp nhấc lên vô số bụi đất. Ngay cả xa xa binh tôm tướng cua đều rối rít bị cái này thanh âm hấp dẫn, quay đầu quan sát. Chỉ bất quá chiến trường phía trên sinh tử ở giữa. Ở chiến trường phía trên phân tâm không khác thế là bản thân tự tìm cái chết. Những cái này phân thần binh tôm tướng cua, bởi vì không có chút nào phòng ngự, toàn bộ trực tiếp bị trong thôn các chiến sĩ trực tiếp miểu sát. Lại nhìn Hải Sơn cùng Cao Bằng Nghĩa chiến đấu. Lúc này bụi đất cũng đã tiêu tán, hai người thân hình cũng từ từ lộ ra. Lần này Cao Bằng Nghĩa phá quân đại khảm đao vẫn là không có vỗ xuống. Cái này không thể nghi ngờ nhường Cao Bằng Nghĩa cũng đã hoàn toàn choáng váng. Chỉ thấy Cao Bằng Nghĩa con mắt trợn thật lớn, bất khả tư nghị nhìn xem phá quân đại khảm đao cùng Hải Sơn tay tiếp xúc, được địa phương. Lần này gấp 9 lần bạo kích, Hải Sơn rốt cục không phải dùng một cái tay lên tiếp đao. Lần này Hải Sơn dùng tới hai cánh tay. Không sai, vẻn vẹn chỉ dùng hai cánh tay, liền tiếp nhận Cao Bằng Nghĩa dùng tận toàn lực gấp 9 lần bạo kích. Lúc này Hải Sơn rốt cục không còn là trào phúng cùng cười lạnh, mà là nhếch môi vui sướng cười ra. Không sai, cuối cùng một kích thật mạnh mà. Hải Sơn nhìn xem Cao Bằng Nghĩa, thật lòng tán dương. Chỉ là cái này cái tán thưởng tại Cao Bằng Nghĩa nghe tới, không khác thế là tại chí mạng chế diễu. Hắn Cao Bằng Nghĩa toàn lực một kích, cứ như vậy bị Hải Sơn vẻn vẹn dùng hai tay liền cản lại. Hơn nữa thậm chí phá quân đại khảm đao lưỡi đao, từ đầu đến cuối đều không có đụng phải Hải Sơn. Nói cách khác Cao Bằng Nghĩa mỗi một kích, Hải Sơn đều là trực tiếp dựa vào lực lượng nắm được phá quân đại khảm đao. Cái này lực lượng cũng đã đạt đến một cái cho người không thể tưởng tượng nổi cấp độ. Cao Bằng Nghĩa lúc này còn bày biện bổ xuống tư thế, bởi vì hắn không biết bước kế tiếp phải làm gì. Ngay cả hắn tự tin nhất lực lượng đều bị Hải Sơn nghiền ép, cái kia còn lại biện pháp cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Mà bên kia Hải Sơn thì có chút hăng hái nhìn xem Cao Bằng Nghĩa nói ra, chuyện gì xảy ra. Ba đao liền xong sự tình sao. Lúc này Cao Bằng Nghĩa còn ở vào chấn kinh, hắn đại não còn không có kịp phản ứng, căn bản liền không biết trả lời thế nào Hải Sơn. Mà Hải Sơn nhìn thấy, cũng không thèm để ý chút nào, mỉm cười tiếp tục nói ra. Xem ra là không có biện pháp. Đã ngươi cũng đã thi triển xong lực lượng, vậy liền lại nhìn ta một chút đi. Nói dứt lời, cũng không thấy Hải Sơn có cái gì chuẩn bị động tác, trực tiếp một quyền hướng về phía Cao Bằng Nghĩa bụng mà đi. Cao Bằng Nghĩa nhìn thấy kinh hãi. Hải Sơn một quyền này nhìn như nhẹ nhàng thoải mái, nhưng lại hàm chứa cường đại lực lượng. Một quyền này nếu là thực sự rơi vào Cao Bằng Nghĩa trên người, hắn thân thể căn bản là gánh không được một kích này. Dựa theo Cao Bằng Nghĩa trong nháy mắt phán đoán, nếu là hắn chịu thực Hải Sơn một quyền này, tốt nhất hậu quả liền là hắn bay ngược ra ngoài mấy chục mét, mà xấu nhất hậu quả liền là Cao Bằng Nghĩa bụng bị trực tiếp xuyên qua. Phải biết Cao Bằng Nghĩa một thân này cơ nhục cũng không phải lớn lên công toi, hắn chẳng những lực lượng rất mạnh, lực phòng ngự cũng rất mạnh. Thế nhưng là hiện tại Hải Sơn cái này hời hợt một quyền dĩ nhiên nhường hắn cảm thấy sợ hãi. Thế là ở nơi này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Cao Bằng Nghĩa dùng hết toàn thân khí lực, đem phá quân đại khảm đao thu hồi, sau đó vắt ngang ở trước ngực. Có phá quân đại khảm đao ở trung gian giảm bớt lực, Cao Bằng Nghĩa cũng liền hẳn là có thể kháng trụ một quyền này. Thậm chí Cao Bằng Nghĩa cảm thấy, cái này Hải Sơn đều không nhất định, có thể đối phá quân đại khảm đao sinh ra cái gì thực chất tính tổn thương. Bởi vì huyền nguyên trọng thiết thế nhưng là nổi danh cứng rắn. Chỉ bất quá cái này cũng chỉ là Cao Bằng nghĩa bản thân đơn thuần ý nghĩ mà thôi. Làm Hải Sơn một quyền này, cùng Phá Quân Đại Khảm Đao thực sự tiếp xúc đến cùng một chỗ thời điểm, Cao Bằng nghĩa mới cảm nhận được hắn lực lượng đến cùng bao nhiêu cường đại. Chỉ thấy Hải Sơn một quyền này quyền kình, trực tiếp liền quán xuyên lấy cứng rắn, mà nổi tiếng Huyền Nguyên trọng thiết chế tạo Đại Khảm Đao. Hơn nữa cái này còn không tính xong. Hải Sơn quyền kình quán xuyên Phá Quân Đại Khảm Đao sau đó, uy lực mảy may không giảm. Mà lúc này Cao Bằng Nghĩa cũng đã không có đồ vật lại đi ngăn cản. Một quyền này Cao Bằng Nghĩa cũng rốt cục chịu chặt chẽ vững vàng. Coi như là có Phá Quân Đại Khảm Đao ngăn cản, Cao Bằng Nghĩa hay là bị trực tiếp đánh ra 10 trận chiến có hơn. Bị Hải Sơn một quyền này đánh trúng trong nháy mắt, Cao Bằng Nghĩa liền cảm giác được hắn thể nội nháy mắt lật giang đảo hải. Cao Bằng Nghĩa thân thể bị đánh bay thời điểm, thể nội cũng là đau đớn một hồi. Hắn biết rõ nội tạng của chính mình cũng đã bị thương. Nhìn xem ngã xuống đất hộc máu Cao Bằng Nghĩa, Hải Sơn chỉ là vuốt vuốt nắm đấm, không đau không ngứa nói ra. Cái này Huyền Nguyên trọng thiết liền là cứng rắn a. Mà lúc này Cao Bằng Nghĩa cũng đã nằm trên mặt đất, không được ho ra máu, lại cũng vô lực nói chuyện. Ngồi xổm ở một bên nghe xong Cao Bằng Nghĩa nói tới đi qua sau đó, Chu Hoành Vũ mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Ta đã biết, các ngươi làm không tệ. Sau đó Chu Hoành Vũ liền cho Cao Bằng Nghĩa cùng Giản Hà phân biệt uy hạ một viên chữa thương đan dược. Lão huynh, không ngại, ta trước tiên đem hai tên thương binh tiễn trở về trị liệu. Dù sao ngươi đều chờ ta lâu như vậy rồi, cũng không quan tâm trong chốc lát này đi. Chu Hoành Vũ nâng lên Giản Hà, lại đỡ dậy Cao Bằng Nghĩa, nhìn xem Hải Sơn nhàn nhạt mở miệng nói ra. Mà Hải Sơn thì mỉm cười, làm một cái mời thủ thế. Xin cứ tự nhiên. Hải Sơn giống như căn bản không sợ Chu Hoành Vũ sẽ e sợ chiến nhất giống như, trực tiếp nhường Chu Hoành Vũ đem Giản Hà cùng Cao Bằng Nghĩa đưa trở về. Mà Chu Hoành Vũ cũng gật đầu gửi tới lời cảm ơn sau đó, đem hai người đưa về Thiên Ma Thôn. Đây là phát sinh chuyện gì? Chu Tiểu Muội cùng Trịnh Tiểu Du nhìn thấy Cao Bằng Nghĩa cùng Giản Hà bộ dáng như vậy, vội vàng tiến lên ân cần hỏi. Trước cho Giản Hà trị liệu. Chu Hoành Vũ cũng không có trả lời hai người bọn họ vấn đề, mà là trực tiếp đối Chu Tiểu Muội phân phó nói. Chu Tiểu Muội tất nhiên là không có ý kiến, trực tiếp đối Giản Hà bắt đầu thi triển ma năng điều hòa. Chỉ là vẻn vẹn trị liệu mấy hơi thời gian, Chu Tiểu Muội liền cho mày lên. Bởi vì nàng phát hiện Giản Hà vết thương trên người rất khó khép lại. Những vết thương này là chuyện gì xảy ra? Chu Tiểu Muội cao mày mở miệng hỏi. Bị chính hắn hai cái kia đem tham lang chủy thủ quẹt làm bị thương. Chu Hoành Vũ hồi đáp. Cái gì? Không có khả năng. Giản Hà làm sao sẽ bị chính hắn chủy thủ bị thương thành dạng này? Một bên Trịnh Tiểu Du bất khả tư nghị mở miệng hỏi. Mà Chu Hoành Vũ thì lắc lắc đầu, không có tiếp tục cái đề tài này, mà là đem Cao Bằng Nghĩa thương thế cũng thông báo một phen sau đó. Lần nữa nhảy xuống tường thành. Trịnh Tiểu Du cùng Chu Tiểu Muội hai người đưa mắt nhìn nhau, nhưng lại đều không dám ngăn cản Chu Hoành Vũ. Bởi vì Chu Hoành Vũ mới vừa biểu lộ vô cùng ngưng trọng, bọn họ biết rõ Chu Hoành Vũ nhất định gặp sự tình gì. Mà lúc này ở vào chiến trường, hơn nữa Giản Hà cùng Cao Bằng Nghĩa thương thế đều nặng như vậy. Cái kia kỳ thật cũng liền chỉ có một loại giải thích, kia chính là gặp được chân chính cường địch. Nghĩ đến đây, Trịnh Tiểu Du cùng Chu Tiểu Muội không khỏi đều là Chu Hoành Vũ lo lắng. Bất quá lúc trước Chu Hoành Vũ cũng đã hàng phục một tên hải xà thống lĩnh, vẫn là Chu Tiểu Muội tự mình hỗ trợ trị tốt. Cho nên hai người trong lòng vẫn là tin tưởng Chu Hoành Vũ, đối hắn có lòng tin. Lần nữa nhảy xuống thành tường Chu Hoành Vũ, vốn muốn đi tìm Thương Thủy hỏi một chút cái này Hải Sơn tình huống. Chỉ bất quá lập tức suy nghĩ một chút, hắn lại từ bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, Chu Hoành Vũ cảm thấy Thương Thủy cũng sẽ không biết rõ Hải Sơn bao nhiêu cụ thể tình huống. Mà hắn hiện tại đã biết rồi Hải Sơn thực lực như thế nào. Cho nên tìm Thương Thủy nghe ngóng, cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Thương Thủy khả năng nói cho Chu Hoành Vũ liền chỉ là Hải Sơn thân thế mà thôi. Chỉ là Chu Hoành Vũ lúc này lại làm sao quan tâm Hải Sơn thân thế như thế nào. Bởi vì mặc kệ Hải Sơn thân thế mạnh bao nhiêu, Chu Hoành Vũ đều muốn đánh bại hắn. Mà giờ này khắc này chiến trường, quyết định thắng bại liền là tự thân chân chính thực lực. Cùng phía sau là dạng gì gia tộc thế lực không có một chút xíu quan hệ. Chương 3548, thế lực ngang nhau. Có Sâm La kiếm khí mở đường, Chu Hoành Vũ ở nơi này tràn đầy binh tôm tướng của chiến trường phía trên như dẫm trên đất bằng. Thậm chí, đã có những cái kia tương đối thông minh binh tôm tướng của bắt đầu trốn tránh Chu Hoành Vũ, cho nên Chu Hoành Vũ rất nhanh liền lần nữa đi tới Hải Sơn trước mặt. Hai người trọn vẹn nhìn nhau nhất chén trà nhỏ thời gian, Hải Sơn mới mở miệng nói chuyện, tính danh, chưa thỉnh giáo. Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ không sợ hãi chút nào nói lên bản thân đại danh. Sau đó Chu Hoành Vũ cũng mở miệng hỏi, ngươi liền là Hải Sơn. Ân. Vừa nghe đến Chu Hoành Vũ dĩ nhiên trực tiếp gọi ra tên của hắn, Hải Sơn nhướng mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc lấy được nhìn xem Chu Hoành Vũ nói ra, ngươi dĩ nhiên biết rõ tên của ta. Đại danh lừng lẫy, như sấm bên tai a. Chu Hoành Vũ nói mảy may không có dinh dưỡng lời khách sáo. A, Hải Sơn lần này mặc dù ngoài miệng vẫn như cũ phát ra nghi vấn, nhưng là trên mặt nghi vấn cũng đã biến mất không thấy. Vẻn vẹn chỉ là mấy hơi thời gian suy nghĩ, Hải Sơn liền biết Chu Hoành Vũ vì cái gì sẽ biết rõ hắn tính danh. Ngươi dĩ nhiên thu phục Tạ Ngọc. Hải Sơn có chút bất khả tư nghị nhìn xem Chu Hoành Vũ hỏi. Mà Chu Hoành Vũ thì chỉ là khẽ cười một tiếng, giang tay ra, cũng không trả lời thẳng vấn đề này. Nhìn xem Chu Hoành Vũ bộ dáng, Hải Sơn cũng mỉm cười, cũng không có tiếp tục truy vấn. Lần này Hải Sơn đổi một cái khác vấn đề, đánh trước đó, ta có thể hay không hỏi ngươi cái cuối cùng vấn đề. Xin cứ hỏi. Chu Hoành Vũ ngược lại cũng thoải mái, trực tiếp đáp ứng, nghe được Chu Hoành Vũ đồng ý, Hải Sơn trong mắt tinh mang lóe lên, tà tà cười một tiếng, nhìn xem Chu Hoành Vũ hỏi, ta lần này tới này An Bình Đảo, có phải hay không ngươi ở từ đó giở trò quỷ? Chu Hoành Vũ khi nghe đến Hải Sơn vấn đề này sau đó, trên mặt mặc dù không có mảy may biến hóa, nhưng là trong lòng dĩ nhiên bị khiếp sợ đến. Chu Hoành Vũ không nghĩ đến này cũng có thể bị Hải Sơn đoán đúng. Chỉ bất quá có thể hay không thu thập hết Hải Sơn vẫn là hai chuyện, cho nên Chu Hoành Vũ còn không định đem Thương Thủy nói ra. Chu Hoành Vũ không trả lời thẳng Hải Sơn vấn đề, mà là nâng lên trong tay Thị Huyết Ma Kiếm, chỉ Hải Sơn nói ra. Muốn biết, trước muốn đánh bại ta. Tốt, Hải Sơn nghe xong, cũng đi theo bày ra quyền cước tư thế. Hai người đại chiến, hết sức căng thẳng. Bởi vì đã biết rồi Hải Sơn thực lực, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không lưu thủ, vừa lên hắn liền là toàn lực công kích. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ vung vẩy lên trong tay Thị Huyết Ma Kiếm, theo lấy trường kiếm vung vẩy, từng đạo xâm la kiếm khí nhàng nhì khắp nơi, thẳng đem Hải Sơn ép qua lại né tránh. Hải Sơn mặc dù không biết loại này màu đỏ sậm kiếm khí có cái gì hiệu quả, nhưng là xem xét đến loại này kiếm khí, bản năng liền cảm thấy nguy hiểm. Cho nên Hải Sơn cũng không có đi đón đỡ những cái này kiếm khí, mà là thông qua cao tốc di động, toàn bộ tránh khỏi đến. Vừa mới chỉ là nghe Cao Bằng Nghĩa hình dung một cái Hải Sơn tốc độ, Chu Hoành Vũ cũng không có quá thẳng xem cảm giác, vẻn vẹn chỉ là biết rõ rất nhanh, so Giản Hà nhanh hơn mà thôi. Mà lúc này Chu Hoành Vũ mới xem như, chân chính mắt thấy loại kia so Giản Hà còn muốn nhanh tốc độ. Một bên kéo dài vung vẩy lên Thị Huyết Ma Kiếm, một bên nhìn xem Hải Sơn động tác, Chu Hoành Vũ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vì cái gì một cái chiến thể chỉ có 34 đoạn người, có thể thể hiện ra nhanh như vậy di động tốc độ. Dưới tình huống bình thường, muốn đến loại này tốc độ, không sai biệt lắm muốn tới chiến thể 60 đoạn mới có thể làm được. Đồng thời bởi vì hải xà tộc cũng không phải lấy tốc độ sở trường chủng tộc, cho nên đồng dạng hải xà tộc khả năng coi như đến chiến thể 60 đoạn, cũng không nhất định có thể nắm giữ như vậy tốc độ. Mà lúc này cái này chiến thể chỉ có 34 đoạn Hải Sơn lại làm được, cái này rất không bình thường. Lúc này Chu Hoành Vũ rốt cục biết rõ Tạ Ngọc nói tới ý tứ. Hiện tại hai người chiến đấu còn ở vào một cái thử giai đoạn, cho nên hai người đều bảo lưu lại rất nhiều dư lực. Chính bởi vì như thế, Chu Hoành Vũ một bên vung vẩy lên Thị Huyết Ma, kiếm kéo dài phóng thích xâm la kiếm khí, vừa hướng Hải Sơn mở miệng hỏi. Ngươi thực sự chỉ có chiến thể 34 đoạn sao? Thật 100%, hàng thật giá thật. Hải Sơn cũng một bên né tránh lấy xâm la kiếm khí, một bên hồi đáp. Như thế nhìn đến ngươi rất không đơn giản a. Chu Hoành Vũ nhíu mày, nhàn nhạt nói ra. Nghe Chu Hoành Vũ, Hải Sơn khẽ cười một tiếng. Chỉ cần đánh bại ta, cái gì đều nói cho ngươi. Chu Hoành Vũ nghe xong, cười ha ha. Tốt, cái kia nhìn đến hôm nay ta là nhất định phải đánh bại ngươi. Nói chuyện, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không chỉ là đứng ở nguyên địa vung vẩy Thị Huyết Ma Kiếm, lần này cũng bắt đầu thi triển thân pháp di động. Kỳ thật Chu Hoành Vũ cũng không có bao nhiêu lòng tin có thể đánh bại Hải Sơn. Dù sao Hải Sơn chẳng những có được so Giản Hà còn nhanh tốc độ, đồng thời còn có được so Cao Bằng Nghĩa còn cường đại lực lượng. Tốc độ cực nhanh, lực lượng cực lớn. Đối mặt loại này đối thủ, Chu Hoành Vũ cũng không có cái gì càng tốt biện pháp. Bởi vì Chu Hoành Vũ bất kể là tốc độ hay là lực lượng, kỳ thật đều không phải đặc biệt đột xuất. Đừng nói là cùng Hải Sơn so sánh, coi như là cùng Giản Hà, Cao Bằng Nghĩa hai người so sánh. Hắn tại tốc độ cùng lực lượng phương diện cũng không phải đối thủ. Bất quá một người thực lực, có thể không chỉ có chỉ là dựa vào tốc độ cùng lực lượng để cân nhắc. Chu Hoành Vũ mặc dù ở nơi này hai phương diện không được, nhưng là cái này cũng không đại biểu cái này Chu Hoành Vũ liền cái gì cũng sai. Chu Hoành Vũ thuộc về tổng hợp hình nhân vật, mặc dù không có cái gì năng khiếu chỗ, nhưng là đồng thời hắn cũng không có bất kỳ nhược điểm. Thậm chí so lên phổ thông tu hành giả tới nói, Chu Hoành Vũ mỗi một hạng năng lực đều muốn cao hơn đồng cấp quá nhiều. Bằng nghĩa là lực lượng cửu, tốc độ 6, trí lực 6. Giản Hà là lực lượng 6, tốc độ cửu, trí lực 6. Trịnh Tiểu Du là lực lượng 6, tốc độ 6, trí lực cửu. Về phần Chu Hoành Vũ thì hoàn toàn khác biệt. Chu Hoành Vũ là lực lượng 8, tốc độ 8, trí lực cửu. Tổng hợp tố chất, Chu Hoành Vũ là cao hơn những người khác rất nhiều. lại trái lại Hải Sơn, mặc dù tốc độ cùng lực lượng đều mạnh đến cực hạn. Nhưng là Chu Hoành Vũ tin tưởng chẳng ai hoàn mỹ, Hải Sơn nhất định có cái gì nhược điểm. Mà theo lấy chiến đấu xâm nhập, cũng lại là ấn chứng lần này quan điểm. Hai người càng đánh càng hung, Hải Sơn tốc độ cực nhanh, hắn có thể thông qua cao tốc di động, tránh thoát Chu Hoành Vũ tất cả công kích. Đừng nói là tốc độ tương đối chậm rãi ma năng giam cầm. Ngay cả tốc độ nhanh như tật phong xâm la kiếm khí, hắn vậy mà đều có thể dựa vào tốc độ, hoàn toàn tránh ra. Đồng thời Hải Sơn lực lượng cũng cực lớn, hắn mỗi một thật tới gần Chu Hoành Vũ, đều có thể một quyền đánh nát một đạo ma năng hộ thuẫn. Chỉ bất quá thông qua giao thủ, Chu Hoành Vũ cũng phát hiện Hải Sơn kinh nghiệm chiến đấu không phải rất nhiều. Hắn thường xuyên sẽ bỏ lỡ tấn công cơ hội tốt, đồng thời lộ ra rất nhiều sơ hở. Mà thông qua những sơ hở này, Chu Hoành Vũ chẳng những không có nhận Hải Sơn áp chế, thậm chí còn ẩn ẩn vượt lên Hải Sơn một chút. Bất quá tổng tới nói, Chu Hoành Vũ cùng Hải Sơn xem như thế lực ngang nhau. Lúc này Hải Sơn cũng phát hiện Chu Hoành Vũ cường đại. Hắn vốn coi là có thể nương tựa theo tốc độ hoặc là lực lượng, trực tiếp nghiền ép Chu Hoành Vũ, mà kết quả nhưng lại không giống hắn nghĩ như vậy. Chu Hoành Vũ mỗi lần đều có thể ở cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tránh thoát hắn chí mạng một kích. Đồng thời cái này còn không tính xong, Chu Hoành Vũ còn sẽ thuận thế cho hắn đi lên một cái. Mặc dù bởi vì Chu Hoành Vũ lực đạo không lớn, đánh ở trên người hắn đều không phải đau nhức không ngứa, nhưng là luôn luôn bị Chu Hoành Vũ chiếm tiện nghi, Hải Sơn vẫn là cực kỳ nổi giận. "Hảo tiểu tử, ngươi là cái thứ nhất để cho ta nhìn thẳng chiến thể 40 đoạn trở xuống nhân vật. Nhìn đến ta không thể lại giấu giếm." Nói chuyện, Hải Sơn di động tốc độ lần nữa tăng vọt. Chương 3549, thay đổi thế cục. Chu Hoành Vũ nhìn thấy giật mình, vội vàng ngưng thần quan sát. Mà coi như là Chu Hoành Vũ hết sức chăm chú phía dưới, cũng chỉ có thể bắt được Hải Sơn hành động quỹ tích, cũng không thể chân chính hoàn toàn thấy rõ Hải Sơn động tác. Hải Sơn tốc độ quá nhanh, chạy chỗ cũng quá mức phiêu hốt, hoàn toàn không thể nào phán đoán. Đối mặt dạng này Hải Sơn, cơ hồ sở hữu không phải chỉ hướng tính ma kỹ, đều là không chỗ dùng chút nào. Rất nhiều thời điểm, Chu Hoành Vũ ma năng giam cầm xuất thủ lúc, Hải Sơn còn ở cái kia cái vị trí. Thế nhưng là ngay ở ma năng giam cầm tử sắc quang đoàn xuất thủ trong nháy mắt, Hải Sơn liền nháy mắt đảo ngược xoắn ốc chạy chỗ. Dưới chân đạp mạnh, thân thể uốn éo ở giữa, ma năng giam cầm trực tiếp lệch ra đến chân trời đi. Rất khoa trương một lần, Chu Hoành Vũ ma năng giam cầm bay về phía bên trái đằng trước, mà cái kia Hải Sơn lại dựa vào tốc độ cùng bộ pháp, trực tiếp chuyển tới Chu Hoành Vũ phải phía trước. Đừng nói đánh trúng Hải Sơn, trên thực tế ngay cả hình bóng đều không đụng phải a. Hải Sơn biến thái như vậy tốc độ, nhường Chu Hoành Vũ cũng dấy lên ngẩng cao chiến ý. Không còn chỉ là một vị phòng thủ phản kích, Chu Hoành Vũ lần này cũng bắt đầu chủ động tiến công. Mặc dù Chu Hoành Vũ nhìn không rõ Hải Sơn động tác, nhưng lại có thể bắt được Hải Sơn hành động quỹ tích. Mà đối với Chu Hoành Vũ tới nói, có thể biết rõ Hải Sơn hành động quỹ tích liền đã đủ rồi. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ giơ lên thị huyết ma kiếm, vọt thẳng lấy bên người của hắn đâm tới. Lúc này nếu là những người khác nhìn thấy Chu Hoành Vũ động tác này, nhất định cho là hắn là bệnh tâm thần. Nơi đó rõ ràng không có người, Chu Hoành Vũ lại muốn hướng nơi đó công kích. Chỉ bất quá hiện thực cũng không phải như thế. Chỉ nghe ba một tiếng, thị huyết ma kiếm thực sự đụng phải thứ gì. Mà theo lấy một cái này tiếng vang, Hải Sơn lập tức liền hiện ra thân hình. Chỉ thấy lúc này Hải Sơn đang dùng tay đè gặp thị huyết ma kiếm, lại nhìn thị huyết ma kiếm, chỉ kém một tia liền chọc đến Hải Sơn bụng. Nếu không phải Hải Sơn kịp thời dừng lại thân hình, xuất thủ ngăn cản, khả năng hắn đã bị Chu Hoành Vũ trường kiếm trực tiếp vạch phá cái bụng. Lúc này Hải Sơn khắp khuôn mặt là bất khả tư nghị thần sắc, Chu Hoành Vũ cái này vô cùng đơn giản một kích thế nhưng là không đơn giản. Hắn chẳng những thấy rõ Hải Sơn tất cả hành động quỹ tích, đồng thời hắn còn dự chủ Hải Sơn hành động quỹ tích. Một kiếm này nhìn qua đơn giản, nhưng là hắn thực cần cực kỳ phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Bởi vì tại Hải Sơn bản thân bản nhân nhìn đến, hắn di động đều là không có quy luật chút nào. Nhưng là Chu Hoành Vũ một cái người đứng xem, dĩ nhiên có thể từ nơi này lộn xộn bừa bãi di động bên trong tìm tới quy luật, thậm chí còn dự phán chính xác, đây quả thực nhường Hải Sơn cảm thấy không thể tưởng tượng. Bất quá chấn kinh về chấn kinh, Hải Sơn cũng không phải loại lương thiện. Chống đỡ Chu Hoành Vũ chí mạng nhất trí sau đó, Hải Sơn lập tức nắm Chu Hoành Vũ trong tay thị huyết ma kiếm, nhưng hắn không thể động đậy. Sau đó Hải Sơn giơ lên nắm đấm xông thẳng lấy Chu Hoành Vũ mặt mà đi. Lần này tại phương diện lực lượng, Hải Sơn cũng sẽ không giữ lại. Hắn trực tiếp dùng toàn lực. Hải Sơn một kích này không thể nghi ngờ cho Chu Hoành Vũ ra nan đề. Lúc này Chu Hoành Vũ rất rõ ràng, cũng đã không thể vẻn vẹn thông qua ma năng hộ thuẫn, ngăn cản được Hải Sơn cái này toàn lực một kích. Bày ở Chu Hoành Vũ trước mặt tốt nhất biện pháp liền là tránh ra một quyền này. Chỉ là lúc này thị huyết ma kiếm còn tại Hải Sơn cầm trong tay. Chu Hoành Vũ nếu là muốn tách rời khỏi Hải Sơn một quyền này, liền nhất định phải bỏ qua thị huyết ma kiếm. nhưng là trải qua một loạt chiến đấu sau đó, Chu Hoành Vũ cũng đã phát hiện Hải Sơn rất là e ngại thị huyết ma kiếm cùng Sâm La kiếm khí. Lúc này nếu là mất đi thị huyết ma kiếm, không thể nghi ngờ sẽ đối Chu Hoành Vũ thực lực giảm bớt đi nhiều. Nhìn xem Chu Hoành Vũ thất kinh biểu lộ, Hải Sơn trên mặt lộ ra mỉm cười tàn nhẫn. Đây chính là cao thủ ở giữa đọ sức. Vẻn vẹn chỉ cần một cái nháy mắt, nguyên bản còn tại kề cận cái chết bồi hồi Hải Sơn, trực tiếp thay đổi thế cục. Hiện tại Chu Hoành Vũ biến thành cái kia tình thế khó xử người, mà Hải Sơn thì biến thành cái kia trưởng khống thế cục người. Lúc này Hải Sơn cũng đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Ma năng hộ thuẫn tại Hải Sơn cường lực một quyền phía dưới, liền một hơi thời gian đều không có chống nổi. Vẻn vẹn trong nháy mắt ma năng hộ thuẫn liền bị Hải Sơn đánh nát. Cái này còn không tính xong, Hải Sơn quyền thế mảy may không gặp, vọt thẳng lấy Chu Hoành Vũ mặt mà đi. Lúc này Hải Sơn phẳng phất, cũng đã thấy được Chu Hoành Vũ bị hắn một quyền này đập hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Mà một bên khác, Chu Hoành Vũ nhìn xem Hải Sơn nắm đấm hướng về mặt mà đến, mặt lộ tuyệt vọng, đưa tay chuẩn bị ngăn trở Hải Sơn một quyền này. Hải Sơn nhìn xem Chu Hoành Vũ động tác, lộ ra cười nhạo thần sắc. Hắn đã sớm thăm dò ra Chu Hoành Vũ lực lượng không được. Lúc này Chu Hoành Vũ dĩ nhiên muốn dựa vào nhục thân ngăn cản được hắn nắm đấm, căn bản liền không có khả năng. Nhìn xem Chu Hoành Vũ tuyệt vọng thần sắc, Hải Sơn lộ ra khinh miệt tiếu dung hét lớn. Chết đi. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ thấy nguyên bản ngăn khuất Chu Hoành Vũ mặt cái kia trên tay, bỗng nhiên xuất hiện một đạo quả cầu ánh sáng màu đen. Chính là ma năng giam cầm. Hải Sơn khi nhìn đến cái kia quả cầu ánh sáng màu đen trong nháy mắt liền biết rõ đại sự không được. Nhưng là Hải Sơn toàn lực một kích chỗ dùng tất cả lực lượng, lúc này hắn căn bản liền không có dư lực có thể thu hồi một quyền này. Liều mạng. Hải Sơn cũng không biết cái này quả cầu ánh sáng màu đen tác dụng, hơn nữa hắn cũng có chút ít tránh được. Cho nên hắn chỉ có thể cứng rắn ra đầu đánh tới hướng cái này, quả cầu ánh sáng màu đen. Phốc. Theo lấy một tiếng vang nhỏ, Hải Sơn trực tiếp bị giam cầm ở nguyên địa. Lúc này hắn còn bày biện nắm đấm đánh tới hướng Chu Hoành Vũ tư thế. Thậm chí hắn nắm đấm vẻn vẹn chỉ còn lại mấy centimet liền có thể đụng phải Chu Hoành Vũ mặt. Đáng tiếc lúc này hắn và Chu Hoành Vũ loại tình huống này, dùng một câu hình dung chính là gần trong gang tấc lại ở phía xa thiên nhai. Lúc này mặc kệ Hải Sơn lại ra sao dùng sức, hắn đều không động được mảy may. Lại nhìn Chu Hoành Vũ bên này, hiện tại Chu Hoành Vũ chỗ nào còn có phía trước hoảng hốt và tuyệt vọng thần sắc. Chỉ thấy lúc này Chu Hoành Vũ chính mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn xem Hải Sơn, một bộ gian kế đạt được bộ dáng. Lúc này Hải Sơn mới biết được hắn trúng kế. Hải Sơn không khỏi khai tức miệng mắng to, ngươi quá hèn hạ. Bất quá Chu Hoành Vũ cũng sẽ không cùng hắn nói nhảm. Ma năng giam cầm vẻn vẹn chỉ có ba hơi thời gian mà thôi. Hắn tự nhiên là muốn ở nơi này ba hơi thời gian bên trong giải quyết hết Hải Sơn. Sau đó chỉ thấy Chu Hoành Vũ trực tiếp thôi động thị huyết ma kiếm, lần nữa đâm về phía Hải Sơn bụng. Đương. Theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm, Chu Hoành Vũ bất khả tư nghị trừng lớn hai mắt. Hắn tuyệt đối không nghĩ đến, Hải Sơn khoác trên người tầng này áo giáp sẽ như vậy cứng rắn. Nhìn thấy một kích không trúng, Chu Hoành Vũ cũng không kéo dài, trực tiếp một cái sau nhảy, kéo ra hai người cự ly. Mà theo lấy Chu Hoành Vũ làm xong lần này hàng loạt động tác, ba hơi thời gian cũng đến. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ cũng đã kéo ra an toàn cự ly, Hải Sơn cũng sẽ không truy kích. Lúc này hai người đều ngừng dừng tay. Hải Sơn hắc hắc một cái, nhìn xem Chu Hoành Vũ nói ra. Ông nghĩ đến đi. Huyền Nguyên Trọng Thiết liền là cứng rắn a. Nghe xong Huyền Nguyên Trọng Thiết danh tự, Chu Hoành Vũ con mắt nháy mắt chừng lão đại. Chẳng lẽ ngươi cái này một thân áo giáp tất cả đều là Huyền Nguyên Trọng Thiết hay sao? Nghe Chu Hoành Vũ vấn đề, Hải Sơn khẽ cười một tiếng, sau đó trở lại nói. Chính là, lần này có thể để Chu Hoành Vũ choáng váng. Hải Sơn một thân này, Huyền Nguyên Trọng Thiết khôi giáp trọng lượng thế nhưng là quả thực không nhẹ. Một thân này áo giáp cùng cao bằng nghĩa phá quân đại khảm đao so sánh lên chỉ trọng, không nhẹ. Bất quá cái này còn không phải nhường Chu Hoành Vũ cảm thấy kinh ngạc địa phương. Để cho Chu Hoành Vũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chi ở vào đối. Hải Sơn lại là ăn mặc một thân này rất nặng áo giáp thể hiện ra này, loại thậm chí siêu việt giàn hà cao tốc di động. Chu Hoành Vũ lúc này không dám tưởng tượng Hải Sơn nếu là cởi một thân này áo giáp, tốc độ sẽ đi đến cỡ nào trình độ biến thái. Chương 3550, binh giả quỷ đạo. Bất quá không cần Chu Hoành Vũ muốn, chỉ thấy Hải Sơn dĩ nhiên chủ động bỏ đi cái kia một thân áo giáp. Chu Hoành Vũ nhìn xem Hải Sơn động tác, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhướng mày, tự nhủ, a, muốn tháo xuống một bộ phận phòng ngự, chuyển đổi thành mạnh hơn công kích sao? Bởi vì cái gọi là công thủ cân bằng. Bởi vì có lấy cái kia một bộ Huyền Nguyên Trọng Thiết chế tạo áo giáp, Hải Sơn mới có thể nắm giữ như vậy lực phòng ngự. Bất quá ngay tại lúc đó, bởi vì trọng lượng nguyên nhân, Hải Sơn cũng mất đi một bộ phận tốc độ cùng lực công kích. Lúc này Hải Sơn lựa chọn bỏ đi áo giáp, liền là nghĩ muốn hy sinh lực phòng ngự, đem lực công kích cùng tốc độ làm được cực hạn. Nhìn xem Hải Sơn ở nơi đó hoạt động quyền cước, Chu Hoành Vũ trên mặt lộ ra mong đợi thần sắc. Hắn muốn nhìn xem hy sinh phòng ngự Hải Sơn, có thể đem công kích làm được cái tình trạng gì, một bên hoạt động tay chân. Hải Sơn một bên nhìn xem Chu Hoành Vũ, khắp khuôn mặt là vẻ nghiêm túc, ngươi là cái thứ nhất tại 30 đoạn để cho ta thúc thủ vô sách ra hỏa. Coi như chủng tộc khác biệt, ngươi cũng đáng được tôn trọng của ta. Bất quá ta còn là muốn nói một câu. Ma Dương tộc có ngươi dạng này nhân vật tại, đối với hải xà tộc tới nói sớm muộn đều là cái mối họa lớn. Cho nên hôm nay ngươi phải chết. Mà bên kia Chu Hoành Vũ thì mỉm cười, không thèm để ý chút nào hồi đáp, ngươi nghĩ đến đẹp vô cùng. Có đẹp hay không, một hồi ngươi liền biết. Đối với Chu Hoành Vũ trào phúng, Hải Sơn cũng là mảy may không thèm để ý. Vậy thì tới đi. Chu Hoành Vũ hướng về phía Hải Sơn ngoắc ngoắc tay, khiêu khích nói ra. Lúc này Hải Sơn cũng sống động xong tay chân, không còn nói nhảm, trực tiếp triển khai tiến công. Chỉ thấy Hải Sơn nháy mắt biến mất ở nguyên địa, cách đó không xa Chu Hoành Vũ thậm chí căn bản không biết Hải Sơn là làm sao làm được. Lúc này Chu Hoành Vũ vẻn vẹn thông qua mắt thường, cũng đã hoàn toàn bắt không đến Hải Sơn hành động. Gặp tình hình này, Chu Hoành Vũ nháy mắt kinh hãi. Chỉ bất quá Hải Sơn biến mất sau đó, cũng không có trực tiếp đối Chu Hoành Vũ triển khai tiến công, mà là thông qua tốc độ cao di động, đến phân rõ Chu Hoành Vũ đến cùng có thể hay không phát hiện hắn quỹ tích di động. Dù sao vừa mới hắn đã trúng một lần Chu Hoành Vũ mưu kế, cho nên lúc này mặc kệ Chu Hoành Vũ làm ra cỡ nào thất kinh thần sắc, Hải Sơn đều không có trực tiếp tùy tiện tiến công. Chỉ bất quá lần này mặc kệ cho dù Hải Sơn làm sao hư hoảng, Chu Hoành Vũ đều phảng phất không có trông thấy đồng dạng, chỉ là mặt mũi tràn đầy kinh hoàng bốn phía loạn chuyển. Trải qua một phen quan sát sau đó, Hải Sơn có thể cảm giác được lần này, Chu Hoành Vũ là thật nhìn không thấy hắn hành động quỹ tích. Kể từ đó, Hải Sơn cũng liền không còn cảnh giác, rốt cục đối Chu Hoành Vũ phát động tiến công. Oanh! Hải Sơn bắt lấy một cái cơ hội, vọt thẳng lấy Chu Hoành Vũ liền là cường lực một quyền. Theo lấy một tiếng này nổ mạnh, hai người chiến đấu chỗ, bạo khởi vô số bụi đất. Cách đó không xa binh tôm tướng cua không giải trí nhớ, lần nữa tò mò nhìn về phía bên này. Trong thôn các chiến sĩ, thì lần nữa tìm tới thời cơ tốt, đối những cái này binh tôm tướng cua triển khai đổ sát. Lúc này Chu Hoành Vũ cùng Hải Sơn giao chiến chi địa, tung bay bụi đất cũng đã đi tứ tán. Chỉ thấy vốn là tiến công nhất phương Hải Sơn cũng đã ngồi xổm trên mặt đất, chính che vết thương trên cánh tay cửa. Mà Chu Hoành Vũ thì mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn xem Hải Sơn, thở dài nói. Đáng tiếc, dạng này điều âm cũng không đến phiên ngươi. Ngươi thật đúng là so cá trạch còn trượt chuồn mất. Bên kia Hải Sơn thì mặt mũi tràn đầy phẫn nộ chi tình, nhìn xem Chu Hoành Vũ hận hận nói ra. Chu Hoành Vũ, ngươi cái này hèn hạ tiểu nhân. Ngươi liền sẽ khiến những âm mưu quỷ kế này. Chu Hoành Vũ xác thực nhìn không thấy Hải Sơn động tác cùng hành động quỹ tích. Nhưng là Chu Hoành Vũ cũng không chỉ mọc ra con mắt, hắn còn nắm giữ một hạng cái khác chủng tộc, thậm chí là cái khác ma tộc đều không có được năng lực. Đây chính là siêu cao ma lực thân hòa độ. Dựa vào cái này siêu cao ma lực thân hòa độ, Chu Hoành Vũ có thể cảm nhận được không khí bên trong ma khí bất kỳ nhỏ bé ba động. Bởi vì lần này hạng năng lực, Chu Hoành Vũ mặc dù mắt nhìn không thấy Hải Sơn, nhưng là hắn lại có thể thông qua ma khí lưu động, càng thêm rõ ràng biết rõ Hải Sơn hành động. Cho nên Chu Hoành Vũ làm ra như vậy hốt hoảng thần sắc, kỳ thật vẫn là ở dẫn dụ Hải Sơn mắc câu. Nhìn xem Hải Sơn phẫn hận ánh mắt, Chu Hoành Vũ ha ha cười nói. Binh giả quỷ đạo giã, chúng ta vốn liền là sinh tử đối mặt, đùa nghịch chút thủ đoạn chẳng lẽ không phải rất bình thường sao? Mặc dù Chu Hoành Vũ cái kia dương dương đắc ý thần sắc nhường Hải Sơn hận đến hàm răng ngứa, nhưng là hắn cũng không thể không thừa nhận, Chu Hoành Vũ lời nói đúng là lời lẽ chí lý. Cũng là bản thân có chút cao ngạo, Hải Sơn làm sao cũng không lại nghĩ tới, hắn cũng đã thi triển nhanh như vậy tốc độ, Chu Hoành Vũ vậy mà còn có thể trải bắt được hắn động tĩnh, thậm chí là dự đoán trước hắn tiếp xuống động tác. Nếu không, Hải Sơn coi như sẽ công kích thất bại, cũng quả quyết sẽ không thụ thương. Chính là bởi vì Chu Hoành Vũ đã đoán được Hải Sơn tất cả động tác, cái này mới có thể làm bị thương Hải Sơn. Bất quá nói là làm bị thương, kỳ thật cũng chỉ là trề ngoài ra mà thôi. Đối với Hải Sơn cùng Chu Hoành Vũ bọn họ cấp bậc này người tới nói, này một ít vết thương nhỏ thực sự không tính cái gì. Kỳ thật Chu Hoành Vũ trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi, hắn hoàn toàn không nghĩ đến Hải Sơn vậy mà ở hắn tỉ mỉ thiết kế dưới, vẻn vẹn chỉ là bị quẹt làm bị thương một chút da thịt mà thôi. Hải Sơn lúc này đã là nổi giận không thôi. Đã từng có người để cho ta như thế phẫn nộ, sau đó ta liền giết những người kia. Mà hôm nay ta liền muốn giết ngươi. Nói dứt lời, Hải Sơn trực tiếp lần nữa biến mất. Lần này Hải Sơn cũng không tới cái gì thăm dò, vọt thẳng lấy Chu Hoành Vũ công tới. Chu Hoành Vũ nhìn thấy, vội vàng huy động thị huyết ma kiếm, nỗ lực thông qua xâm la kiếm khí đến ngăn cản Hải Sơn tiến công. Chỉ là lần này hoàn toàn vượt qua Chu Hoành Vũ dự kiến, lúc đầu bị Hải Sơn coi là không thể đụng vào Sâm La kiếm khí, lần này hắn dĩ nhiên trực tiếp dựa vào thân thể đón đỡ một cái. Bởi vì Hải Sơn tốc độ thực sự quá nhanh, lại tăng thêm hắn căn bản không né tránh, hoàn toàn vượt qua Chu Hoành Vũ dự kiến. Cho nên lúc này Chu Hoành Vũ đã là mất đi né tránh cơ hội. Mắt thấy Hải Sơn nắm đấm cũng đã giơ lên, Chu Hoành Vũ lần này là thật gấp gáp. Một quyền này nếu là chịu bền chắc, hắn nhất định sẽ trực tiếp bị nện nát. Ở nơi này khẩn yếu quan đầu, Chu Hoành Vũ hét lớn một tiếng. Ma năng hộ thuẫn. Khai. Khai. Khai. Trong chớp mắt, nương tựa theo trung cực truyền thừa ma kỹ vô hạn hỏa lực, Chu Hoành Vũ không ngừng phóng thích ma năng hộ thuẫn, nỗ lực ngăn cản được Hải Sơn cái này chí mạng một quyền. Ma năng hộ thuẫn hạn chế là không thể đối cùng một người hoặc là vật thể lặp lại sử dụng. Nói cách khác người này nếu là khoác lên ma năng hộ thuẫn, trừ phi vỡ vụn, nếu không không thể lại lặp lại mặc lên một tầng khác ma năng hộ thuẫn. Cho nên Chu Hoành Vũ mặc dù ở nơi này, trong chớp mắt dùng mấy đạo ma năng hộ thuẫn, nhưng là những cái này, đều là đang phía trên một đạo ma năng hộ thuẫn vỡ tan sau đó, Chu Hoành Vũ lập tức lần nữa thi triển ra tới. Lần này thao tác cũng chính là Chu Hoành Vũ, đổi lại cái khác bất luận kẻ nào, căn bản làm không được điểm này. Coi như bọn họ cùng Chu Hoành Vũ một dạng có được vô hạn hỏa lực cũng giống vậy. Lúc này tình huống cũng đã không chỉ là một cái vô hạn hỏa lực có thể giải quyết. Cái này cần Chu Hoành Vũ nắm giữ tốt Hải Sơn lực đạo, cùng mỗi một thật ma năng hộ thuẫn tan vỡ thời gian. Những cái này đều là trong điện quang hỏa thạch, sai một ly liền muốn kém chi 1000 dặm. Bất quá trong chớp mắt, liền khai 3 đạo ma năng hộ thuẫn cũng là Chu Hoành Vũ cực hạn. Dù sao Hải Sơn tốc độ thật sự là quá nhanh. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Hải Sơn nắm đấm liền đã sắp nện vào hắn. Chương 3551, yêu thiêu thân. Ở ngắn ngủi thời gian, có thể làm được như thế, đã là không ai bằng. Bất quá coi như bị mấy đạo ma năng hộ thuẫn giảm bớt lực sau đó, Hải Sơn cái này tức giận một quyền vẫn như cũ có thể có được cường đại lực lượng. Có chút ít tránh được Chu Hoành Vũ, cuối cùng cũng chỉ có thể cứng rắn chịu một quyền này. Chu Hoành Vũ trực tiếp bị một cái trọng quyền, đánh bay ra ngoài. Mà ở giữa không trung Chu Hoành Vũ, nhìn thấy Hải Sơn lập tức chuẩn bị truy kích tư thế, không dám có chút nào buông lỏng. Chỉ thấy bị đánh bay đi ra Chu Hoành Vũ, ở giữa không trung cố nén ngực kịch liệt đau nhức, liên tục thi triển Sâm La kiếm khí cùng ma năng giam cầm. Bị mấy đạo kiếm khí cùng ma năng giam cầm ngăn cản, Hải Sơn cũng không dám đón đỡ, chỉ có thể từ bỏ truy kích. Bị đánh bay ra ngoài số 10 mét Chu Hoành Vũ, ngồi xổm trên mặt đất, che chở ngực ho kịch liệt lấy. Theo lấy hắn mỗi một tiếng ho khan, đều có máu tươi phun ra. Chu Hoành Vũ lúc này bộ dáng mặc dù chật vật, nhưng là Hải Sơn lại không dám lại đến tiến lên công. Nguyên nhân có 2 phương diện, đệ nhất là hắn không biết Chu Hoành Vũ lần này đến cùng có hay không chơi lừa gạt. Hải Sơn bản thân biết rõ, bị cái kia 3 đạo ma năng hộ thuẫn cách trở, hắn một quyền kia đã bị tháo xuống 2/3 lực đạo. Hắn chân chính đánh vào Chu Hoành Vũ trên người lực đạo chỉ có lúc ban đầu 1/3, thậm chí còn không bằng trước đó, đánh vào Cao Bằng Nghĩa trên người một quyền kia 1/2 uy lực. Đây cũng là Chu Hoành Vũ vì cái gì không có trực tiếp bị một quyền đánh ngã trọng yếu nguyên nhân. Hải Sơn không biết Chu Hoành Vũ lúc này là trang hay là thật, cho nên hắn cũng không dám tùy tiện tiến lên tiến công. Cái thứ hai nguyên nhân liền là Hải Sơn lúc này đã trúng 2 đạo Sâm La kiếm khí. Khát máu lực lượng cùng Sâm La lực lượng, tại hắn trong kinh mạch điên cuồng tàn phá, nhưng hắn cực kỳ thống khổ. Lúc này Hải Sơn cũng đã không đạt được hắn cực hạn tốc độ, mà nếu là không có cực hạn tốc độ, Chu Hoành Vũ liền càng thêm có thể đánh giá ra hắn động tĩnh. Cho nên tóm lại 2 điểm nguyên nhân, mặc dù lúc này Chu Hoành Vũ chính nửa quỳ trên mặt đất, dùng kiếm chống thân thể không được ho ra máu. Nhưng là Hải Sơn cũng không có tại thể hiện ra bất kỳ tấn công nào tư thái. Ho khan trong chốc lát, Chu Hoành Vũ mới bình hoãn lại đến. Sau đó Chu Hoành Vũ cổ tay khẽ đảo, từ thứ nguyên chiếc nhẫn bên trong lấy ra một mai chữa thương đan dược ăn vào. Nhìn xem cách đó không xa, một mặt canh gác Hải Sơn, Chu Hoành Vũ cười hắc hắc, sau đó nói ra. Ngươi vừa mới bỏ qua duy nhất chiến thắng ta cơ hội. Có đúng không? Ta không như thế cảm thấy. Hải Sơn lơ đễnh nói ra. Chu Hoành Vũ lần này cũng không cùng hắn tranh giành, chỉ là mỉm cười, lắc lắc đầu. Theo lấy dược lực phát tác, Chu Hoành Vũ nguyên bản tái nhợt sắc mặt, chậm rãi khôi phục một chút sắc thái. Lúc này Chu Hoành Vũ cũng đã triệt để mò thấy Hải Sơn, biết rõ lại kéo xuống dưới, nhất định sẽ thua trận. Cho nên Chu Hoành Vũ lần này không do dự nữa, hét lớn một tiếng, giơ lên thị huyết ma kiếm, hướng về Hải Sơn chủ động công tới. Hải Sơn không biết Chu Hoành Vũ còn có hay không cái gì yêu thiêu thân, cũng không dám trực tiếp cùng Chu Hoành Vũ chính diện đối kháng. Khi nhìn đến Chu Hoành Vũ xông tới thời điểm, Hải Sơn vội vàng vọt đến một bên. Chu Hoành Vũ sớm có dự kiến, nhìn xem Hải Sơn động tĩnh, vung tay liền là một đạo ma năng giam cầm. Hải Sơn chỉ có thể lần nữa tránh né. Cứ như vậy, Chu Hoành Vũ cùng Hải Sơn liền biến thành một công một thủ trạng thái. Theo lấy hai người công phòng chiến triển khai, Hải Sơn cũng từ một vị phòng thủ né tránh, biến thành phòng thủ phản kích. Mà bên kia Chu Hoành Vũ mặc dù thế công không phải rất mạnh, nhưng lại dựa vào tiết tấu cùng kinh nghiệm, thủy chung nắm giữ lấy chủ động. Lấy Chu Hoành Vũ chiến đấu tố dưỡng, chỉ cần bị hắn chiếm cứ thượng phong, lại nghĩ cầm trở về khả năng liền khó khăn. Bất quá Hải Sơn cũng không lo lắng, lúc này hai đạo kia Xâm La kiếm khí đã bị hắn chế trụ. Cho nên hắn thân thể cũng biến càng thêm linh hoạt rồi một chút, bất quá vẫn là không đạt được lúc ban đầu loại kia cực hạn tốc độ. Hải Sơn cũng là cực kỳ có kiên nhẫn, hắn một mực đang tìm kiếm lấy phản kích thời cơ. Chu Hoành Vũ tự nhiên là sẽ không cho hắn loại này cơ hội, tại Chu Hoành Vũ áp chế xuống, Hải Sơn lần nữa bị Xâm La kiếm khí quẹt làm bị thương ngực. Lần này ba đạo Xâm La kiếm khí đồng thời ở thể nội, Hải Sơn cũng có chút không áp chế được. Không có biện pháp, Hải Sơn chỉ có thể tìm một cơ hội, một cái sau nhảy, kéo ra một đoạn an toàn cự ly. Sau đó chỉ thấy hắn mở ra miệng, hướng về trước người bắt đầu phun ra một đoàn màu tím sậm khí độc. Khí độc vừa mới phun đi ra, liền mờ mịt ra, bao phủ Hải Sơn chung quanh chu vi 10 mét khu vực. Chu Hoành Vũ biết rõ, đây chính là hải xà tộc đặc hữu hộ thể khí độc. Bất quá Chu Hoành Vũ còn là lần thứ nhất nhìn thấy màu tím sậm hộ thể khí độc. Trước kia bất kể là Thương Thủy vẫn là Tạ Ngọc, bọn họ hộ thể khí độc đều là thông thường tử sắc, chỉ có răng độc trong nọc độc mới có thể là màu tím sậm. Mà lúc này Hải Sơn phun vượt trội khói độc liền là màu tím sậm. Điều này không khỏi làm Chu Hoành Vũ rất cảm thấy hứng thú. Dựa theo Chu Hoành Vũ suy đoán, màu sắc sâu cạn liền là ký hiệu hải xà tộc xà độc độc tính mãnh liệt trình độ. Nói cách khác, Hải Sơn phun ra hộ thể khói độc cũng đã có thể so với Thương Thủy cùng Tạ Ngọc hai người bọn họ răng độc bên trong tinh túy nọc độc độc tính. Theo lấy tầng này khói độc bao trùm, Chu Hoành Vũ phát hiện một chút bất khả tư nghị sự tình. Bị những cái này màu tím sậm chạm đến đồ vật, bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa. Trên đất cỏ dại trực tiếp bị khói độc hóa thành nước mù. Lúc này đúng lúc có một con cua từ khói độc đường vòng qua, cái này con cua vẻn vẹn chỉ có mấy con chân cua, tại khói độc biên giới đi một vòng, kết quả đi ra sau đó, những cái kia tại khói độc trong chân cua liền đã hoàn toàn bị ăn mòn hết. Cái này còn không tính cái gì, càng làm cho Chu Hoành Vũ cảm thấy kinh ngạc chính là, lúc này trên đất thạch đầu, đang cùng khói độc tiếp xúc sau đó, bắt đầu toát ra tí tách khói trắng. Tiếp lấy mai này thạch đầu tại khói độc ăn mòn phía dưới, dĩ nhiên bắt đầu toát ra bọt khí. Hải Sơn khí độc dĩ nhiên như thế lợi hại, thậm chí ngay cả thạch đầu đều có thể ăn mòn. Chu Hoành Vũ nhìn xem những cái này, trong lòng khiếp sợ không thôi. Chu Hoành Vũ thế nhưng là không dám tiến vào trong đó, chỉ có thể vung vẩy lên thị huyết ma kiếm, thả ra mấy đạo kiếm khí thăm dò. Chỉ bất quá những cái này Xâm La kiếm khí trực tiếp xuyên qua khói độc, căn bản liền không tìm được mục tiêu. Lúc này Hải Sơn tại khói độc, Chu Hoành Vũ căn bản là phân biệt không ra hắn cụ thể vị trí. Gặp tình hình này, Chu Hoành Vũ không khỏi khẩn trương. Hải Sơn đây là muốn tại khói độc bên trong đem cái kia ba đạo Xâm La kiếm khí bức ra bên ngoài cơ thể. Nếu thật nhường hắn thành công, Chu Hoành Vũ liền không có một tia ưu thế. Cho nên Chu Hoành Vũ dứt khoát quyết nhiên lựa chọn trực tiếp giết tới khói độc. Có ma năng hộ thuẫn tồn tại, Chu Hoành Vũ vẫn có chút nắm chắc. Bất quá hắn cũng không dám xác định ma năng hộ thuẫn đến cùng có thể hay không bảo vệ tốt độc như vậy khói độc, cho nên tại Chu Hoành Vũ mặc lên ma năng hộ thuẫn sau đó, cũng không có vội vã tiến vào trong đó, mà là hiện tại biên giới dò xét một cái. Chỉ thấy ma năng hộ thuẫn cùng khói độc tiếp xúc trong nháy mắt, ma năng hộ thuẫn mặt ngoài bỗng nhiên biến mỏng manh một chút. Chu Hoành Vũ cũng đã biết rõ, ma năng hộ thuẫn có thể bảo vệ tốt cái này màu tím sậm khói độc, nhưng lại sẽ bị khói độc ăn mòn. Chỉ cần đến nhất định thời gian, ma năng hộ thuẫn cũng sẽ bị khói độc ăn mòn hầu như không còn. Nhìn thấy ma năng hộ thuẫn có thể tại Hải Sơn phún ra hộ thân khói độc bên trong cố cầm cự, Chu Hoành Vũ cũng liền không còn lề mề, rút về đạo kia đã bị ăn mòn qua hộ thuẫn sau đó. Chu Hoành Vũ lại cho mình khoác lên một cái hoàn toàn mới ma năng hộ thuẫn, sau đó trực tiếp tiến nhập khói độc bên trong. Chương 3552, thắng làm vua thua làm giặc. Khói độc trong tầm nhìn rõ rất ngắn, nhưng là khói độc phạm vi nhưng lại không lớn, cho nên Chu Hoành Vũ rất nhanh liền tìm được Hải Sơn vị trí. Mà cùng lúc đó, Hải Sơn cũng phát hiện Chu Hoành Vũ. Nhìn xem chính đứng vững ma năng hộ thuẫn Chu Hoành Vũ, Hải Sơn cho mày. Ngươi cái này, xác rùa đen thật là lợi hại, ngay cả ta xương độc này có thể phòng được. Hải Sơn lúc này vẻn vẹn chỉ bức ra một đạo Xâm La kiếm khí, cho nên vẫn là một mặt thống khổ bộ dáng. Mà Chu Hoành Vũ tìm tới Hải Sơn sau đó, khi nghe đến Hải Sơn khích lệ lại là nhếch miệng cười một tiếng, ta cũng như thế cảm thấy. Chu Hoành Vũ cứ như vậy mạnh mẽ tiếp nhận Hải Sơn khích lệ, sau đó Chu Hoành Vũ sắc mặt biến đổi, trực tiếp hướng về phía Hải Sơn lần nữa triển khai tiến công. Hải Sơn bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ bức ra Xâm La kiếm khí ý nghĩ, thu hộ thân khói độc, lần nữa cùng Chu Hoành Vũ chiến ở một chỗ. bởi vì cũng đã bức ra một đạo Xâm La kiếm khí, lúc này Hải Sơn cũng đã giảm bớt không ít thống khổ. Mà theo lấy thống khổ giảm bớt, Hải Sơn động tác cũng biến linh hoạt cấp tốc một chút. Chu Hoành Vũ nhìn thấy, biết rõ không thể lại kéo đi xuống. Chu Hoành Vũ ánh mắt ngưng lại, tính chạy lên não. Nhìn xem tránh trái tránh phải Hải Sơn, Chu Hoành Vũ bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Sau đó Chu Hoành Vũ bỗng nhiên tăng nhanh thị huyết ma kiếm vung vẩy tốc độ. Hải Sơn không biết Chu Hoành Vũ đây là tình huống như thế nào, chỉ có thể càng thêm chú ý cẩn thận. Nhìn xem Hải Sơn động tác biên độ biến nhỏ, Chu Hoành Vũ biết rõ kế sách của hắn đạt được. Sau đó chỉ thấy Chu Hoành Vũ lần nữa hét lớn một tiếng. Hải Sơn không biết Chu Hoành Vũ muốn làm cái gì, vội vàng về sau nhảy lên, cùng Chu Hoành Vũ kéo ra nhất định cự ly. Chu Hoành Vũ nhìn thấy, vung tay lên, bỗng nhiên từ Hải Sơn sau lưng dâng lên một đạo kịch liệt thiêu đốt tường lửa. Đây chính là Chu Hoành Vũ kế sách. Hắn biết rõ Hải Sơn đã bị hắn không cùng tần suất thủ đoạn, dọa đến biến thành chim sợ cành cong. Chu Hoành Vũ liền là muốn thông qua hắn hai tiếng hét lớn, nhường Hải Sơn trong lòng sinh nghi, cùng hắn kéo ra cự ly. Cứ như vậy, Chu Hoành Vũ liền có thể thông qua ma năng thiêu đốt trực tiếp đem Hải Sơn biến thành một cái nướng hải xà. Chỉ bất quá Chu Hoành Vũ còn đánh giá thấp Hải Sơn phản ứng tốc độ. Tình hình như vậy phía dưới, Hải Sơn vẫn là phát hiện dưới chân dị thường, chỉ là lúc này hắn sau lưng đều là nhiệt độ cao ma hỏa, cho nên Hải Sơn chỉ có thể lựa chọn hướng bên trái trốn tránh. Mà bên kia Chu Hoành Vũ sớm có đoán trước, vung tay liền là một đạo ma năng giam cầm, phủ kín ở đường bên trái dây. Hải Sơn nhìn thấy, chỉ có thể lần nữa hướng bên phải né tránh. Mà Chu Hoành Vũ tay phải thị huyết ma kiếm vung lên, một đạo Xâm La kiếm khí lại phủ kín ở Hải Sơn cánh phải. Chu Hoành Vũ thi triển những kỹ năng này thời điểm, ma năng thiêu đốt còn đang không ngừng khuếch tán, vây chặt. Hải Sơn mặc dù lợi hại, nhưng là hắn cũng là hàng thật giá thật hải xà tộc một thành viên. Mà hải xà tộc đều là thiên sinh sợ lửa, Hải Sơn bản năng liền nghĩ tránh ra những cái này kịch liệt thiêu đốt lên ma hỏa. Chỉ là Chu Hoành Vũ tự nhiên là sẽ không để cho hắn đạt được, cho nên không ngừng sử dụng ma năng giam cầm cùng ma năng thiêu đốt phủ kín Hải Sơn lộ tuyến. Chỉ chốc lát sau, Hải Sơn liền bị ma hỏa bao quanh vây quanh. Lúc này Hải Sơn cùng Chu Hoành Vũ ở giữa chỉ còn lại một đầu con đường. Mà ở bọn họ xung quanh, toàn bộ đều là kịch liệt thiêu đốt ma hỏa. Hải Sơn nhìn thấy cũng đã không đường có thể đi, chỉ có thể cười thảm một tiếng, sau đó cứng rắn ra đầu, xông về Chu Hoành Vũ. Hiện tại nhìn đến, chỉ có giết Chu Hoành Vũ mới có thể đào thoát. Mà Chu Hoành Vũ hắn vừa lại thật thà có thể giết sao? Đáp án là phủ định. Tại Hải Sơn vọt tới trước quá trình bên trong, Chu Hoành Vũ còn tại không ngừng dùng ma năng giam cầm cùng Xâm La kiếm khí trở ngại cái này, Hải Sơn tiến lên. Lúc này Hải Sơn xung quanh đều là hỏa hải, chỉ có như vậy một đầu hẹp hẹp đường nhỏ. Cho nên coi như hắn có thiên đại bản sự, cũng căn bản tránh không khỏi những kỹ năng này. Tại nhiều lóe qua một đạo Xâm La kiếm khí sau đó, Hải Sơn rốt cục lần nữa bị ma năng giam cầm nhất định ở nguyên địa. Chu Hoành Vũ nhìn thấy, căn bản không chút do dự, trực tiếp lên phía trước, cầm trong tay thị huyết ma kiếm, một kiếm đâm vào Hải Sơn thân thể. Sau đó vô biên khát máu lực lượng bắt đầu ở Hải Sơn thân thể lan tràn ra. A, bị thị huyết ma kiếm hành hạ Hải Sơn, thống khổ gầm to. Mà Chu Hoành Vũ thì mắt điếc tai ngơ, lần nữa hướng về Hải Sơn thả ra một đạo ma năng giam cầm. Theo lấy thị huyết ma kiếm tại Hải Sơn thân thể điên cuồng hấp thu khí huyết, Chu Hoành Vũ cũng đã hoàn toàn choáng váng. Cái này Hải Sơn khí huyết chi nồng hậu dày đặc, cũng đã đạt tới một cái cho người không thể tưởng tượng nổi cấp độ. Đừng nói là chiến thể 34 đoạn, Chu Hoành Vũ cảm thấy bậc này khí huyết nồng hậu dày đặc trình độ, thẳng bức chiến thể 60 đoạn người. Thậm chí khả năng còn muốn so một chút hư nhược chiến thể 60 đoạn người, còn muốn cường hoành. Trách không được sẽ có mạnh như vậy tốc độ cùng lực lượng. Nắm giữ bậc này khí huyết, không có mạnh như vậy tốc độ cùng lực lượng mới là kỳ quái sự tình. Chu Hoành Vũ trong lòng nghĩ thầm. Bình thường thị huyết ma kiếm thôn phệ một cái ma thể 30 đoạn người khí huyết, vẻn vẹn chỉ cần 2-3 hơi liền có thể. Nhưng là hôm nay thôn phệ Hải Sơn khí huyết, dĩ nhiên trọn vẹn dùng 10 hơi thời gian. Chu Hoành Vũ không thể không trong lúc này, vì phòng ngừa Hải Sơn bạo khởi, liên tục thi triển 4 lần ma năng giam cầm. Nhìn xem ngã trên mặt đất suy yếu vô lực Hải Sơn, Chu Hoành Vũ rốt cục thở dài một hơi. Hải Sơn thực lực thật sự là quá cường đại. Nếu không phải Chu Hoành Vũ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đồng thời mấy chiêu truyền thừa ma kỹ cũng so sánh lợi hại, lại tăng thêm thanh kia thị huyết ma kiếm, khả năng thất bại liền là Chu Hoành Vũ. Hải Sơn là Chu Hoành Vũ nắm giữ ký ức vừa đến, gặp qua cường đại nhất đối thủ. Nếu là đơn thuần tốc độ cùng lực lượng hai phương diện, Chu Hoành Vũ căn bản cũng không phải là hắn đối thủ. Nếu như đem Hải Sơn tổng hợp tố chất, cũng tiến hành số liệu hóa lời nói. Như vậy không có chút nào nghi vấn, Hải Sơn lực lượng, tốc độ, trí lực, khẳng định đều là cửu. Đây là một cái không có bất luận cái gì thiếu hụt, hoàn mỹ vô khuyết vô song chiến tướng. Thậm chí nếu là vứt bỏ những cái này ma kỹ cùng thị huyết ma kiếm, Chu Hoành Vũ căn bản liền không có tư cách làm Hải Sơn đối thủ. Phải biết Hải Sơn thế nhưng là từ đầu đến cuối đều là dùng nắm đấm đang cùng Chu Hoành Vũ chiến đấu. Nếu là đổi lại Hải Sơn, cũng nắm giữ một thanh cùng Chu Hoành Vũ một cái cấp bậc vũ khí. Như vậy Chu Hoành Vũ thất bại không thể nghi ngờ. Chỉ là không có nhiều như vậy, nếu như chiến đấu liền là như thế, binh bất yếm trá, thắng làm vua thua làm giặc. Coi như Hải Sơn còn lưu lại mấy tay, vậy cũng oán không được kẻ khác, chỉ có thể trách chính hắn quá mức tự đại. Nhìn xem ngã xuống đất hôn mê Hải Sơn, Chu Hoành Vũ than nhẹ một tiếng, sau đó đối với hắn thi triển ngự hồn chi thuật. Chu Hoành Vũ lần này cũng không dám nhường Hải Sơn ở vào loại kia nửa hôn mê trạng thái. Bởi vì nghĩ Hải Sơn loại này cường giả, Chu Hoành Vũ không dám hứa chắc, hắn sẽ không tại Chu Hoành Vũ thi triển ngự hồn chi thuật thời điểm bỗng nhiên bạo khởi. Bậc này cường giả, đều nắm giữ rất kiên định ý chí. Chu Hoành Vũ không dám mạo hiểm, chỉ có thể nhường Hải Sơn toàn bộ mất đi ý thức. Dạng này mới có thể cam đoan Chu Hoành Vũ đang thi triển ngự hồn chi thuật thời điểm, vạn vô nhất thất. Phải biết Chu Hoành Vũ thi triển ngự hồn chi thuật, thế nhưng là cần hết sức chăm chú. Lúc này Chu Hoành Vũ là hoàn toàn không có phòng ngự năng lực. Bất quá bây giờ đã giải quyết vấn đề. Chu Hoành Vũ lập tức liền đối Hải Sơn thi triển ngự hồn chi thuật. Theo lấy một đạo kim quang tiến vào Hải Sơn thân thể, Chu Hoành Vũ bắt đầu từng điểm chiếm cứ lấy Hải Sơn thân thể. Cái này Hải Sơn thân thể dị thường rắn chắc, nguyên bản đối với những người khác tới nói có thể nhẹ nhõm chiếm cứ thân thể, tại Hải Sơn nơi này cũng biến khó khăn. Nhìn xem Hải Sơn thân thể, Chu Hoành Vũ thực sự rất hiếu kỳ hắn là làm sao tu luyện. Tại Chu Hoành Vũ lý giải, muốn đem chiến thể tu luyện đến như thế cấp độ, căn bản cũng không phải là thường nhân có thể làm được. Chương 3553, đánh đồng với nhau. Căn cứ Chu Hoành Vũ đoán chừng, nếu muốn ở ma thể 34 đoạn thời điểm, nắm giữ bậc này cường hãn thân thể, cần đi qua trên vạn năm rèn luyện lắng đọng mới có thể thực hiện. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ trước đó rõ ràng nghe Thương Thủy nhắc qua cái này Hải Sơn, căn cứ Thương Thủy nói tới. Cái này Hải Sơn là một tên bỗng nhiên nhô ra nhân tài mới nổi. Ban đầu Hải Sơn nhập ngũ chỉ là, vẻn vẹn chỉ có chiến thể 10 đoạn tả hữu bộ dáng. Thế nhưng là chỉ dùng mấy năm thời gian, Hải Sơn liền đã tu luyện đến ma thể 30 đoạn. Đồng thời hắn còn thành công đánh bại một tên lão hải xà thống lĩnh. Đánh bại vị kia lão thống lĩnh sau đó, Hải Sơn mới chính thức trở thành một tên hải xà thống lĩnh. Hải Sơn thiên phú rõ như ban ngày, cho nên cũng nhận lấy hải xà thống xuất không ít chiếu cố. Bất quá cái này Hải Sơn ngược lại là rất ngạo khí, mặc dù hải xà thống soái thường xuyên chiếu cố hắn, nhưng hắn vẫn không thế nào cảm kích. Liền tựa như ở hắn nhìn đến, những chuyện này đều là theo lý thường đương nhiên một dạng. Hải xà thống soái ngược lại là lơ đễnh, thậm chí hắn còn thường ở đám người trước mặt trắng trợn khích lệ Hải Sơn. Truy cứu nguyên nhân, kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì hải xà thống soái biết rõ, lấy Hải Sơn thiên phú, một cái hải xà thống lĩnh đối với hắn tới nói, thật sự là không tính cái gì. Hải Sơn vẻn vẹn chỉ dùng 2 năm liền bò tới hải xà thống lĩnh vị trí. Cái kia leo đến hải xà thống suất thời gian coi như sẽ tương đối dài, cũng sẽ không rất xa. Đến lúc đó Hải Sơn nếu là cũng bò tới hải xà thống suất vị trí, vậy bây giờ hải xà thống soái chẳng phải có thể thông qua bây giờ những cái này chiếu cố, trao đổi một chút nhân tình nha. Thậm chí tại hải xà thống soái nhìn đến, Hải Sơn tiền đồ không chỉ là cùng hắn cùng cấp mà thôi. Tại hải xà thống soái trong mắt, Hải Sơn có thể leo cao hơn, bay càng xa. Đến lúc đó nếu là Hải Sơn còn có thể niệm tình hắn bây giờ chiếu cố chi tình, vậy hắn liền có thể thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt rồi. Đồng thời tất cả những thứ này, tại Hải Sơn không trở ngại chút nào đột phá chiến thể 30 đoạn gông cùm xiềng xích, sau đó, càng thêm kiên định hải xà thống suất ý nghĩ này. Phải biết không trở ngại đột phá chiến thể 30 đoạn gông cùm xiềng xích đó là, cỡ nào nghịch thiên thiên tư. Coi như là mạnh như Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân nhân vật như vậy, cũng đều cắm ở ma thể 30 đoạn. Nếu không có ngân quang phá trứng đan, còn không biết muốn thẻ bao nhiêu năm đây. Cầm Thiên Ma Thôn tới nói, gần nhất mấy ngàn năm, không dựa vào ngân quang phá trứng đan, đơn thuần dựa vào cá nhân thực lực, đột phá 30 đoạn gông cùm xiềng xích, cũng chỉ có lão thôn trưởng một người mà thôi. Cái khác tất cả tu sĩ, toàn bộ đều cắm ở 30 đoạn ma thể. Mà cái này cái Hải Sơn dĩ nhiên có thể làm được mảy may không bị ảnh hưởng, lại không sử dụng ngân quang phá trứng đan tình huống dưới, không có chút nào ngăn trở, trực tiếp đột phá 30 đoạn chiến thể gông cùm xiềng xích. Phải biết lão thôn trưởng tại 30 đoạn chiến thể, thẻ mấy ngàn năm thời gian, gần nhất cái này mấy trăm năm, mới rốt cục đột phá 30 đoạn chiến thể gông cùm xiềng xích. Bất quá, đột phá không có bao lâu, liền lại cắm ở 41 đoạn. Vẫn là ở Chu Hoành Vũ dưới sự trợ giúp, thông qua ngân quang phá trứng đan đan tra, mới lần nữa đột phá gông cùm xiềng xích. Cùng cái này Hải Sơn so ra, lão thôn trưởng hoàn toàn không cách nào cùng đánh đồng với nhau. Cái này làm sao có thể không nhường người chấn kinh. Cho nên lần này đột phá, cũng làm cho Hải Sơn tại quân đội bên trong càng thêm thụ người tôn kính. Chu Hoành Vũ lúc trước nghe Thương Thủy nói lên Hải Sơn thời điểm, cũng là hết sức kinh ngạc. Bất quá cái này cũng làm cho Chu Hoành Vũ kiên định thu phục Hải Sơn quyết tâm. Mặc dù Hải Sơn nhục thể xác thực muốn so cái khác hải xà thống lĩnh càng thêm khó, có thể ăn mòn, nhưng là cũng không đại biểu ngự hồn chi thuật không có hiệu quả. Lần này đối Hải Sơn thi triển ngự hồn chi thuật, so với đối Thương Thủy cùng Tạ Ngọc thi triển thời điểm, kim quang ăn mòn tốc độ chậm trọn vẹn gấp bội. Bất quá nhìn xem kim quang từng điểm ăn mòn Hải Sơn nhục thân, Chu Hoành Vũ lại không thế nào lo lắng. Lúc này Thiên Ma đảo chiến sự cơ bản cũng đã ổn định lại. Thương Thủy một mực ở đánh nghi binh, nàng thủ hạ binh tôm tướng của nhóm vẻn vẹn là ở cách Thiên Ma thôn mấy dặm bên ngoài địa phương vung cờ hò hét. À, Tạ Ngọc phía bên kia bởi vì vừa mới bị thu phục, cũng cùng Thương Thủy một dạng, nguyên bản điên cuồng tấn công binh tôm tướng cua cũng biến thành vung cờ hò hét. Về phần những cái này binh tôm tướng cua, bởi vì bọn hắn trí lực thấp, chỉ có thể nghe theo chỉ thị, cũng sẽ không có bất kỳ nghi vấn. Lúc này chỉ còn lại Hải Sơn bên này quân đội còn đang tấn công. Chỉ bất quá có 500 tên ma thể 30 đoạn các chiến sĩ thủ hộ lấy, coi như những cái này binh tôm tướng cua lại nhiều, cũng chỉ là phí công. Lại tăng thêm có Chu Tiểu Muội tại, lần này thậm chí đều không có mấy người chân chính thụ thương. Về phần Hải Sơn bên này tình huống, mặc dù có chút binh tôm tướng cua phát hiện dị thường, nhưng là Hải Sơn cuối cùng cho bọn hắn chỉ lệnh là công kích An Bình thôn, cho nên bọn họ coi như phát hiện tình huống, cũng không dám vi phạm Hải Sơn chỉ lệnh. Bởi vì cái gọi là mỗi một kiện sự vật đều có hai mặt. Những cái này binh tôm tướng cua bởi vì trí lực không cao, sở dĩ phải không sợ hãi, đồng thời rất tốt quản lý. Nhưng cùng lúc, cũng chính bởi vì như thế, những cái này binh tôm tướng cua cũng không biết cái gì gọi là biến báo. Cho nên coi như bọn họ trơ mắt nhìn xem Hải Sơn bị Chu Hoành Vũ kích thương, nhưng lại cũng sẽ không đi cứu viện. Mà bên kia Chu Hoành Vũ cũng không để ý tới những cái kia binh tôm tướng cua, cứ như vậy bình tĩnh ngồi xổm ở Hải Sơn trước người, tiếp tục thi triển ngự hồn chi thuật. Nhìn xem ngự hồn chi thuật kim quang từ từ xâm chiếm Hải Sơn hơn phân nửa thân thể, Chu Hoành Vũ cũng không có một tơ một hào cao hứng bộ dáng. Bởi vì chân chính màn kịch quan trọng có thể không ở đây nhục thân, mà là tại thức hải bên trong. Ngay cả Thương Thủy thức hải, Chu Hoành Vũ đều cực kỳ khó tiến vào, chớ đừng nhắc tới Hải Sơn. Hải Sơn loại này cường giả ý chí chi kiên định, khẳng định cũng đã đạt đến một cái phi thường cường hãn hoàn cảnh. Đặc biệt là Chu Hoành Vũ còn nhường Hải Sơn hoàn toàn mất đi ý thức. Nói cách khác, lần này Chu Hoành Vũ cũng không thể giống đối phó Tạ Ngọc như thế, dựa vào cái kia một tia cầu sinh ý thức đến thực hiện khống chế. Lần này, hắn nhất định phải cường công. Cho nên Chu Hoành Vũ đang khống chế ngự hồn chi thuật kim quang thời điểm, một mực đều là tận lực áp chế tốc độ. Bởi vì dạng này sẽ để cho Hải Sơn nhục thân vô ý thức coi là, kim quang chỉ có ngần ấy mà lực lượng. Chờ đến tiến công xâm chiếm Hải Sơn óc thời điểm, Chu Hoành Vũ mạnh nữa một lần phát lực, thì có cơ hội thừa dịp Hải Sơn không sẵn sàng, trực tiếp nhất cử đột phá phòng ngự, khống chế thức hải. Bất quá đây chỉ là Chu Hoành Vũ tính toán, tình huống đến cùng sẽ như thế nào, còn phải đợi chân chính tổng tiến công khởi xướng thời điểm, Chu Hoành Vũ mới có thể biết rõ. Liền dựa theo hiện tại Chu Hoành Vũ đoán chừng, hắn coi như cũng đã tính toán về đến nhà, cũng vẻn vẹn chỉ có 3 thành cơ hội mà thôi. Bởi vì Chu Hoành Vũ xem như một cường giả, hắn hiểu rất rõ cường giả ý niệm đến cùng mạnh bao nhiêu, cho nên Chu Hoành Vũ cũng làm hai tay chuẩn bị. Chỉ cần Hải Sơn tình huống có biến, hoặc là phát sinh phản công tình hình, Chu Hoành Vũ liền sẽ trước tiên, trực tiếp thôi động thị huyết ma kiếm, ngay tại chỗ giết chết Hải Sơn. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, ngự hồn chi thuật kim quang, cũng rốt cục xâm chiếm Hải Sơn trừ thức hải bên ngoài thân thể địa phương khác. Nhìn xem kim quang tình hình, Chu Hoành Vũ cũng không kéo dài. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ lông mày ngưng tụ, nguyên bản còn chậm rãi từ ngự hồn thuật kim quang, bỗng nhiên biến càng thêm nóng nảy lên. Trong chớp mắt, tất cả kim quang bắt đầu điên cuồng hướng về Hải Sơn não hải công kích. Rất rõ ràng Chu Hoành Vũ khi trước kế sách nổi lên tác dụng. Hải Sơn thức hải trong nháy mắt liền bị kim quang chiếm lĩnh 1/3. Chỉ là đang kim quang chiếm lĩnh đến 1/3 thời điểm, Hải Sơn nhục thân cũng phản ứng lại. Sau đó ngự hồn thuật kim quang liền bị mãnh liệt chống cự. Hải Sơn cỗ này ý thức chống cự cực kỳ mãnh liệt. Bất quá Chu Hoành Vũ sớm có đoán trước, cho nên hắn cũng không có chút nào bối rối, mà là lần nữa gia tăng chuyển vận. Chương 3554, đom đóm cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Theo lấy Chu Hoành Vũ chuyển vận, nguyên bản liên tục bại lui ngự hồn thuật kim quang, rốt cục lại lần nữa phát khởi phản kích. Chỉ bất quá tình huống như cũ không lạc quan. Bởi vì những cái này ngự hồn thuật kim quang vẻn vẹn chỉ là cưỡng chiếm đến nguyên bản liền đã xâm chiếm 1/3, liền lại không thể tiến lên mảy may. Lúc này Chu Hoành Vũ cũng đã chỗ dùng ngự hồn chi thuật toàn bộ lực lượng. Mà coi như dạng này, kim quang cũng vẻn vẹn chỉ là chiếm lĩnh Hải Sơn 1/3 thức hải mà thôi. đồng thời hiện tại cũng đã biến thành một cái tư thế giằng co. Ngự hồn thuật kim quang không thể đang tiến lên mảy may, mà Hải Sơn ý chí cũng không thể đủ ngăn chặn kim quang. Nhìn xem lâm vào cục diện bế tắc tình huống, Chu Hoành Vũ cũng không tự giác học Chu Đạt Xương oán hận thấp giọng mắng, mẹ nó, ta cũng phải nhìn xem ngươi ý chí đến cùng mạnh bao nhiêu. Ai ta hôm nay liền nhìn xem ai có thể hao tổn qua người nào. Bởi vì công lâu không dưới, có chút nóng nảy Chu Hoành Vũ, thậm chí ngay cả bẩn mà nói lời đi ra. Sau đó hai phe lâm vào đáng kể giằng co, chỉ là thời gian từng điểm đi qua, thời gian dài giằng co cũng không phải biện pháp. Hai canh giờ thời gian, ở nơi này bên trong giằng co phía dưới, chậm chậm đi qua. Hai canh giờ này thời gian, chiến trường phía trên tiếng la giết đều bắt đầu nhỏ đi. Binh tôm tướng cua coi như số lượng lại nhiều, nhưng là không ai chỉ huy, cũng chỉ là một đám người ô hợp mà thôi. Đi qua hai canh giờ chiến đấu, binh tôm tướng cua thi thể cũng đã chất đầy chiến trường. Theo lấy tiếng la giết chậm rãi biến yếu, Chu Hoành Vũ cùng Hải Sơn bên này cũng rốt cục xuất hiện tình huống. Trải qua hai canh giờ cường độ cao giao phong sau đó, Hải Sơn rốt cục là xuất hiện một tia vẻ mệt mỏi. Vô ý thức Hải Sơn, xác thực không bằng có ý thức Chu Hoành Vũ. Chỉ bất quá lúc này Chu Hoành Vũ cũng không dễ chịu. Hai canh giờ cường độ cao chuyển vận cũng làm cho Chu Hoành Vũ tiêu hao rất lớn. Bất quá còn tốt, Chu Hoành Vũ kỹ cao thêm một bậc. Nhìn xem ngự hồn thuật kim quang từng điểm xâm chiếm Hải Sơn thức hải, Chu Hoành Vũ trên mặt cái kia nguyên bản ngưng trọng thần sắc rốt cục hòa hoãn một chút. Kỳ thật ngự hồn thuật kim quang xâm chiếm tốc độ cực kỳ chậm chạp, dựa theo cái này tốc độ, khả năng còn muốn 5-6 cái canh giờ mới có thể chiếm lĩnh cái kia 2/3 thức hải. Bất quá Chu Hoành Vũ không lo lắng, hiện tại trên Thiên Ma đảo chiến sự cơ bản đã định, còn dư lại căn bản là không cần hắn quan tâm. Chu Hoành Vũ hiện tại chỉ có một cái nhiệm vụ, kia chính là chân chính khống chế lại Hải Sơn. Thời gian chậm rãi qua đi, lại qua hai canh giờ sau đó, Chu Hoành Vũ khống chế ngự hồn thuật kim quang rốt cục chiếm lĩnh Hải Sơn 1/2, cũng chính là một nửa thức hải. Chu Hoành Vũ nhìn xem này giống như tình huống, cao hứng trong lòng không thôi. Dựa theo tiến độ này, lại có 2-3 canh giờ, liền có thể hoàn toàn chiếm lĩnh Hải Sơn thức hải. Đến lúc kia, Chu Hoành Vũ mới xem như chân chính hoàn toàn khống chế được Hải Sơn. Nghĩ đến đây, Chu Hoành Vũ thậm chí đều bắt đầu cân nhắc một hồi muốn làm sao thuyết phục cái này dị bẩm thiên phú hải xà tộc thiên tài. Thế nhưng là đúng lúc này, chợt phát sinh dị biến. Lớn mật, là ai dám can đảm xâm chiếm ta thân thể? Gầm lên giận dữ bỗng nhiên truyền ra. Một tiếng này gầm thét cực kỳ quỷ dị. Nó cũng không phải là chân chính gầm thét, mà là linh hồn cùng ý chí gầm thét. Cho nên một tiếng này gầm thét ngoại nhân căn bản là nghe không được, có thể người nghe chỉ có Chu Hoành Vũ. Mà lúc này Chu Hoành Vũ chỉ cảm giác hắn linh hồn đều bị một tiếng này gầm thét chấn động đến. Bất quá một tiếng này gầm thét còn không xong, liền tái sinh dị biến. Chỉ thấy nguyên bản cũng đã lập tức sẽ xâm chiếm Hải Sơn toàn thân ngự hồn thuật kim quang bắt đầu bị cỗ này tức giận một mực ép liên tục bại lui. Chu Hoành Vũ lúc này là có chút luống cuống. Hắn tranh thủ thời gian điều chỉnh trạng thái, lực lượng chuyển vận điều chỉnh đến to lớn nhất, thúc giục ngự hồn thuật kim quang chống cự lại cỗ này cường đại ý chí áp chế. Lúc này Chu Hoành Vũ phát hiện, Hải Sơn thân thể đạo này cường đại ý chí, giống như cũng không phải Hải Sơn ý chí, mà là một người khác. Nhưng là Chu Hoành Vũ đồng thời lại phát hiện, cái này cường đại ý chí lại tựa như liền là Hải Sơn ý thức. Chỉ bất quá cái này ý chí muốn so trước đó, cùng Chu Hoành Vũ ngự hồn thuật kim quang sở đối kháng cỗ kia ý thức, mạnh hơn ngàn vạn lần. Loại tình huống này nhường Chu Hoành Vũ có chút mộng. Bất quá lúc này Chu Hoành Vũ lại đến không kịp nghĩ lại. Ngự hồn thuật kim quang tại Hải Sơn cỗ kia cường đại ý chí trước mặt liên tục bại lui. Chỉ trong nháy mắt, Hải Sơn cái kia cường đại ý chí, tựa như bẻ cành khô đồng dạng, đem Chu Hoành Vũ ngự hồn thuật kim quang trực tiếp dồn đến nửa người dưới. Hơn nữa loại tình huống này còn tại càng ngày càng nghiêm trọng, ngự hồn thuật kim quang lại còn bị bức bách liên tiếp lui lại. Mà lúc này Chu Hoành Vũ đã là dùng tới toàn bộ lực lượng, nhưng là còn không có bất kỳ biện pháp ngăn cản lui lại. Nhìn xem tình hình bây giờ, Chu Hoành Vũ biết rõ không thể kéo dài được nữa. Liền trước mắt đến xem, theo lấy Hải Sơn cỗ này cường đại ý thức xuất hiện, Chu Hoành Vũ cũng đã mất đi xâm chiếm Hải Sơn thân thể cơ hội. Mà nếu là Hải Sơn loại này người không thể vì Chu Hoành Vũ sử dụng, như vậy vì Ma Dương tộc an nguy, cũng vì chính hắn an nguy, Chu Hoành Vũ nhất định phải nhịn đau cắt thịt, đem cái này Hải Sơn giải quyết hết. Nghĩ đến đây, Chu Hoành Vũ cầm thị huyết ma kiếm kết gấp, chỉ đợi Hải Sơn cỗ kia ý chí đem hắn ngự hồn thuật kim quang áp chế đến, dưới chân thời điểm, liền trực tiếp cưỡng ép chấm dứt Hải Sơn. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng là cũng là không có biện pháp sự tình. Chỉ cần Hải Sơn nhục thân bị hủy, coi như hắn trong cơ thể cỗ kia ý chí lại cường đại cũng vô ích. Thời gian từng chút trôi qua, tình huống cũng không có xuất hiện ngoài ý muốn. Chu Hoành Vũ dùng hết toàn lực thúc giục ngự hồn thuật kim quang, cuối cùng vẫn là bị hải ngọn núi bên trong cỗ kia cường đại ý chí bức cho đến nơi hẻo lánh. Mà Chu Hoành Vũ nhìn thấy cũng sẽ không do dự. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay thị huyết ma kiếm liền muốn vạch phá hải sơn thân thể. Mà liền ở lúc này, lại sinh ra dị biến. Chỉ thấy hải ngọn núi bên trong cỗ kia cường đại ý chí phảng phất, cảm thấy nguy hiểm đồng dạng, bỗng nhiên tăng cường tiến công. Mà bên kia Chu Hoành Vũ vốn liền đã là nỏ hết đà, lúc này cỗ kia cường đại ý chí lần nữa tăng cường tiến công, Chu Hoành Vũ căn bản không có phản kích cơ hội. Thậm chí Chu Hoành Vũ căn bản liền không có bất kỳ phản ứng nào, cỗ kia cường đại ý chí liền đã đem Chu Hoành Vũ ngự hồn thuật kim quang hoàn toàn bức ra bên ngoài cơ thể. Kỳ thật theo lý tới nói, coi như đem Chu Hoành Vũ ngự hồn thuật kim quang bức ra bên ngoài cơ thể, cũng không có thể ngăn cản Chu Hoành Vũ điều khiển trong tay thị huyết ma kiếm chém giết hải sơn. Mà hải ngọn núi bên trong cỗ này cường đại ý chí rất rõ ràng, cũng biết rõ điểm này. Cho nên cỗ này ý chí lại đem ngự hồn thuật kim quang bức ra bên ngoài cơ thể, sau đó, ngay sau đó trực tiếp theo Chu Hoành Vũ cánh tay, tiến nhập Chu Hoành Vũ thân thể. Thân thể bị xâm lấn. Đây là Chu Hoành Vũ trong óc nhanh quay ngược trở lại dưới ý niệm. Chu Hoành Vũ hoàn toàn không nghĩ, tới hải ngọn núi bên trong cỗ kia cường đại ý chí sẽ trực tiếp tiến vào hắn thể nội. Cho nên Chu Hoành Vũ căn bản liền không có phòng bị. Ở cỗ kia cường đại ý chí tiến vào Chu Hoành Vũ thể nội sau đó, trong nháy mắt liền chiếm lĩnh Chu Hoành Vũ toàn thân. Cuối cùng chỉ còn lại thức hải không có bị cỗ kia cường đại ý chí chiếm lĩnh. Tất cả những thứ này đều ở trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Nhanh đến Chu Hoành Vũ vừa nghĩ tới thôi động thị huyết ma kiếm, sau đó tay của hắn chỉ là nắm thật chặt nắm lấy thị huyết ma kiếm tay, liền trực tiếp mất đi thân thể khống chế. Quá cường hoành, quá cuồng mãnh, quá bá đạo. Hải sơn ý niệm, giống như thiên địa chi uy đồng dạng, hoàn toàn không thể nào kháng cự. Chu Hoành Vũ mặc dù cũng có được mạnh mẽ ý niệm, nhưng cùng hải sơn ý niệm so ra, lại giống như đom đóm cùng hạo nguyệt tranh huy. Hoàn toàn không phải đối thủ, vẻn vẹn một cái ý niệm trong đầu thời gian, Chu Hoành Vũ thân thể liền bị cỗ kia ý chí chiếm lĩnh. Hơn nữa cái này còn không tính xong, Chu Hoành Vũ còn sót lại thức hải, cũng bị cái này cổ cường đại ý chí nhẹ nhõm đột phá. Lúc này Chu Hoành Vũ chỉ có thể làm lấy sau cùng ra sức chống cự, chỉ bất quá tất cả đều là tốn công vô ích. Cỗ kia ý chí thật sự là quá cường đại đến Chu Hoành Vũ căn bản cùng đối kháng tư cách đều không có. Chương 3555, không có sợ hãi. Chu Hoành Vũ xác thực mạnh, nhưng là ở cái này đạo ý chí trước mặt, Chu Hoành Vũ ý chí liền phảng phất là một cái giống như con kiến. Mà hải sơn ý chí, lại tượng một đầu hoang cổ chiến tượng, cuồng bạo tuyệt luân, đánh đâu thắng đó. Mã nghĩ có mạnh hơn, lại làm sao có thể đối kháng một cái hoang cổ chiến tượng. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ thức hải liền bị cưỡng chiếm 1/2. Chiến trường phía trên thay đổi trong nháy mắt, đấu ý chí càng là như thế. Vừa mới tại một nén nhang trước đó, Chu Hoành Vũ vẫn là cái kia cái trưởng khống chủ động, chiếm cứ lấy hải sơn 1/2 óc người. Nhưng là một nén nhang sau đó, Chu Hoành Vũ liền biến thành cái kia bị chiếm cứ thức hải 1/2 người. Trải qua thời gian dài đối kháng, lúc này Chu Hoành Vũ ý chí đã có chút không chịu nổi. Theo lấy thức hải từng chút bị ăn mòn, Chu Hoành Vũ ý thức bắt đầu mơ hồ. Nhìn xem thức hải bị từ từ xâm chiếm, Chu Hoành Vũ nội tâm cũng đã bắt đầu tuyệt vọng. Nhưng là hắn không có biện pháp, hải sơn cỗ kia ý chí thật sự là quá cường đại. Đừng nói là đã cùng hải sơn rằng có mấy canh giờ, cũng đã tinh bị lực tẫn Chu Hoành Vũ. Coi như là trạng thái hoàn hảo Chu Hoành Vũ, kỳ thật cũng căn bản không phải cỗ này cường đại ý chí đối thủ. Đom đóm, há có thể cùng Hạo Nguyệt tranh huy, cho nên lúc này Chu Hoành Vũ chỉ là đang làm chống cự vô vị mà thôi. Chỉ bất quá Chu Hoành Vũ cũng không muốn cứ như vậy từ bỏ, coi như là chống cự vô vị, Chu Hoành Vũ cũng muốn làm. Bởi vì hắn là Chu Hoành Vũ, mặc dù Chu Hoành Vũ ý chí ương ngạnh, nhưng là ở như thế cường đại đối thủ trước mặt, hắn vẫn là không có biện pháp chống lại. Rất nhanh Chu Hoành Vũ thức hải liền đã bị ăn mòn 6/10, hơn nữa cái này tình huống còn tại tiến một bước mở rộng, Chu Hoành Vũ chỉ có thể đem hết toàn lực, nhưng lại chỉ có thể nhìn xem hắn bản thân thức hải bị từng điểm ăn mòn. 7/10, 8/10, 9/10, lúc này Chu Hoành Vũ ý thức cũng đã hoàn toàn bị dồn đến một cái nơi hẻo lánh, mà hải sơn cỗ kia ý thức cường đại cũng đang hơi hơi một trận sau đó, rốt cục bắt đầu tổng công kích sau cùng. Đối mặt với loại này thế công, Chu Hoành Vũ ý thức căn bản không phải đối thủ. Giống như bị hoang cổ chiến tượng đạp lên giống như con kiến, liền dãy giụa khí lực đều không có. Mắt thấy Chu Hoành Vũ cuối cùng một tia ý chí, liền muốn cùng hắn cuối cùng 1/10 thức hải hoàn toàn bị chiếm đoạt thời điểm, không biết từ nơi nào bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh thúy tiếng oanh minh. Đương, đây là tiếng chuông. Theo lấy đạo này thanh thúy tiếng chuông, Chu Hoành Vũ nguyên bản cũng đã lập tức sắp biến mất ý thức, bỗng nhiên tinh thần chấn động. Sau đó ý thức của hắn bắt đầu cấp tốc lớn mạnh. Chu Hoành Vũ ý thức chỉ cảm giác được một loại cực kỳ quen thuộc ý niệm lực lượng, nhanh chóng từ trong thân thể hiện ra, vì hắn liên tục không ngừng vận chuyển lấy lực lượng. Mà có cỗ này lực lượng gia trì sau đó, Chu Hoành Vũ ý thức nháy mắt thanh tỉnh. Ngạc nhiên há to miệng, Chu Hoành Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được. Cỗ kia tràn trề không thể chống cự ý niệm lực lượng, chính là từ thức hải hạch tâm, tôn này huyền sắc cổ trung bên trong khuếch trương tán đi ra. Nếu như nói, Hải Sơn ý chí lực, giống như cái kia hoang cổ chiến tượng lời nói. Như vậy cái này mới xuất hiện, nhưng Chu Hoành Vũ cảm thấy vô cùng thân thiết, vô cùng quen thuộc ý chí lực, thì giống như hoang cổ cự kình một dạng. Hoang cổ chiến tượng, xác thực cường đại, xác thực vô địch. Nghiền ép mấy con run dế, đó là tuyệt đối không nói chơi. Thế nhưng là cùng hoang cổ cự kình so ra, nhưng lại cái gì đều không phải. Hoang cổ cự kình, thân thể to như hòn đảo. Một ngụm cắn nuốt, có thể nuốt vào ngàn vạn cái hoang cổ chiến tượng. Tại hoang cổ cự kình trước mặt, cái này hoang cổ chiến tượng, kỳ thật cũng như run dế một dạng. Cảm thụ được bản thân nháy mắt bành trướng, biến cường đại vô cùng ý chí lực, Chu Hoành Vũ cười ha ha một tiếng ở giữa, lập tức phát động phản công. Ở cỗ kia thân thiết lực lượng ra chỉ dưới, Chu Hoành Vũ ý thức nháy mắt biến cường đại vô cùng. Lúc này hai người ý chí ở giữa, cũng là thiên xoa địa viễn. Hải Sơn cỗ kia ý chí căn bản cũng không phải là Chu Hoành Vũ đối thủ. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ liền một lần nữa trưởng khống bản thân thân thể. Mà cái này còn không tính xong, ngay sau đó Chu Hoành Vũ lần nữa thi triển ngự hồn chi thuật, dự định mượn cơ hội này trực tiếp trưởng khống Hải Sơn thân thể. Có cỗ kia thân thiết lực lượng gia trì sau đó, Chu Hoành Vũ lần này ăn mòn thì ung dung nhiều. Vẻn vẹn chỉ dùng 3 hơi thời gian, Chu Hoành Vũ liền lần nữa công chiếm Hải Sơn thân thể. Nhìn xem còn sót lại thức hải, Chu Hoành Vũ không chút do dự, trực tiếp tiến vào Hải Sơn thức hải. Lần này Chu Hoành Vũ không còn giống lần trước như vậy khó khăn. Chỉ cần hao 3 hơi thời gian, Hải Sơn thức hải liền bị chiếm cứ 9 thành. Còn sót lại 1/10, Chu Hoành Vũ liền có thể hoàn toàn chiếm cứ Hải Sơn toàn thân. Mà liền ở thời khắc này, bỗng nhiên một cái thanh âm ngăn trở Chu Hoành Vũ tiến công. Chu Hoành Vũ, ngươi dám? Ân, nguyên bản còn nghĩ tấn công Chu Hoành Vũ, nghe được cái này thanh âm, bỗng nhiên dừng lại. Nguyên nhân rất đơn giản. Chu Hoành Vũ kỳ thật phi thường hiếu kỳ hải ngọn núi bên trong, vì cái gì sẽ có hai cỗ ý chí. Cỗ kia tương đối kém ý chí từ không cần phải đi nói nó, Chu Hoành Vũ cảm giác hứng thú là cỗ kia cường đại ý chí. Cỗ kia ý chí quá cường đại, quá kinh khủng, hơi kém nhường Chu Hoành Vũ chết không có chỗ chôn. Lúc này đạo kia ý chí dĩ nhiên lên tiếng. Mà lúc này Chu Hoành Vũ, có cái kia ý chí gia trì, đã là không có sợ hãi. Nghe đạo kia thanh âm trách mắng. Chu Hoành Vũ mảy may lơ đễnh, chỉ là cười lạnh nói đến. Ngươi là Hải Sơn. Cỗ kia ý chí nghe được Chu Hoành Vũ vấn đề, bỗng nhiên mắng to. Chu Hoành Vũ, ngươi thật to gan. Ngươi dám cùng bản hoàng tử như thế nói chuyện. Chu Hoành Vũ cũng không tức giận, vẫn như cũ cười lạnh nói ra. Còn không chịu phục. Nhìn đến muốn để ngươi biết rõ ta lợi hại. Sau đó Chu Hoành Vũ lần nữa bắt đầu thôi động ngự hồn chi thuật, dự định hoàn toàn ăn mòn Hải Sơn thức hải. Về phần đạo kia ý chí đến cùng là chuyện gì xảy ra, lại là không phải Hải Sơn bản nhân, Chu Hoành Vũ mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng là cái này còn, cũng không thể nhường Chu Hoành Vũ từ bỏ thi triển ngự hồn chi thuật. Nhìn xem Chu Hoành Vũ kiên quyết ý chí, hải ngọn núi bên trong cỗ kia ý chí rốt cục nhận túng. Chu Hoành Vũ, ngươi mau mau dừng lại, bản hoàng tử sai rồi còn không được sao. Mà Chu Hoành Vũ căn bản là không để ý tới, vẫn như cũ thao túng ngự hồn thuật kim quang ăn mòn Hải Sơn thức hải. Chỉ chốc lát sau, Hải Sơn thức hải liền vẻn vẹn chỉ còn lại một, không tới địa phương không có bị ăn mòn. Mà lúc này đạo kia ý chí cũng rốt cục hoàn toàn nhận túng. Ta sai rồi. Tiểu biết sai rồi. Nghe đến cổ ý thức thần phục, Chu Hoành Vũ mới lần nữa dừng lại ngự hồn thuật kim quang ăn mòn. Người trước ngươi nói một chút là ai đi. Chu Hoành Vũ nhìn xem đạo kia cầu xin tha thứ ý chí, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Cái gì? Ngươi thậm chí ngay cả bản hoàng tử đều không quen biết. Đạo kia ý chí nghe xong Chu Hoành Vũ dĩ nhiên hỏi hắn là ai, nháy mắt lần nữa phẫn nộ. Ân. Chu Hoành Vũ nhìn thấy, cũng không cùng cái này ngược lại ý chí nói nhảm, trực tiếp lần nữa thôi động ngự hồn chi thuật. Tiểu nhân đã sai. Tiểu nhân biết sai rồi. Nhìn xem cường đại ngự hồn thuật kim quang, cái này ý chí tranh thủ thời gian nhận sợ, mở miệng cầu xin tha thứ. Mau nói. Chu Hoành Vũ cũng không có dừng lại ngự hồn thuật kim quang ăn mòn, chỉ là không thèm để ý chút nào mở miệng nói ra. Lần này cái này ý chí là cái này luống cuống, vội vàng mở miệng nói ra. Mau mau nghỉ tay, tiểu nhân liền là nhị hoàng tử à. Ân. Nghe xong nhị hoàng tử, danh hào, Chu Hoành Vũ rốt cục dừng lại ngự hồn thuật kim quang. Ngươi nói ngươi là nhị hoàng tử. Cái nào nhị hoàng tử? Chu Hoành Vũ nghiêm túc, thanh âm bên trong mang theo một tia hiếu kỳ cùng chờ mong. Bởi vì hắn cũng đã nghĩ tới một loại khả năng, mà nếu quả thật là nói như vậy, Chu Hoành Vũ lần này có thể tính thật là rất nhặt được bảo. Sau đó chỉ nghe đạo kia ý chí nịnh hót nói đến. Tiểu đương nhiên liền là hải xà tộc nhị hoàng tử rồi. Chu Hoành Vũ nghe xong thật đúng là như hắn suy nghĩ như vậy, trong lòng nháy mắt khiếp sợ không thôi. Ngay sau đó vô số nghi vấn hiện lên ở Chu Hoành Vũ trong óc. Chương 3556, Thần Long Cửu Thuế. Ngươi nói ngươi là hải xà tộc nhị hoàng tử. Chu Hoành Vũ thử thăm dò hỏi. Không sai không sai, ta liền là hải xà tộc nhị hoàng tử. Đạo kia ý chí nghe xong Chu Hoành Vũ giống như biết rõ danh hào của hắn, vội vàng đáp. Không đúng rồi. Ta nhớ kỹ tại ghi chép, hải xà tộc hoàng thất cũng không có cái gì nhị hoàng tử a. Chu Hoành Vũ đương nhiên biết rõ nhị hoàng tử, hắn hai câu này nhưng thật ra là nghĩ mê hoặc một cái này nhị hoàng tử, nhưng hắn sai coi là, Chu Hoành Vũ không biết cái kia nhị hoàng tử đều làm qua sự tình gì. Một hồi Chu Hoành Vũ liền sẽ căn cứ cái này, ý chí nói tới cùng chân chính hải xà tộc nhị hoàng tử đối đầu so. Cứ như vậy, Chu Hoành Vũ liền biết rõ cái này ý chí nói tới đến cùng là thật hay giả. Mà bên kia nhị hoàng tử, nghe được Chu Hoành Vũ vấn đề, lại là nhẹ nhàng thở dài một hơi, ai? Ta liền biết rõ lại là dạng này. A, làm sao về sự tình? Chu Hoành Vũ giả bộ như không biết chuyện bộ dáng, tò mò hỏi, sau đó nhị hoàng tử lần nữa thở dài một hơi, sau đó đem hắn năm đó làm sao bị ép hại, lại thế nào trở, về hải xà tộc hoàng cung tàn sát tình hình toàn bộ đều nói một lần. Bất quá có một chút cùng Chu Hoành Vũ nghe Thương Thủy nói không giống. Nhị hoàng tử xác thực dựa vào cường đại thực lực đi hải xà tộc hoàng cung trả thù. Chỉ là hắn phụ hoàng, cũng chính là hải xà tộc hoàng giả, kỳ thật cũng không có bày rượu tịch đi chiêu đãi hắn. Căn cứ cái này ý chí nói, lúc ấy hải xà tộc hoàng cung mặt xuất động vô số cao thủ, đều không thể ngăn cản hắn tàn sát bước chân. Đêm hôm đó nhị hoàng tử vốn là chuẩn bị trực tiếp thí quân. Hắn muốn trực tiếp trở thành hải xà tộc mới hoàng giả, nhưng là sự tình cũng không có dựa theo nhị hoàng tử nghĩ phương hướng phát triển. Đương kim hải xà hoàng giả, cũng chính là hắn phụ hoàng, thể hiện ra nghiền ép tất cả thực lực, trực tiếp đem nhị hoàng tử chấn áp. Nếu không phải nhị hoàng tử cuối cùng liều mạng đánh cược, chạy trốn đi ra, khả năng trực tiếp liền bị hắn phụ hoàng ngay tại chỗ quân pháp bất vị thân. Mặc dù tại chiến thể đẳng cấp, nhị hoàng tử xa so với hắn phụ hoàng cao. Bây giờ hải xà hoàng đế, chiến thể đẳng cấp chỉ có 86 đoạn, mà nhị hoàng tử chiến thể đẳng cấp lại chừng 90 đoạn. Là cũng đã thức tỉnh hải xà tộc trung cực kỹ thuật đánh nhau tồn tại. Thế nhưng là trong trận chiến đó, nhị hoàng tử hay là bại? Không phải nhị hoàng tử không đủ mạnh, mà là cái kia hải xà hoàng đế thực lực quá mức kinh khủng. Mặc dù chỉ nắm giữ 86 đoạn chiến thể, nhưng là hải xà hoàng đế cũng đã phục dụng hóa long đan. Đi qua hóa long chỉ tẩy luyện sau đó, nắm giữ độc long chiến thể. Nương tựa theo 86 đoạn độc long chiến thể, hải xà hoàng đế hoàn toàn nghiền ép 90 đoạn chiến thể nhị hoàng tử. Nghe hải xà nhị hoàng tử, Chu Hoành Vũ không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù cái này ý chí nói tới tình huống, cùng Chu Hoành Vũ nghe Thương Thủy kể ra hải, xà tộc nhị hoàng tử sự tích có chút sai lệch. Nhưng là Chu Hoành Vũ lại tin tưởng cái này ý chí nói tới mới là thật. Bởi vì Chu Hoành Vũ vẫn luôn cảm thấy, Thương Thủy miêu tả cái kia nhị hoàng tử có chút thần. Thay lời khác nói, liền là Chu Hoành Vũ cảm thấy Thương Thủy trong miệng nhị hoàng tử không giống người, mà càng giống là một cái không chỗ nào không thể thần đồng dạng nhân vật. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ cảm thấy hải xà tộc hoàng cung, không có khả năng không có người là nhị hoàng tử đối thủ. Nếu không cái này hải xà tộc cũng quá yếu. Kém như vậy chủng tộc, lại làm sao có thể cùng ma dương tộc giao chiến trăm tỷ tỷ năm đây? Chu Hoành Vũ từ đầu đến cuối, đều cho rằng Thương Thủy trong miệng cái kia nhị hoàng tử là dân gian gia công, nghe nhầm đồn bậy mà đến. Bởi vì hắn biết rõ, hải xà tộc bên trong cần một cái anh hùng. Này anh hùng không phải ở chiến trường phía trên vượt mọi chông gai, sở hướng bễ nghễ chiến tướng. Mà là một tên không sợ hãi, không sợ quyền quý phong lưu nhân vật. Rất hiển nhiên, hải xà tộc tầng dưới chót bị áp chế vô cùng bi thảm, bọn họ khát vọng có người có thể đứng ra lật đổ bây giờ hoàng tộc cùng chế độ. Cho nên cái này nhị hoàng tử mới có thể theo thời thế mà sinh. Bây giờ nghe chân chính nhị hoàng tử đem hắn làm sự tình nói ra, Chu Hoành Vũ mới rốt cục đã biết chuyện chân thực tình huống. Chu Hoành Vũ hoàn toàn tin tưởng cái này ý chí theo như lời nói. Bất quá Chu Hoành Vũ còn là muốn giả bộ như một bộ có chút không tin bộ dáng. Tiếp tục mở miệng hỏi, đã ngươi như vậy lợi hại, hiện tại tại sao lại lạc được cái này một bước nông nỗi? Hơn nữa ngươi tại sao sẽ ở Hải Sơn thể nội đây? Lúc này đã là tính mệnh du quan thời khắc, nhị hoàng tử cũng không dám có chút nào giấu giếm. Sau đó hắn liền nói ra một cái bí mật kinh thiên. Kỳ thật hải xà tộc hoàng tộc, vì cái gì có thể trưởng khống hải xà tộc trăm tỷ tỷ năm thời gian, là có nguyên nhân. Mà cái này cái nguyên nhân muốn từ một loại đặc thù công pháp nói lên. loại này công pháp đến từ đâu cũng đã không thể nào biết được. Nhị hoàng tử chỉ biết là, hắn gia tộc từ khi lấy được cái này loại công pháp sau đó, liền bắt đầu một mực nắm trong tay hải xà tộc. Mà cái này loại công pháp có một cái ngang ngược danh tự Long Xà Cửu Thuế. Loại này công pháp rất biến thái chi ở vào đối, dĩ nhiên thích hợp với hai cái chủng tộc. Từ nơi này công pháp danh tự liền có thể nhìn đi ra. Long Xà Cửu Thuế, loại này công pháp đã thích hợp long tộc tu luyện, đồng thời cũng thích hợp hải xà tộc tu luyện. Vẻn vẹn liền là lần này hạng, liền đã cực kỳ nghịch thiên. Phải biết mỗi cái chủng tộc đặc điểm là không đồng dạng như vậy, coi như hải xà tộc cùng long tộc cực kỳ tiếp cận. Nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là tiếp cận mà thôi, hai cái chủng tộc vẫn có thực chất tính chênh lệch. Loại này công pháp ở long tộc bên trong cũng có lưu truyền. Căn cứ truyền thuyết, loại này công pháp ở long tộc trong cách gọi tên là thần long cửu thuế. Cái này thần long cửu thuế ở long tộc bên trong thế nhưng là hiển hách nổi danh. Truyền thuyết tu luyện thần long cửu thuế long tộc có thể thu hoạch được 9 lần thuế biến, sau cùng thực lực sẽ cực kỳ cường đại. Bất quá cái này thần long cửu thuế ở long tộc bên trong chỉ có truyền thuyết, lại cho tới bây giờ chưa từng thấy có người tu luyện. Cho nên thần long cửu thuế ở long tộc bên trong cũng một mực chỉ là một truyền thuyết. Chỉ là tuyệt đối không nghĩ đến, cái này thần long cửu thuế dĩ nhiên còn có một cái khác danh tự. Mà hải xà tộc hoàng tộc cũng chính là nương tựa theo loại này công pháp, thống trị hải xà tộc trăm tỷ tỷ năm lâu. Cái này long xà cửu thuế, đối với long tộc tới nói vẻn vẹn chỉ là có thể tăng lên thực lực mà thôi. Nhưng là đối với hải xà tộc tới nói, cái kia đơn giản liền là nghịch thiên công pháp. Mọi người đều biết, hải xà tộc bởi vì chủng tộc nguyên nhân, chiến thể cao nhất chỉ có thể đi đến chiến thể 90 đoạn. Từ xưa, đến nay không có bất luận cái gì hải xà tộc có thể đột phá cái này hạn chế. Nhưng là hải xà hoàng tộc làm được. Mỗi một giới hải xà hoàng giả, cuối cùng chiến thể đẳng cấp đều vượt qua 90 đoạn. Đây cũng là vì cái gì hải xà hoàng tộc sẽ một mực nắm trong tay hải xà tộc mấu chốt nguyên nhân. Thử hỏi một tên chiến thể 90 đoạn cường giả đi khiêu chiến một tên chiến thể 91 đoạn hoàng giả, lại làm sao có thể sẽ là đối thủ? Dựa theo nhị hoàng tử nói, cái này long xà cửu thuế có thể làm cho hải xà tộc người mỗi lần tu luyện tới đỉnh điểm, sau đó liền sẽ tiến vào thuế biến trạng thái, khởi động lại luân hồi. Nói cách khác, tu luyện cái này long xà cửu thuế sau đó sẽ luân hồi 9 lần. Cái này mỗi một lần luân hồi đều sẽ nhường hải xà tộc tu luyện giả thu hoạch được một đoạn cực hạn tăng lên. Nói cách khác, tu luyện giả lần thứ nhất tu luyện tới chiến thể 90 đoạn sau đó, hắn tất cả tu vi đều sẽ bị phong ấn. Mà cái này tu luyện giả liền cần từ chiến thể một đoạn, một lần nữa bắt đầu tu luyện. Lần này tu luyện giả tu luyện tới đỉnh điểm thời điểm, liền sẽ không lại bị chủng tộc thiên phú gông cùm xiềng xích, mà là có thể đột phá đến chiến thể 91 đoạn. Bất quá lần thứ nhất thuế biến cũng vẻn vẹn chỉ có thể đột phá đến chiến thể 91 đoạn mà thôi. Đợi đến đạt đến chiến thể 91 đoạn đỉnh điểm sau đó, tu luyện giả sẽ lần nữa bị phong ấn ở toàn bộ đều tu vi, lần nữa từ chiến thể một đoạn bắt đầu tu luyện. Mà cái này một lần khác biệt chi ở vào đối, tu luyện giả lần này đỉnh điểm sẽ là chiến thể 92 đoạn. Hải xà tộc có thể nương tựa theo cái này long xà cửu thuế công pháp, lặp đi lặp lại luân hồi tu luyện 9 lần, cuối cùng đạt tới cái này băng phôi đại lục tu vi đỉnh điểm, chiến thể 99 đoạn. Chương 3557, tự đại cuồng. Toàn bộ hải xà hoàng tộc chính là nương tựa theo loại này tu luyện công pháp, một mực ngật đứng ở hải xà tộc không ngã, dù là người nào đi khiêu chiến, sau cùng kết quả đều lại là đại bại mà về. Quá đối với cái này long xà cửu thuế truyền thừa, hải xà hoàng tộc cũng là có rất nhiều quy định. Đồng dạng tới nói người thừa kế đối ngoại sẽ nói là, chỉ có thái tử có thể kế thừa, nhưng chân thực tình huống nhưng lại không phải dạng này. Bởi vì trực tiếp đem long xà cửu thuế truyền cho thái tử, sẽ có một cái vấn đề chí mạng, kia chính là thái tử rất có thể sẽ bởi vì chỉ có hắn một người thu được truyền thừa, mà sinh ra lười biếng tâm lý. Cho nên kỳ trước hải xà hoàng thất đều sẽ tại đông đảo hải xà hoàng tử, chọn lựa 3 người, đem cái này long xà cửu thuế phân biệt truyền cho bọn hắn. Cái này nhị hoàng tử ngay ở 3 người tuyển. Bất quá vì nhường thái tử có thể thuận lợi kế thừa long xà cửu thuế, ngoại trừ truyền cho thái tử long xà cửu thuế là chân chính hoàn chỉnh bên ngoài. Mặt khác hai tên hoàng tử lấy được đều chỉ là không trọn vẹn bản. Cứ như vậy, đã có thể khích lệ thái tử chăm chỉ tu tập long xà cửu thuế, lại có thể cam đoan chỉ định truyền thừa giả có thể thuận lợi kế thừa hoàng vị. Dạng này tập tục tại hải xà hoàng cung bên trong lưu truyền ức vạn năm lâu. Thẳng đến có một ngày, hải xà hoàng thất trong một tên khăng khăng phi sinh hạ tên là Hải Sơn nhị hoàng tử. Không sai, nhị hoàng tử bản danh liền kêu Hải Sơn. Họ Hải mặc dù tại hải xà tộc bên trong thuộc về hoàng gia dòng họ, nhưng là dân gian cũng không cấm chỉ. Cho nên Hải Sơn giấu ở trong quân, cũng không có người sẽ để ý. Nhị hoàng tử thiên tư cao đơn giản cho người không thể tưởng tượng. Nhưng là lúc đầu thời điểm cũng không có người chú ý tới điểm này. Hơn nữa nhị hoàng tử mẫu thân cũng dạy bảo hắn, hoàng thất bên trong muốn điệu thấp làm việc, cho nên nhị hoàng tử một mực đều là điệu thấp tu hành. Thẳng đến có một ngày nhị hoàng tử cùng mấy cái bằng hữu uống linh đinh say mềm, lúc này mới nói lộ ra miệng, đem hắn cũng đã tìm được long thần cửu thuế không trọn vẹn bản bí mật nói ra. Cũng chính là bí mật này nhường hắn rước lấy họa sát thân. Loại này sự tình là không gạt được. Rất nhanh thái tử liền biết chuyện này. Lúc này mới có đêm hôm đó nhị hoàng tử bị bức ra cung sự tình. Ngay lúc đó hải xà hoàng giả đã biết chuyện này đó là tương đối phẫn nộ, thậm chí hắn lúc ấy liền muốn trực tiếp phế đi thái tử, phái người đem nhị hoàng tử tìm trở về. Dù sao loại này thiên tài nhân vật, coi như hải xà hoàng giả có ngốc, cũng biết rõ nhị hoàng tử Hải Sơn tương lai tiền đồ sẽ là như thế nào. Chỉ bất quá khi đó Hải Sơn cũng đã trốn đi, bọn họ làm sao có thể tìm tới. Lại tăng thêm một chút quyền quý đại thần cầu tình, hải xà hoàng giả chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đem chuyện này đè ép xuống. Mà cái này dạng hậu quả chính là, mặc dù mặt ngoài phía trên gió bình sóng lặng, nhưng kỳ thật vụ trộm, toàn bộ hoàng cung mỗi giờ mỗi khắc không còn đề phòng cái này, nhị hoàng tử Hải Sơn trả thù. Đặc biệt là thái tử. Thái tử vận dụng hắn có thể vận dụng tất cả lực lượng đi tìm kiếm Hải Sơn, nhưng là cuối cùng lại đều không thu hoạch được gì. Thẳng đến có một ngày Hải Sơn tu thành trở về, mới có đêm hôm đó điên cuồng trả thù. Đêm hôm đó cho đến ngày nay vẫn là, bất luận kẻ nào đều không thể ở ngoài sáng tùy ý đâu để đàm luận. Loại này bí ẩn sự tình, một mực chỉ có đêm đó rằng có hai người biết rõ nội tình. Một cái liền là Hải Sơn, một cái khác là Hải Xà Hoàng Giả, cũng chính là Hải Sơn phụ thân. Căn cứ nhị hoàng tử bàn giao, đêm hôm đó hắn và hắn phụ thân liền đấu mấy trăm hiệp. Bất quá hắn dù sao còn không có thuế biến, cho nên cuối cùng Hải Sơn dùng hết tất cả vốn liếng, vẫn là thua ở Hải Xà Hoàng Giả trong tay. Lúc này Hải Sơn cùng hoàng tộc mâu thuẫn cũng đã không cách nào điều hòa. Hải Xà Hoàng Giả vốn định trực tiếp giết Hải Sơn. Chỉ bất quá Hải Sơn trung quy là Hải Xà tộc ức vạn năm khó gặp thiên tài. Đem hết toàn lực, Hải Sơn vẫn là chạy trốn đi ra. Mà theo lấy đêm này sau đó, Hải Sơn cũng triệt để phán ra hoàng tộc. Đào tẩu sau Hải Sơn, tìm một cái địa phương tĩnh tâm tu luyện. Mà đợi đến thương thế khôi phục sau đó, hắn cũng tiến nhập Long Xà Cửu Thuế cái thứ nhất luân hồi kỳ. Chiến thể trở lại một đoạn sau đó, Hải Sơn thế nhưng là biết rõ bên ngoài nguy hiểm đến cực điểm. Cho nên hắn trực tiếp mới binh thân phận gia nhập hải xà quân đội. Gia nhập quân đội sau đó mặc dù tương đối mệt nhọc, nhưng là lấy Hải Sơn nội tình, tự nhiên là không chút quan tâm. Thời gian dần trôi qua hắn tại quân đội bên trong bắt đầu chậm rãi bộc lộ tài năng. Hơn nữa bởi vì Long Xà Cửu Thuế cái này đặc thù công pháp, Hải Sơn tại chiến thể 30 đoạn thời điểm cũng sẽ không có gông cùm xiềng xích. Đây cũng là Long Xà Cửu Thuế một cái cực kỳ biến thái chỗ. Ngoại trừ lần thứ nhất tu luyện Long Xà Cửu Thuế sẽ có gông cùm xiềng xích bên ngoài. Còn dư lại 8 lần luân hồi, đều sẽ không có bất kỳ gông cùm xiềng xích, mỗi một thật luân hồi chỉ cần không chết yểu, tu luyện giả đều sẽ nhẹ nhõm đi đến chiến thể đỉnh cấp. Nghe Hải Sơn lời nói sau đó, Chu Hoành Vũ trong lòng rung động không thôi. Hắn lần thứ nhất nghe nói lợi hại như vậy công pháp. Này Long Xà Cửu Thuế đơn giản liền là vì Hải Xà tộc cố ý phát minh đi ra công pháp một dạng. Chấn kinh rất lâu, Chu Hoành Vũ mới chậm rãi khôi phục lại. Lúc này Chu Hoành Vũ cũng đã hoàn toàn tin tưởng Hải Sơn lời nói. Chu Hoành Vũ biết rõ những năm này thay mặt xa xưa sự tình, Hải Sơn không cần lừa hắn. Hơn nữa bởi như vậy, cũng giải thích rất nhiều thương thủy giảng truyền thuyết trong lỗ thủng. Đồng thời lại còn giải thích vì cái gì Hải Sơn trong thân thể sẽ có cường đại như vậy, một cỗ ý chí. Tu luyện Long Xà Cửu Thuế người, ở luân hồi thời điểm, sẽ bị phong ấn ở linh hồn đại bộ phận ý chí. Cứ như vậy, tu luyện giả liền sẽ biến thành một tên hoàn toàn mới tu luyện giả. Chỉ có tại tu hành giả gặp được nguy hiểm cực lớn thời khắc, nguyên bản ý chí mới có thể được giải phóng. Đã biết trong lòng nghi vấn sau đó, Chu Hoành Vũ trong lòng cũng là kinh hỉ không thôi. Nếu là lúc này nhị hoàng tử có thể trở thành nô bộc của hắn, cái kia đối trợ lực của hắn cái kia còn không phải là lớn như vậy. Lúc này Hải Sơn thân thể, chỉ còn lại đại não 1/10 còn không có bị Chu Hoành Vũ chiếm cứ. Không phải Chu Hoành Vũ không nghĩ cưỡng chiếm, mà là cưỡng chiếm cần tiêu phí đại lực khí. Bởi vì lúc này, Hải Sơn tất cả ý chí toàn bộ đều vị trí này 1/10 nơi hẻo lánh. Phải biết Hải Sơn trước đó thế nhưng là chiến thể 90 đoạn cường nhân, cho nên hắn ý chí cũng nhất định là cực kỳ kiên định. Lại tăng thêm lúc này cũng đã giúp thành một đoàn, Chu Hoành Vũ liền càng thêm khó có thể công phá. Cho nên Chu Hoành Vũ chuẩn bị dùng trí. Nghĩ đến đây, Chu Hoành Vũ nhàn nhạt mở miệng nói ra. Không bằng chúng ta nói cái hợp tác thế nào? Nghe xong Chu Hoành Vũ, Hải Sơn có chút nổi lên nghi ngờ. Hợp tác? Cái gì hợp tác? Chẳng lẽ ngươi không phải muốn cho ta làm nô lệ của ngươi sao? Chu Hoành Vũ khẽ cười một tiếng, thanh âm tràn đầy thiện ý nói đến. Ta lúc nào nói qua muốn ngươi cho ta nô lệ? Đường đường hải xà tộc nhị hoàng tử, ngút trời kỳ tài, lại làm sao có thể sẽ bị người nô dịch đây? Chu Hoành Vũ đây là trần chuồng đập mông ngựa. Vì có thể lung lạc đến vị cường giả này, Chu Hoành Vũ cũng đã triệt để không biết xấu hổ. Bất quá kỳ thật Chu Hoành Vũ nói cũng là nói thật, lấy Hải Sơn cao ngạo tính cách, hắn là tuyệt đối sẽ không bị người nô dịch. Cho nên Chu Hoành Vũ chỉ có thể mở ra lối riêng, áp dụng thuyết phục phương pháp. Đối với Chu Hoành Vũ, Hải Sơn rất là hưởng thụ. Chỉ thấy hắn cười ha ha một tiếng, vội vàng khiêm tốn nói. Ai ai ai, khen có hơi quá a. Ta cũng chỉ là thông thường hải xà tộc một thành viên mà thôi. Hải Sơn ngoài miệng khiêm tốn, nhưng là lời nói chi chủng lại nghe không ra bất luận cái gì khiêm tốn ý đến. Hay là cái tự đại cuồng. Chu Hoành Vũ trong lòng âm thầm buồn cười nói. Bất quá cái này Hải Sơn cũng quả thật có tự đại vốn liếng. Hắn loại này nghịch thiên chi tử, không tự đại đều cảm giác có chút thật xin lỗi thượng thiên ban ân. Chương 3558, đồng bệnh tương liên. Nhìn xem chính cười ha ha Hải Sơn, Chu Hoành Vũ mở miệng lần nữa hỏi, nhị hoàng tử điện hạ, ngươi nhìn chúng ta hợp tác sự tình thế nào? Hải Sơn là tự đại, nhưng là hắn không phải ngốc, nghe xong Chu Hoành Vũ hợp tác, Hải Sơn cũng là gượng cười một tiếng, sau đó mở miệng nói ra, huynh đệ, ngươi nhìn ngươi thái độ hiện tại cũng không giống là muốn nói chuyện hợp tác bộ dáng a. Nếu không ngươi trước đem những cái này kim quang thu. Hải Sơn dò xét tính hỏi, Chu Hoành Vũ lúc ấy không nguyện ý, cho nên hắn chỉ là qua loa nói, không sao, không sao. Chúng ta trước nói một chút lại nói. Hải Sơn gặp Chu Hoành Vũ không đồng ý cũng là không có biện pháp, dù sao người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Cho nên Hải Sơn cũng chỉ có thể ủy khuất mình một chút, trước cùng Chu Hoành Vũ hắn một cái hợp tác sự tình. Chu huynh đệ muốn làm sao nói, người nói xem. Sau đó Chu Hoành Vũ liền đem hợp tác công việc cùng Hải Sơn nói một cái. Chu Hoành Vũ kiện thứ nhất muốn Hải Sơn làm sự tình liền là muốn hắn trở về sau đó, cố gắng tu luyện chiến thể. Mà Hải Sơn nghe Chu Hoành Vũ chuyện làm thứ nhất, trực tiếp liền mộng. Hắn không hiểu Chu Hoành Vũ đến cùng là có ý tứ gì, chẳng lẽ là chê hắn bình thường tu luyện không dụng công sao? Đáp án khẳng định không phải như thế, cho nên Hải Sơn tự nhiên là không hiểu ra sao. Mà Chu Hoành Vũ cho ra giải thích là, cần Hải Sơn tận có thể hướng chức vị rất cao bò. Đối với điểm này, Hải Sơn lúc ấy liền đưa ra ý kiến phản đối. Hải xà thống soái còn tốt, nếu là lại muốn hướng lên cao chức, Hải Sơn liền muốn đối mặt một chút hoàng thất người. Mà hoàng thất bên trong lại có người nào sẽ không biết Hải Sơn là ai? Nếu là một mực trèo lên trên, cái này hoàn toàn vi phạm với Hải Sơn lúc trước ẩn giấu dự tính ban đầu. Chu Hoành Vũ tự nhiên cũng là biết rõ điểm này, cho nên hắn chỉ là yêu cầu Hải Sơn leo, đến Hải xà thống suất vị trí liền có thể. Hơn nữa nhất định phải là trưởng khống thiên ma đảo lần này bộ phận hải vực thống soái. Đối với điểm này, Hải Sơn tự nhiên là không có ý kiến. Chu Hoành Vũ nói những cái này, vốn liền là Hải Sơn bản thân muốn làm sự tình. Hơn nữa Chu Hoành Vũ còn đáp ứng cung cấp, rất nhiều lục địa phía trên mới có thể sinh trưởng. Nhưng là hải xà tộc có cực kỳ cần chân quý dược tài cho Hải Sơn, dùng cái này đến trợ giúp hắn mau sớm trưởng thành. Hải Sơn đối với cái này đương nhiên là vui lòng đến cực điểm, cho nên đối với Chu Hoành Vũ yêu cầu chuyện làm thứ nhất, Hải Sơn không chút do dự liền đáp ứng. Nhìn thấy Hải Sơn đồng ý, ngay sau đó Chu Hoành Vũ lại nói ra chuyện thứ hai. Chuyện thứ hai này, Chu Hoành Vũ cần Hải Sơn toàn diện tiếp quản hải hội, thành thương thủy các toàn bộ sự vật công tác. Hải Sơn đương nhiên biết rõ cái này thương thủy các là địa phương nào. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới thương thủy các, vậy mà sẽ cùng Chu Hoành Vũ có liên hệ. Bất quá tùy cơ hội suy nghĩ một chút, Hải Sơn cũng liền hiểu được. Một cái cho tới bây giờ chỉ lấy ma năng thạch cửa hàng, còn không phải là vì ma tộc mà thành sao. Mà cái kia mở ra thương thủy các thương thủy thống lĩnh, tự nhiên cũng là Chu Hoành Vũ người. Nghĩ đến đây, Hải Sơn mới biết được nguyên lai thương thủy liền là Chu Hoành Vũ chôn ở hải xà tộc trong gian tế. Cũng đã hiện tại loại tình huống này, Chu Hoành Vũ cũng liền không còn gạt Hải Sơn. Hắn chẳng những đem thương thủy cùng thương thủy các sự tình toàn bộ đỡ ra, còn đem lần này Hải Sơn cùng Tạ Ngọc vì cái gì sẽ đi tới thiên ma đảo sự tình, cũng toàn bộ cùng Hải Sơn nói ra. Hải Sơn nghe thương thủy cái kia kế sách, thật là khóc cười không được. Nguyên lai thương thủy các lại đánh lấy chiêu bài của hắn tại giả danh lừa bịp. Hơn nữa lần này hắn bị phân phối đến thiên ma đảo bên trong gặp đại nạn này, cũng là thương thủy lấy Hải Sơn danh nghĩa chỉ thị. Bởi vì cái gọi là mọi chuyện khó đoán trước, Hải Sơn cho tới bây giờ không nghĩ đến có một ngày, hắn sẽ bị bản thân hố. Chỉ là hiện tại tức giận cũng vô ích, lúc này Hải Sơn cơ bản đã là dính trên nền thịt cá, mặc người chém giết. Nhưng là Hải Sơn liền là Hải Sơn, được vinh dự hải xà tộc đệ nhất cao thủ người, làm sao có thể sẽ không có cốt khí. Coi như Hải Sơn phản bội hải xà hoàng tộc, nhưng là hắn lại không có làm phản hải xà tộc. Mà Chu Hoành Vũ nói cái thứ nhất điều kiện có thể được Hải Sơn tiếp nhận, đó là bởi vì Chu Hoành Vũ cái thứ nhất đề nghị đối hải xà tộc không có tổn hại. Nhưng là chuyện thứ hai này lại không giống vậy. Tại Hải Sơn nhìn đến, Chu Hoành Vũ làm như thế, liền là lại trần truồng bóc lột hải xà tộc tài nguyên. Hải Sơn vốn coi là, cái kia thương thủy các thu lấy ma năng thạch là vì kiến tạo xào huyệt. Lúc này nhìn đến, lại là vì chuyển vận cho ma dương tộc. Đây chính là tại tăng cường địch nhân thực lực a. Hải Sơn mặc kệ thương thủy thế nào, nhưng là hắn tuyệt đối là làm không ra loại này chuyện. Bất quá sau đó Chu Hoành Vũ đối với chuyện thứ hai cấp, cho Hải Sơn ban thưởng nói ra sau đó, lại để cho Hải Sơn do dự. Chu Hoành Vũ đáp ứng chỉ cần Hải Sơn tiếp quản Hải Hội thành thương thủy cát. Hắn sẽ cho Hải Sơn đếm không hết tài phú. Ngay từ đầu Hải Sơn tự nhiên là không tin. Bất quá tại Chu Hoành Vũ vung tay lên, xuất hiện núi nhỏ một dạng cao thượng cấp băng tinh thạch sau đó, Hải Sơn rốt cục dao động. Hơn nữa Chu Hoành Vũ còn cố ý chỉ phía dưới. Hắn nói cho Hải Sơn tòa này, Thiên Ma đảo phía dưới là một tòa băng tinh thạch khoáng mạch. Tu luyện cần số lớn kim tiền, Hải Sơn mưu phản hoàng tộc chi hậu lo lắng nhất liền là, hắn không có tiền mua sắm đại lượng tăng lên thực lực đồ vật. Nhưng là hiện tại Chu Hoành Vũ lại thay hắn giải quyết lần này nan đề. Có một tòa băng tinh khoáng mạch tại, liền đại biểu cho đếm không hết tài phú. Nếu là đáp ứng Chu Hoành Vũ yêu cầu kiện thứ hai sự tình, Hải Sơn căn bản cũng không có bất kỳ nỗi lo về sau nào. Chuyện này làm sao có thể không cho Hải Sơn tâm động đây? Bất quá Hải Sơn đã từng dù sao là hải xà tộc hoàng tử, hắn đối với hải xà tộc tình cảm cùng tầng dưới chót người là hoàn toàn không giống. Cho nên coi như có cường đại như vậy dụ hoặc, Hải Sơn vẫn là biểu thị muốn trước suy nghĩ một chút. Chu Hoành Vũ cũng biết rõ Hải Sơn phức tạp tâm tình, cho nên nhường hắn trước tiên nghĩ một phen. Mà thừa dịp Hải Sơn cân nhắc cái thứ hai chuyện thời điểm, Chu Hoành Vũ đem hắn muốn Hải Sơn làm chuyện thứ ba cũng cùng nhau nói ra. Chu Hoành Vũ muốn Hải Sơn làm chuyện thứ ba cùng chuyện làm thứ nhất móc nối, cần chờ hắn thực lực tăng lên sau đó mới có thể đi làm. Kia chính là giúp Tạ Ngọc báo thù, đồng thời trợ giúp Tạ Ngọc đoạt được Tạ gia gia chủ chi vị. Đối với sự kiện này tình, Hải Sơn ngược lại là không do dự. Tạ gia xem như một cái cổ lão kiến trúc thế gia, Hải Sơn vẫn là hơi có tai nghe. Mà ở nghe Tạ Ngọc thân thế sau đó, Hải Sơn không khỏi có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Mặc dù hai người tình huống kỳ thật cũng không giống nhau, nhưng là Hải Sơn vẫn như cũ rất là đồng tình cái này Tạ Ngọc. Cho nên đối với trợ giúp Tạ Ngọc báo thù chuyện này, Hải Sơn vẫn là đầy miệng đáp ứng. Quá Hải Sơn chỉ đáp ứng trợ giúp Tạ Ngọc báo thù, nhưng là đối với trợ giúp Tạ Ngọc dãy đoạt Tạ gia gia chủ chuyện này, lại biểu thị muốn cân nhắc một cái. Hải Sơn bén nhạy phát giác Chu Hoành Vũ muốn trợ giúp Tạ Ngọc trở thành Tạ gia gia chủ, sau lưng chân chính dụng ý. Mà đối với Chu Hoành Vũ ý nghĩ, Hải Sơn cũng xác thực đoán chúng. Tạ gia xem như cổ lão kiến trúc thế gia, một mực đều là hải xà tộc bên trong cần có nhất ma năng thạch người. Bởi vì hải xà tộc cực kỳ ưa thích u ám hoàn cảnh, cho nên đại bộ phận hải xà tộc cư trú xào huyệt đều sẽ dùng màu đen đồ vật đến kiến tạo. Mà ở những cái này màu đen vật liệu, lại số ma năng thạch thụ nhất hoan nghênh. Ma năng thạch tại hải xà tộc bên trong không phải rất quý giá tài liệu kiến trúc, nhưng là tính so sánh giá cả kiến trúc cao nhất vật liệu. Bởi vì ma năng thạch tại biển cả trong số lượng dự trữ không tính thưa thớt, đồng thời ma năng thạch cái kia đen nhánh màu sắc cùng bóng loáng mặt ngoài, cũng cực thụ tán dương. Cho nên hải xà tộc hàng năm kiến tạo xào huyệt, sử dụng nhiều nhất vật liệu liền là ma năng thạch. Mà Tạ gia xem như cổ lão kiến trúc thế gia, tự nhiên cũng là đối ma năng thạch nhu cầu lớn nhất. Chỉ cần Tạ Ngọc trở thành Tạ gia gia chủ, Chu Hoành Vũ liền có thể mượn nhờ Tạ gia bối cảnh, trắng trợn thu thập ma năng thạch. Chương 3559, xoắn suýt không thôi. Tại Chu Hoành Vũ quy hoạch, đến lúc đó thương thủy các tác dụng cơ bản liền có cũng được, mà không có cũng không sao. Khi đó Chu Hoành Vũ chỉ cần đem thu thập băng tinh thạch đưa cho Tạ Ngọc, lại để cho Tạ Ngọc lấy Tạ gia danh nghĩa đi thu mua ma năng thạch liền có thể. Không có bất luận kẻ nào sẽ hoài nghi Tạ gia, vì cái gì sẽ thu mua ma năng thạch. Nhưng là nếu là thương thủy các cứ thế mãi chỉ lấy ma năng thạch, liền nhất định sẽ bị người hữu tâm phát hiện tình huống. Cho nên Chu Hoành Vũ nhất định muốn nghĩ ra một cái biện pháp, đến thay thế thương thủy các. Tạ Ngọc xuất hiện nhường Chu Hoành Vũ thấy được một loại khả năng. Mà Hải Sơn xuất hiện, thì nhường loại này khả năng biến thành có thể thực hiện mục tiêu. Dù sao lấy Hải Sơn từ chất ngút trời, lại tăng thêm Chu Hoành Vũ đại lực nâng đỡ, muốn đánh bại Tạ Ngọc hai cái kia cửu nhân căn bản cũng không phải là việc khó gì. Hơn nữa đến lúc đó Tạ Ngọc thực sự trở thành Tạ gia gia chủ sau đó, mà khi đó Hải Sơn chiến thể đẳng cấp cũng đã đạt tới nhất định độ cao, như vậy hai người bọn hắn liền có thể liên hợp lại, làm một phiếu càng lớn mua bán. Tại Chu Hoành Vũ nhìn đến, Tạ gia xem như cổ lão kiến trúc thế gia, nhất định có rất nhiều hải xà xào huyệt vị trí. Bởi vì hải xà tộc là sống một mình động vật, rất nhiều người đều đem xào huyệt thành lập tại cực kỳ ẩn núp địa phương. Mà Tạ gia xem như kiến trúc thế gia, chỉ cần những người kia là tìm Tạ gia kiến tạo xào huyệt, như vậy Tạ gia liền nhất định sẽ những cái này xào huyệt cụ thể vị trí ghi chép. Đến lúc đó Tạ Ngọc xem như Tạ gia gia chủ, cho Hải Sơn cung cấp mỗi cái bí ẩn xào huyệt vị trí. Mà Hải Sơn thì có thể mang theo binh, đi hủy nhà những cái kia xào huyệt. Cứ như vậy, Chu Hoành Vũ liền có thể thu hoạch được càng nhiều ma năng thạch. Hơn nữa mấu chốt nhất là những cái này, giành được ma năng thạch còn không cần hoa băng tinh thạch đi mua sắm. Dù sao coi như trước mặt một tòa băng tinh khoáng mạch, cũng sớm muộn có đảo rỗng một ngày, cho nên vẫn là có thể bớt thì bớt. Hải Sơn mặc dù nhìn không thấy Chu Hoành Vũ đệ nhị tầng ý nghĩ, nhưng là hắn lại có thể nhìn ra Chu Hoành Vũ đệ nhất tầng ý nghĩ. Nhưng hắn trợ giúp Chu Hoành Vũ đi thu ma năng thạch, Hải Sơn nhất định là không nguyện ý. Loại này trợ giúp địch nhân sự tình, Hải Sơn hay là làm không ra. Bất quá lần này Chu Hoành Vũ nói lên hồi báo, lại một lần nhường Hải Sơn dao động. Chu Hoành Vũ đáp ứng Hải Sơn, chỉ cần hắn trợ giúp Tạ Ngọc thành công báo thù, đồng thời ngồi lên Tạ gia nhà ở vị trí, Chu Hoành Vũ sẽ cho Hải Sơn một mai Hóa Long đan xem như ban thưởng. Tại Hải Xà tộc Chí Hồng, ngoại trừ Hải Xà tộc hoàng giả cùng thái tử bên ngoài, không có người sẽ không đối Hóa Long đan cảm thấy hứng thú. Hóa Long đan đại biểu đồ vật nhiều lắm. Chiếm được Hóa Long đan, chẳng những có thể tăng lên thực lực, tẩy tủy dịch kinh, hơn nữa còn có thể thay đổi huyết mạch, trực tiếp nhường Hải Xà tộc nắm giữ chân chính Hóa Long cơ hội. Chỉ cần có thể biến hóa thành long tộc, bọn họ chẳng những chiến lực sẽ gấp đôi tăng lên, hơn nữa còn sẽ biến thành cao quý chính là long tộc. Cái này còn không tính xong, phải biết phục dụng Hóa Long đan trở thành long tộc Hải Xà tộc người, còn vẫn như cũ bảo lưu lại xem như Hải Xà tộc độc tính. Nói cách khác, đến lúc đó bọn họ chẳng những nắm giữ long tộc cường đại chiến lực cùng kinh người thể phách, đồng thời bọn họ còn nắm giữ Hải Xà tộc được trời ưu ái chí mạng xà độc. Phải biết cái này xà độc uy lực thế nhưng là cực kỳ kinh người. Thiên hạ chí độc người, Hải Xà tộc có thể xưng không gì sánh kịp. Như vậy, chỉ cần có cơ hội hóa thân trở thành long tộc, như vậy người này liền nhất định sẽ là long tộc trong cường giả độc long. Cho nên Hóa Long đan đối với Hải Xà tộc dụ hoặc thật sự là quá lớn. Bên kia Hải Sơn nghe xong Chu Hoành Vũ nhắc lên Hóa Long đan liền đã chấn kinh. Hải Sơn tuyệt đối không nghĩ đến, Chu Hoành Vũ vậy mà còn biết rõ Hóa Long đan loại này Hải Xà tộc bí bảo. Bất quá sau đó hắn liền kịp phản ứng, Hóa Long đan sớm đã là công khai bí mật. Tại dân gian đã sớm đem Hóa Long đan truyền thần Hồ Kỳ Thần. Chỉ có chân chính có thể nắm giữ Hóa Long đan Hải Xà tộc hoàng tộc, mới có thể đối với cái này đồ vật không hề đề cập tới. Tất nhiên Thương Thủy sớm đã bị Chu Hoành Vũ hàng phục, Chu Hoành Vũ biết rõ cái này Hóa Long tứ bảo cùng Hóa Long đan vẫn là rất bình thường. Bất quá Chu Hoành Vũ nói cái gì vì hắn luyện chế một mai Hóa Long đan, Hải Sơn là căn bản không tin. Dù sao Hóa Long tứ bảo thật sự là quá hiếm hoi, coi như là Hải Sơn loại này người hoàng tộc cũng vẻn vẹn chỉ là gặp đến trong đó hai loại mà thôi. Chỉ là sau đó Chu Hoành Vũ lấy ra bốn cái trong suốt bình ngọc, tại Hải Sơn trước mắt nhoáng một cái, hắn trực tiếp liền trợn tròn mắt. Hóa Long tứ bảo đại danh, Hải Xà tộc bên trong người nào không biết, người nào không hiểu. Huống chi là đại danh lừng lẫy nhị hoàng tử Hải Sơn. Chỉ nhìn thoáng qua, Hải Sơn con mắt liền không rời ra. Hắn biết rõ đó là hàng thật giá thật Hóa Long tứ bảo. Đối với Chu Hoành Vũ trong tay Hóa Long tứ bảo lai lịch, Hải Sơn hiếu kỳ không thôi. Chỉ là Chu Hoành Vũ lại làm sao sẽ nói cho hắn lai lịch đây? Chu Hoành Vũ vẻn vẹn chỉ là nói cho Hải Sơn, chỉ cần hắn đáp ứng xử lý chuyện thứ ba, cái này bốn cây Hóa Long tứ bảo, hắn nhất định sẽ vì hắn luyện chế thành Hóa Long đan. Nhìn xem trước mắt Hóa Long tứ bảo, Hải Sơn rơi vào trong trầm tư. Không thể không thừa nhận, Chu Hoành Vũ yêu cầu mỗi một sự kiện, ban thưởng đều là cực kỳ mê người. Bất kể là Hải Xà tộc hy hữu dược tài, vẫn là tính chi vô tận băng tinh thạch, hoặc là cái kia chân quý dị thường Hóa Long tứ bảo. Ở trong đó mặc kệ bên nào đều để Hải Sơn động tâm không thôi. Chỉ là hắn nếu muốn lấy được những vật này, đại giới cũng là cực kỳ to lớn. Hắn nếu là muốn lấy được những cái này, vậy liền muốn đáp ứng Chu Hoành Vũ muốn hắn làm sự tình. Mà nếu là đáp ứng Chu Hoành Vũ muốn hắn làm sự tình, liền không khác thế là phản bội toàn bộ Hải Xà tộc. Mặc dù Hải Sơn phán ra Hải Xà hoàng tộc, nhưng là hắn vẫn như cũ đem chính mình nhìn làm là Hải Xà tộc một thành viên. Hơn nữa Hải Xà tộc cùng Ma Dương tộc trăm tỷ tỷ năm tích góp lại thù hận là rất khó tiêu trừ. Loại này thù hận liền phẳng phất nước gặp hỏa một dạng, chỉ cần gặp gỡ, không phải nước cây đốt tưới tắt, liền là bó đốt nước thiêu khô. Hai phe chỉ có một phương có thể sống sót. Lại tăng thêm Hải Sơn từ nhỏ tiếp nhận là hoàng thất giáo dục, cho nên hắn càng thêm hận Ma Dương tộc. Hiện tại muốn để hắn trợ giúp Ma Dương tộc, hắn thật sự là có chút tiếp thu không được. Hải Sơn lúc này lâm vào xoắn suýt lưỡng nan hoàn cảnh. Một mặt là đếm không hết tài phú cùng Hóa Long đan, nhưng là hắn nhất định phải phản bội Hải Xà tộc. Một bên khác thì là cự tuyệt những cám dỗ này, làm một tên không người biết rõ, vì Hải Xà tộc chết trận phổ thông Hải Xà thống lĩnh. Lúc này Hải Sơn liền là tiến lên một bước là thiên đường, về sau một bước là địa ngục. Hiện tại rốt cuộc là thiên đường vẫn là địa ngục, tất cả hắn một ý niệm. Lúc này Hải Sơn xoắn suýt không thôi. Đối mặt với loại này lựa chọn, Hải Sơn cũng không biết như thế nào cho phải. Hắn không muốn phản bội Hải Xà tộc, nhưng là đồng dạng hắn cũng không muốn chết. Suy tư thật lâu sau đó, Hải Sơn mới chật vật mở miệng thử dò xét nói. nếu không chúng ta thương lượng một chút nữa. Nghe Hải Sơn, Chu Hoành Vũ cười lạnh một tiếng. Tốt, vậy ta liền lại đáp ứng ngươi một kiện sự tình. Ta sẽ trợ giúp ngươi trở thành hải xà tộc hoàng giả. Nghe Chu Hoành Vũ, Hải Sơn trong lòng khiếp sợ không thôi. Ngươi muốn thông qua ta tới khống chế toàn bộ hải xà tộc sao? Mà Chu Hoành Vũ lại hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào nói đến. Ta đối với khống chế hải xà tộc, không có hứng thú gì. Ta chỉ là muốn thông qua ngươi và hải xà tộc làm chút mà sinh ý mà thôi. Chu Hoành Vũ lời này, càng thêm nhường Hải Sơn có chút không nghĩ ra được. Hắn không biết Chu Hoành Vũ đến cùng muốn làm cái gì. Mà kỳ thật lần này Chu Hoành Vũ tâm tư cũng không có phức tạp như vậy. Hắn vẻn vẹn muốn cho Hải Sơn làm hải xà tộc hoàng giả sau đó, có thể nắm giữ tầng thứ cao hơn, đẳng cấp cao hơn giao dịch mà thôi. Lần này ngược lại là Hải Sơn lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Lúc này Hải Sơn cơ bản cũng đã nghĩ kỹ nên làm như thế nào, chỉ bất quá hắn còn muốn cuối cùng lại cho mình tranh thủ một cái. Chỉ thấy Hải Sơn nặng nề thở dài một hơi, sau đó nói ra. Người nói ta đều đồng ý. Bất quá ta còn có cái cuối cùng yêu cầu. Ngươi nói, Chu Hoành Vũ cũng đã đáp ứng nhiều như vậy điều kiện, lại nhiều một cái kỳ thật cũng không sao cả, bất quá Chu Hoành Vũ còn là muốn nghe một chút Hải Sơn lại có cái gì yêu thiêu thân. Chương 3560, ta làm giao thớt. Tất nhiên chúng ta là quan hệ hợp tác. Vậy ngươi có thể hay không cần cái này pháp thuật khống chế ta? Hải Sơn xem như đã từng chiến thể 90 đoạn cường giả, tự nhận biết rõ những cái này kim quang đến cùng mang ý nghĩa gì. Hắn cũng không muốn cả một đời cho người ta làm nô lệ. Nghe Hải Sơn, Chu Hoành Vũ cười lạnh một tiếng nói đến, không được, ta không tin được ngươi. Chỉ có ngự hồn chi thuật mới có thể để cho ta chân chính yên tâm. Mà nghe Chu Hoành Vũ, Hải Sơn phẫn nộ không dứt nói ra, ngươi không tin được ta, chẳng lẽ ta liền có thể tin được ngươi sao? Ở trong mắt ta, ngươi nói cái này những cái này bất quá đều là lời nói vô căn cứ mà thôi. Hải Sơn còn tại làm lấy đánh cược lần cuối. Mà Chu Hoành Vũ thì là hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra, những cái kia dược tài ngay ở Thương Thủy Các. Ta nghĩ ngươi cũng thấy được, băng tinh thạch vừa mới cũng bày ở ngươi trước mắt, còn có hóa long tứ bảo cũng đều là hàng thật giá thật. Về phần trợ giúp ngươi trở thành hải xà tộc hoàng giả chuyện này, ngươi cảm thấy ta hiện tại có được có thể áp chế ngươi 90 đoạn chiến, thể ý chí thực lực sẽ không thể giúp ngươi trở thành hải xà hoàng giả sao? Chu Hoành Vũ những lời này trực tiếp nhường Hải Sơn không biết nói gì, Chu Hoành Vũ theo như lời nói, câu câu là thật, kỳ thật Hải Sơn cũng biết rõ điểm này. Nhưng là vừa nghĩ tới muốn phản bội hải xà tộc, còn muốn bị người nô dịch, lấy Hải Sơn tính cách cao ngạo vẫn có chút tiếp thu không được. Chỉ bất quá lần này Chu Hoành Vũ không còn cho hắn trả giá cơ hội. Chu Hoành Vũ chỉ là thoáng dừng lại một chút, liền tiếp tục nói ra, cho người ba hơi suy nghĩ thời gian. Hoặc là đồng ý bị ta nô dịch. Về sau có thể nắm giữ ngươi suy nghĩ muốn tất cả. Hoặc là ngươi liền đi chết đi. Chu Hoành Vũ đây là đang bức bách Hải Sơn, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Chu Hoành Vũ làm sao sẽ không biết Hải Sơn không muốn bị hắn nô dịch. Nhưng là vì lý do an toàn, Chu Hoành Vũ nhất định phải nô dịch Hải Sơn. Cho nên nếu là Hải Sơn không đồng ý bị hắn nô dịch, coi như là có thiên đại chỗ tốt, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không buông tha Hải Sơn. Dù sao so với những tài sản kia cùng vật hy hữu tư tới nói, mạng nhỏ vẫn là càng trọng yếu. Hải Sơn là nguy hiểm vạn phần, Chu Hoành Vũ sao lại không phải lại đi tơ thép. Chỉ cần cho người phát hiện hắn tư thông hải xà tộc chuyện này, hắn liền nhất định sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Cho nên vì hắn tự thân cùng trên thiên ma đảo những người này an toàn, Chu Hoành Vũ liền chỉ có thể ủy khuất Hải Sơn. Từ Chu Hoành Vũ lạnh như băng thanh âm, Hải Sơn cũng đã nghe được Chu Hoành Vũ quyết tuyệt. Lúc này Hải Sơn cũng đã không có bất luận cái gì đường lùi, hắn chỉ có thể làm ra lựa chọn. Chỉ thấy Hải Sơn hít sâu một hơi, sau đó mở miệng nói ra, ta đáp ứng ngươi toàn bộ yêu cầu. Nhưng là, Hải Sơn đốn ngừng lại nói tiếp đến. Nhưng là ta muốn ngươi đáp ứng ta vĩnh viễn sẽ không tiêu diệt hải xà tộc. Đối với điều kiện này Chu Hoành Vũ tự nhiên không có bất cứ ý kiến gì. Hắn muốn vẻn vẹn chỉ là mậu dịch mà thôi, tiêu diệt hải xà tộc loại này sự tình, Chu Hoành Vũ liền muốn đều sẽ không nghĩ. Cho nên khi nghe đến Hải Sơn điều kiện này sau đó, Chu Hoành Vũ nghĩ đều không nghĩ liền trực tiếp đáp ứng. Chỉ là Hải Sơn vẫn là không tin, hắn còn muốn Chu Hoành Vũ phát thể độc. Thế nhưng là trên thực tế, nên nhượng bộ, Chu Hoành Vũ cũng đã nhượng bộ, nên đáp ứng cũng đều đáp ứng. Chỉ bất quá, Chu Hoành Vũ cố nhiên cần nhị hoàng tử trợ giúp, nhưng cũng lại không phải là hắn không thể. Bởi vậy, đối mặt nhị hoàng tử một hai lần, lại hai ba yêu cầu, Chu Hoành Vũ cũng đã bắt đầu phiền não. Bây giờ là ta làm giao thớt, người là thịt cá. Chu Hoành Vũ nắm giữ lấy tuyệt đối quyền chủ động. Hắn chỉ cần không ngu, liền tuyệt đối sẽ không cho phép nhị hoàng tử vô hạn đưa yêu cầu. Bởi vậy, đối mặt nhị hoàng tử yêu cầu, Chu Hoành Vũ dị thường băng lãnh. Luôn luôn dây dưa đến dây dưa, nói điều kiện này điều kiện kia, cái này hiển nhiên là mất cân bằng. Chu Hoành Vũ phụ thân nếu như còn sống, có lẽ còn có thể đối với hắn như vậy. Thế nhưng là rất hiển nhiên, Hải Sơn không phải Chu Hoành Vũ phụ thân, cũng không phải hắn tổ tông. Tất nhiên như thế, Chu Hoành Vũ làm sao có thể chiều hắn tật xấu này? Hoặc là chết, hoặc là tiếp nhận tất cả, không có con đường thứ ba tạm biệt. Đối mặt cường ngạnh Chu Hoành Vũ, Hải Sơn cũng không khỏi bất đắc dĩ lên. Bởi vì cái gọi là, người là đao thớt, ta là cá thịt, hắn hiện tại, xác thực không có bàn điều kiện tiền vốn. Bất đắc dĩ phía dưới, Hải Sơn ý chí bắt đầu chậm rãi thả ra chống cự. Mà Chu Hoành Vũ cũng không khách khí, trực tiếp thôi động ngự hồn thuật kim quang, chỉ thấy đem cái kia cuối cùng còn sót lại 1/10 đại não cũng toàn bộ chiếm lĩnh. Đến bước này, Hải Sơn xem như chân chính bị Chu Hoành Vũ khống chế được. Mà theo lấy tất cả kết thúc, Chu Hoành Vũ cũng trực tiếp một mông ngồi ở trên mặt đất. Lúc này chiến trường trên chiến đấu cũng đã chuẩn bị kết thúc. Ngoại trừ rải rác mấy chỗ còn đang chiến đấu bên ngoài, đại bộ phận binh tôm tướng cua cũng đã bị diệt diệt. Trịnh Tiểu Du tự nhiên biết rõ Chu Hoành Vũ đang làm cái gì. Cho nên đang chiến đấu tiến hành đến không sai biệt lắm thời điểm, Trịnh Tiểu Du liền trực tiếp đi tới Chu Hoành Vũ bên người thay hắn hộ pháp. Lúc này nhìn xem Chu Hoành Vũ trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, Trịnh Tiểu Du vội vàng tiến lên hỏi thăm tình huống. Chu Hoành Vũ nhìn thấy Trịnh Tiểu Du, lại chỉ là khoát khoát tay, biểu thị hắn không có việc gì. Bất quá bây giờ Hải Sơn tình huống ngược lại là có chút hỏng bét. Chịu đựng 10 hơi thị huyết ma kiếm ăn mòn, coi như là Hải Sơn cũng vẫn như cũ thật không tốt thụ. Cho nên Chu Hoành Vũ nhường Trịnh Tiểu Du vội vàng đi đem Chu Tiểu Muội lại mời tới. Mà theo lấy Chu Tiểu Muội ma năng điều hòa thi triển, Hải Sơn thân thể tình huống cũng rốt cục chuyển biến tốt đẹp. Dựa theo Chu Tiểu Muội nói, chỉ cần Hải Sơn tu dưỡng một ngày, hẳn là liền không có vấn đề. Theo lấy Hải Sơn thương thế khôi phục, Chu Hoành Vũ đem Thương Thủy, Tạ Ngọc cùng Hải Sơn triệu tập đến cùng một chỗ. Mặc dù rất nói nhiều, nói ra khả năng bị tổn thương người, nhưng là tất nhiên dính đến hợp tác, như vậy tại Chu Hoành Vũ nhìn đến, vẫn là trước tiểu nhân, quân tử sau tốt. Có chút cảnh cáo, nhất định phải nói ở phía trước. Bằng không mà nói, phía trước ngược lại có thể nói được thiên hoa loạn trụy. Thế nhưng là, một khi tương lai làm không được, không cách nào làm tròn lời hứa, quan hệ lẫn nhau, rất dễ dàng liền sẽ xuống đến băng điểm. Tại Chu Hoành Vũ ra hiệu dưới, Thương Thủy, Tạ Ngọc, cùng Hải Sơn ba người, cũng không có mệnh lệnh những cái kia binh tôm tướng cua rút lui. Đối với bây giờ Thiên Ma Thôn tới nói, có chút binh tôm tướng cua, cũng đã không cách nào uy hiếp đến bọn họ. Vừa vặn ý nghĩ, số lớn binh tôm tướng cua, có thể bồi tiếp Thiên Ma Thôn binh lính nhóm, hào hào thao luyện một cái, cũng xem như một lần huấn luyện thực chiến. Mặc dù bởi vậy, sẽ tổn thất rất nhiều binh tôm tướng cua. Thế nhưng là trên thực tế, những cái này binh tôm tướng cua sinh sôi tốc độ, nhanh đến dọa người. Chỉ cần hải xà tộc nguyện ý, theo tùy tiện tiện, liền có thể sinh sôi ra ngàn vạn đại quân. Cho dù tiêu hao sạch, sang năm liền lại có thể sinh sôi ra một nhóm lớn đi ra. Bởi vậy, đối với những cái này không có chút nào trí tuệ có thể nói binh tôm tướng cua, hải xà tộc cho tới bây giờ đều là sẽ không trân quý. Trên thực tế, nhiều năm như vậy đến, trên đảo các thôn dân, cố nhiên là chịu đủ hải dương chi tai tập kích quấy rối. Nhưng là thực sự nếu là không có cái này biển cả chế tạo, bọn họ cũng chưa hẳn khá giả. Hàng năm hải dương chi tai, trên đảo thôn dân đều sẽ săn giết số lượng cao binh tôm tướng cua, móc ra tôm thịt cùng thịt cua, đun sôi phơi khô sau, lưu làm thường ngày đồ ăn. Bởi vậy, cái này hải dương chi tai còn không thể kết thúc, các thôn dân còn muốn săn giết số lớn binh tôm tướng cua, lấy xem như dự trữ đồ ăn. Lại không nói, tạ ơn băng tướng cua nhóm như thế nào tiếp tục tiến công, cũng không đề cập tới. Thiên Ma Thôn các chiến sĩ, như thế nào cùng binh tôm tướng cua chém giết. Một bên khác, Chu Hoành Vũ cùng Thương Thủy, Tạ Ngọc, cùng Hải Sơn ba người, tìm được một cái ẩn núp khe núi chỗ, bắt đầu cặn kẽ trao đổi. Chương 3561, làm ít công to. Hiện tại, Chu Hoành Vũ ma thể còn chỉ có hơn 30 đoạn. 30 đoạn ma thể, chỉ có thể nô dịch 3 cái mục tiêu. Cho dù Chu Hoành Vũ không vừa lòng, còn muốn nô dịch, cũng không có năng lực này. Muốn ma thể đột phá đến 40 đoạn sau, mới có thể nô dịch mục tiêu thứ tư. Hơn nữa coi như Chu Hoành Vũ còn có thể nô dịch, cũng sẽ không tiếp tục nô dịch hải xà tộc. Có tam viên hải xà tộc đại tướng, liền cũng đã đủ để giải quyết trước mắt tất cả khó khăn. Cho dù lại nhiều nô dịch mấy đầu, cũng không có quá lớn giá trị. Mà một khi danh ngạch tiêu hao sạch, như vậy về sau lại có khó khăn, cần nô dịch cái khác chủng tộc cùng mục tiêu lúc, liền không có bất luận cái gì biện pháp. Khe núi chỗ, một chỗ rậm rạp trong rừng cây nhỏ, Chu Hoành Vũ, Thương Thủy, Tạ Ngọc, cùng Hải Sơn, bốn người tìm một cái bóng mát nơi hẻo lánh ngồi xuống. Nhìn quanh một tuần, Chu Hoành Vũ cao mày suy tư. Một hồi lâu, Chu Hoành Vũ biểu lộ vô cùng âm trầm nói, ta biết rõ, đối với ta nô dịch, các ngươi đều là khẩu phục tâm không phục, vô cùng hố cách. Bất quá, chuyện này, nhưng thật ra là đối song phương đều có lợi. Nô dịch mặc dù tồn tại, nhưng kỳ thật cái này bất quá là cam đoan song phương mua bán cơ sở. Cái này linh hồn khế ước, kỳ thật liền như là một chương giao kèo, bảo đảm Thương Thủy, Tạ Ngọc, cùng Hải Sơn ba người sẽ không thất hứa. Một khi bọn họ đổi ý, Chu Hoành Vũ chỉ cần khẽ động niệm, bọn họ liền sẽ chết không có chỗ chôn. Thương Thủy, Tạ Ngọc, cùng Hải Sơn ba người, không có bất luận cái gì biện pháp, có thể phản chế Chu Hoành Vũ. Thế nhưng là vẫn là câu nói kia, người là dao thớt, ta làm thịt cá, đây là sự thực khách quan, nghe Chu Hoành Vũ, Thương Thủy, Tạ Ngọc, cùng Hải Sơn ba người không khỏi một mặt cười khổ. Xác thực, đối mặt Chu Hoành Vũ nô dịch, bọn họ nội tâm là kháng cự. Thế nhưng là lại thế nào kháng cự, cũng không có bất kỳ tác dụng. Sự thật bày ở trước mặt, bọn họ căn bản không cách nào đối kháng Chu Hoành Vũ. Nhìn xem ba người biểu tình khổ sở, Chu Hoành Vũ lắc lắc đầu, ta biết rõ, các ngươi trong lòng, đều làm xong dạng này hoặc dạng kia chuẩn bị. Nói thí dụ như, mặt ngoài giả bộ làm thuận theo, vụng trộm lại tiêu cực đợi nên, xuất công không xuất lực. Bất quá, Chu Hoành Vũ cũng không phải dễ gạt như vậy. Một khi bọn họ công tác, không thể để cho Chu Hoành Vũ hài lòng. Như vậy Chu Hoành Vũ chưa chắc sẽ một mực dễ dàng tha thứ xuống dưới. Nếu như có người thực sự tiêu cực biếng nhác, một lần hai lần, Chu Hoành Vũ có thể nhịn. Thế nhưng là chuyện cũ kể tốt, có một lần hai lần, không có lại tam lại bốn. Một khi thực sự chọc giận tới Chu Hoành Vũ hoàn toàn không quan tâm diệt sát bọn họ. Cái thế giới này, rời người nào, đều sẽ vẫn như cũ tồn tại. Diệt sát bọn họ, nhiều nhất lại nô dịch một cái mục tiêu mới là được. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, là hoàn toàn không có áp lực. Nghe Chu Hoành Vũ tràn ngập uy hiếp lời nói. Trong lúc nhất thời, Thương Thủy, Tạ Ngọc, cùng Hải Sơn, nội tâm áp lực đều lớn vô cùng. Nguyên bản, bọn họ coi là cũng đã bảo vệ mạng nhỏ. Thế nhưng là rất hiển nhiên, sự tình không có đơn giản như vậy. Chu Hoành Vũ nô dịch bọn họ, là có nhiệm vụ muốn đi hoàn thành. Nếu như bọn họ đồng ý cố gắng, cái kia tất cả tự nhiên không có vấn đề. Nhưng ai nếu là lừa gạt người, kéo dài công việc, đây chính là bản thân tự tìm cái chết. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ nhìn quanh một tuần, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào nhị hoàng tử trên mặt. Lạnh nhạt nhìn xem nhị hoàng tử, Chu Hoành Vũ ngữ khí rất bình thản. Ngươi muốn ta phát thể độc, không thể diệt tuyệt hải xà tộc, ngươi không cảm thấy, đề nghị này rất ngu xuẩn sao? Cái gì? Ngươi? Nghe được Chu Hoành Vũ, nhị hoàng tử tức khắc vừa sợ vừa giận. Không đợi nhị hoàng tử nói chuyện, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, xin hỏi, coi như ta muốn diệt tuyệt hải xà tộc, thế nhưng là ta có thể làm được sao? Ta làm sao đi diệt? Dùng miệng diệt sao? Cái này? Nghe được Chu Hoành Vũ, Thương Thủy, Tạ Ngọc, cùng Hải Sơn ba người đồng thời trầm mặc. Đúng vậy a. Chu Hoành Vũ là ma dương tộc tu sĩ. Tại lục địa, ma dương tộc có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Thế nhưng là một khi tiến nhập biển cả, vậy liền một cái khác nói. Rơi xuống nước dê, cái kia có thể là hải tộc đồ ăn, căn bản không làm được khác. Cho dù ma dương tộc không phải dê, thế nhưng là một khi tiến vào trong biển, kỳ thật cũng mạnh không đi nơi nào. Một thân bản lĩnh, người thành đều thừa không được một thành. Nhất là tiến vào biển sâu thời điểm, không cần kẻ khác giết. Chỉ là kinh khủng hải thủy áp lực, liền đủ để cho bọn họ nửa bước khó đi. Không bị tươi sống chết đuối, coi như bát tự sinh đúng dịp. Bởi vậy, coi như Chu Hoành Vũ muốn đối hải tộc bất lợi, cũng căn bản không có năng lực này. Trừ phi Thương Thủy, Tạ Ngọc, cùng Hải Sơn ba người, đồng ý trợ giúp Chu Hoành Vũ đi hủy diệt hải xà tộc. Bằng không mà nói, Chu Hoành Vũ thật vẫn chỉ có thể đứng ở bờ biển, hướng về phía đại hải khoác lác. Nhìn xem ba người trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Chu Hoành Vũ lắc lắc đầu, kiên nhẫn giảng thuật lên. Trên thực tế, ma dương tộc cùng hải xà tộc ở giữa, hai bên đều là giống nhau. Ma dương tộc cố nhiên không cách nào vào nước. Hải xà tộc kỳ thật cũng không thể leo lên lục địa. Lấy Thương Thủy, Tạ Ngọc, cùng Hải Sơn làm thí dụ, một khi lên bờ một bên, bọn họ một thân thực lực, đồng dạng là 10 không dư thừa nhất a. Nếu để cho Chu Hoành Vũ nhảy xuống nước, cùng nhị hoàng tử đối chiến thử xem. Người một khi tiến vào trong nước, tốc độ sẽ gấp bội giảm xuống. Tại lục địa, 100 mét hơn 10 giây không coi là chậm. Thế nhưng là một khi nhảy vào trong nước, 100 mét muốn dầu phía trên trăm tức, mới có thể đến. Mà nhị hoàng tử khác biệt, một khi tiến vào trong nước, hắn tốc độ sẽ nhanh hơn, càng linh hoạt. Công kích cũng sẽ cùng hơn mãnh liệt, càng mãnh liệt. Hải xà tộc muốn chinh phục lục địa, cái kia tuyệt đối là làm nhiều ăn ít. Mà ma dương tộc biểu tượng phục biển cả, trên thực tế, bọn họ căn bản là không dám có loại này ý nghĩ. Trái lại nhìn, nếu như hải xà tộc cùng ma dương tộc kết thành liên minh, từ ma dương tộc trợ giúp hải xà tộc thu hoạch lục địa phía trên tài nguyên, từ hải xà tộc trợ giúp ma dương tộc thu hoạch trong hải dương tài nguyên, hai phe thông lực phối hợp xuống đều đưa có thể thu hoạch được làm ít công to hiệu quả. Có trong hải dương phong phú tài nguyên, ma dương tộc sẽ cấp tốc quật khởi. có lục địa phía trên phong phú tài nguyên, hải xà tộc cũng sẽ một đường bay vọt. Chu Hoành Vũ cùng Thương Thủy, Tạ Ngọc, cùng Hải Sơn ba người hợp tác, nhưng thật ra là cùng có lợi, mà không phải muốn bóc lột bọn họ. Càng không phải một phương diện, cướp đoạt hải xà tộc tài nguyên. Nghe Chu Hoành Vũ giải thích, nhị hoàng tử không khỏi một trận xấu hổ. Vừa mới đối Chu Hoành Vũ đưa ra nhiều như vậy yêu cầu, thế nhưng là bây giờ nghĩ lại, nhân gia căn bản không ý tứ kia. Bất quá, nhìn xem Chu Hoành Vũ, nhị hoàng tử trần trờ nói, nếu như là hợp tác, như vậy chúng ta cũng nên từ hai tộc mậu dịch, thu hoạch được số lớn chỗ tốt mới đúng. Nghe được nhị hoàng tử, Thương Thủy tiếp lời nói, đúng vậy à, hiện tại nhìn đến, đều chỉ là chúng ta đơn phương, hướng Ma Dương tộc chuyển vận tài nguyên, chúng ta cũng không có từ trong đó, thu hoạch được số lớn hồi báo. Nhẹ gật đầu, Tạ Ngọc nói, đúng đúng, tạm thời nhìn đến, người bố cục, đều là vì Ma Dương tộc suy tính, chúng ta cũng không có từ trong đó, nhìn thấy có lợi cho chúng ta địa phương. Nhìn xem Thương Thủy, Tạ Ngọc, cùng Hải Sơn ba người, Chu Hoành Vũ thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Quay đầu nhìn về nhị hoàng tử nhìn lại, Chu Hoành Vũ nói, ở ngươi nhìn đến, ta muốn làm thế nào, mới có thể giúp ngươi trở thành hải xà hoàng đế. Cái này, đối mặt Chu Hoành Vũ, không chỉ là nhị hoàng tử, ngay cả Tạ Ngọc cùng Thương Thủy, cũng đồng thời ngây ngẩn cả người. Nhìn xem Thương Thủy, Tạ Ngọc, cùng Hải Sơn ba người, Chu Hoành Vũ lắc lắc đầu, các ngươi coi là, chỉ bằng mượn các ngươi ba cái này quang can tư lệnh, liền có thể nhất thống hải xà tộc, trở thành hải xà hoàng đế sao? Chương 3562, không đủ làm bằng. Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Thương Thủy, Tạ Ngọc, cùng Hải Sơn ba người gương mặt im lặng. Đừng nói ba người, cho dù 30 người, 300 người, vậy cũng làm không được a. Nhìn quanh một tuần, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, lấy các ngươi bây giờ thực lực, thân phận, địa vị, các ngươi cảm thấy, các ngươi có thể giúp ta làm cái đại sự gì? Cái này, đối mặt Chu Hoành Vũ vấn đề, Thương Thủy, Tạ Ngọc, cùng Hải Sơn ba người lần nữa lâm vào trầm mặc. Đúng vậy a, coi như bọn họ đồng ý hỗ trợ, thế nhưng là lấy bọn hắn thân phận cùng địa vị, lấy bọn hắn thực lực, kỳ thật căn bản làm không được cái đại sự gì. Nhìn xem ba người càng ngày càng mơ hồ biểu lộ, Chu Hoành Vũ cũng lười nhắc lại đi sâu khẩu vị. Chỉnh sửa một chút ý nghĩ sau, Chu Hoành Vũ sơ lược giới thiệu. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ thật đúng là không nghĩ nô dịch người nào. Mặc dù ngự hồn chi thuật, đúng là nô dịch Thương Thủy, Tạ Ngọc, cùng Hải Sơn ba người. Nhưng là Chu Hoành Vũ không có biện pháp, không như thế làm, hắn căn bản không cách nào làm cho bọn họ vì bản thân sử dụng. Tại Chu Hoành Vũ Hoành Vĩ Lam đồ bên trong, một khi nhị hoàng tử gia nhập, phía trước tất cả kế hoạch đều nhất định phải toàn bộ lật đổ. Một lần nữa miêu tả bước phát triển mới bản kế hoạch, nếu như Thương Thủy, Tạ Ngọc, cùng Hải Sơn ba người thực lực và thế lực quá nhỏ bé mà nói. Bọn họ năng lực liền thực sự quá nhỏ, cho dù bọn họ liều mạng cố gắng, thụ năng lực có hạn, chỉ sợ cũng làm không ra cái đại sự gì đi ra. Muốn đem hai tộc ở giữa mậu dịch mở rộng, liền nhất định phải vun trồng bọn họ. Nhường Thương Thủy, Tạ Ngọc, cùng Hải Sơn ba người, nắm giữ mạnh hơn thực lực, cao hơn thân phận cùng địa vị. Trọng yếu nhất chính là, ba người này nhất định phải thành lập được khổng lồ thế lực. Bằng không mà nói, ánh sáng kiếm tiền, lại không đầy đủ trang bị lực lượng thủ hộ, đó thuần túy là tự tìm cái chết. Bởi vậy, theo lấy nhị hoàng tử gia nhập, Chu Hoành Vũ bản kế hoạch, nhất định phải tiến hành sửa chữa. Từ giờ trở đi, tất cả dược tài, đem ưu tiên cung ứng cho nhị hoàng tử. Đi qua nhị hoàng tử tay, những cái này dược tài đem dùng để bồi dưỡng thuộc về nhị hoàng tử trang bị lực lượng. Không như thế, nhị hoàng tử làm sao có thể nắm giữ một cỗ cường đại thế lực? Không như thế, nhị hoàng tử dựa vào cái gì trở thành hải xà hoàng đế? Nghe được Chu Hoành Vũ, nhị hoàng tử hai mắt tức khắc trợn tròn. Một khi có số lớn dược tài cung cấp, hắn tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn huấn luyện được một chi cường đại hải xà quân đoàn. Một khi có cường đại thế lực để chống đỡ, như vậy tương lai tất cả đều không phải là mộng. Thế nhưng là một bên khác, Thương Thủy lại nhíu mày. Không vui nhìn xem Chu Hoành Vũ, Thương Thủy nói, theo ngươi thuyết pháp, chúng ta Thương Thủy Các chẳng phải là muốn biết tản. Quả quyết lắc lắc đầu, Chu Hoành Vũ nhỏ bé nở nụ cười. Thương Thủy Các cũng sẽ không giải tán. Chu Hoành Vũ vừa mới nói rất rõ ràng, tất cả dược tài, ưu tiên cung ứng cho nhị hoàng tử. Nơi này trọng yếu nhất từ ngữ là ưu tiên. Rất hiển nhiên, nhị hoàng tử mặc dù cần rất nhiều tài nguyên, nhưng cũng lại không có khả năng tiêu hao hết tất cả dược tài. Những cái kia tương đối chân quý dược tài, nhất định là cung không đủ cầu. Nhưng là cái kia số lượng nhiều vô cùng dược tài, kỳ thật căn bản là không dùng đến. Bởi vậy, Thương Thủy Các cũng sẽ không giải tán, vẫn như cũ sẽ tiếp tục tiêu thụ. Quá, Thương Thủy Các tiêu thụ dược tài, đều là nhị hoàng tử không cần. Nếu như nhị hoàng tử cũng cần, vậy dĩ nhiên là ưu tiên cung ứng cho nhị hoàng tử. Nghe Chu Hoành Vũ, Thương Thủy mặc dù không mấy vui vẻ, nhưng lại vẫn là có thể tiếp nhận. Nhìn xem Thương Thủy không vui bộ dáng, Chu Hoành Vũ nói, không cần lo lắng, mặc dù Thương Thủy các bán ra dược tài sẽ giảm bớt. Nhưng là, Thương Thủy các tác dụng, nhưng lại sẽ không giảm xuống. Từ giờ trở đi, Thương Thủy các công năng, đem từ bán ra dược thảo, hướng thu mua dược thảo phương hướng chuyển biến. Thông qua Thương Thủy các, đem đáy biển dược tài cùng vật tư, thu mua lên. Có nhị hoàng tử cần, vẫn như cũ ưu tiên cung ứng cho nhị hoàng tử. Cái khác bộ phận, thì toàn bộ giao cho Chu Hoành Vũ, dùng để tổ kiến ma dương tộc đại quân. Nghe Chu Hoành Vũ miêu tả, trong lúc nhất thời, Thương Thủy, Tạ Ngọc, cùng Hải Sơn ba người dần dần sáng lên hai mắt. Dựa theo cái này thuyết pháp, thật đúng là liền là song phương hợp tác a. Vô luận là Chu Hoành Vũ, vẫn là Thương Thủy, Tạ Ngọc, cùng Hải Sơn ba người, đều có thể từ hai tộc mậu dịch, thu hoạch số lượng cao lợi ích. Nhíu mày, nhị hoàng tử trần trờ nói, thế nhưng là kể từ đó, đại lượng vật tư đều bị chúng ta tiêu hao, thế nhưng là chúng ta lại không có con đường phát tài a. Nhẹ gật đầu, Thương Thủy tiếp lời nói, buôn bán dược liệu lợi nhuận, tựa hồ không đủ để chèo chống lớn như vậy kế hoạch đi. Phải biết, Thương Thủy các bán ra dược tài, đều là nhị hoàng tử chọn còn lại tới. Chỉ dựa vào những cái này dược tài, chỉ sợ rất khó thu hoạch được đầy đủ lợi nhuận. Nghe nhị hoàng tử cùng Thương Thủy, Chu Hoành Vũ không khỏi quay đầu, hướng Tạ Ngọc nhìn sang. Nhìn xem Chu Hoành Vũ ánh mắt, Thương Thủy, Tạ Ngọc, cùng Hải Sơn, tức khắc hiểu tới. Nhìn xem ba người giật mình biểu lộ, Chu Hoành Vũ tiếp tục giải thích lên. Tuy nhiên hắn trong tay, nắm giữ lấy một tòa cự hình băng tinh khoáng núi. Thế nhưng là cho dù là núi vàng núi bạc, cũng có bị móc sạch một ngày, cái này căn bản không đủ làm bằng. Chu Hoành Vũ ý nghĩ rất đơn giản. Từ nhị hoàng tử tổ kiến trang bị lực lượng, trợ giúp Tạ Ngọc đoạt lại Tạ gia sản nghiệp. Sau đó, nhị hoàng tử trang bị lực lượng, đem căn cứ Tạ gia ghi chép, đi cướp đoạt những cái kia ma năng thạch kiến trúc. Này cũng là không vốn mua bán, mỗi lần xuất kích, đều có thể kiếm được số lượng cao ma năng thạch. Hơn nữa, thông qua số lớn thực chiến, nhị hoàng tử sẽ có được một chi bách chiến tinh nhuệ chi sư. Có thể nói là nhất cử xong được. Lại phối hợp thêm Tạ Ngọc số lớn thu mua ma năng thạch. Chu Hoành Vũ lợi ích là tuyệt đối có thể bảo đảm. Về phần Chu Hoành Vũ bên này, chẳng những có băng tinh khoáng núi làm hậu thuẫn. Trọng yếu nhất chính là, hắn còn có thể đi thăm dò cái khác băng tinh khoáng núi. Hơn nữa, chỉ cần có thật nhiều ma năng thạch, hắn cũng có thể tượng Tạ Ngọc một dạng, từ trên thị trường, lấy rẻ tiền giá cả, thu mua băng tinh thạch. Nghe Chu Hoành Vũ, Thương Thủy, Tạ Ngọc, cùng Hải Sơn ba người tức khắc triệt để bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá, Chu Hoành Vũ nếu như muốn làm lớn như vậy động tác, liền nhất định phải có đầy đủ trang bị lực lượng, vì Chu Hoành Vũ hộ giá hộ tống. Bằng không, những quyền quý kia khẳng định sẽ ngang ngược nhúng tay, đem Chu Hoành Vũ tất cả tài phú cướp bóc không còn. Vừa nghĩ tới những cái này, Thương Thủy, Tạ Ngọc, cùng Hải Sơn ba người đại não, liền bắt đầu cấp tốc chuyển động. Có đáy biển đại lượng tài nguyên, Chu Hoành Vũ cũng có thể tượng nhị hoàng tử một dạng, xây dựng nổi một chi cường đại tinh nhuệ đại quân. Có đầy đủ thế lực, liền có thể trèo chống Chu Hoành Vũ làm ra đại thủ bút hoạt động thương nghiệp. Càng là muốn, Thương Thủy, Tạ Ngọc, cùng Hải Sơn ba người con mắt lại càng sáng. Rất hiển nhiên, song phương thật sự chính là hợp tác. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, Thương Thủy, Tạ Ngọc, cùng Hải Sơn ba người càng cường đại càng tốt. Đối với Thương Thủy, Tạ Ngọc, cùng Hải Sơn tới nói, Chu Hoành Vũ cũng là càng cường đại càng tốt. Nếu như song phương đều rất nhỏ yếu mà nói, cái kia hai bên liền chỉ có thể tiểu đà tiểu nháo, làm chút mua bán nhỏ mà thôi. Mà nhất phương cường đại, hiển nhiên cũng là tuyệt đối không đủ. Nói thí dụ như, Thương Thủy, Tạ Ngọc, cùng Hải Sơn ba người vô hạn cường đại, có được cường đại thực lực và thế lực. Nhưng nếu như Chu Hoành Vũ quá nhỏ yếu mà nói, vẫn như cũ là không được. Coi như đem đáy biển tất cả tài nguyên đều cho Chu Hoành Vũ, hắn cũng căn bản không cách nào tiêu hóa. Số lớn đáy biển vật tư tràn vào ma dương tộc thị trường, khẳng định sẽ khiến oanh động. Chỉ cần hơi khẽ tra, liền có thể tra được Chu Hoành Vũ trên đầu. Như vậy đại bút giao dịch, Chu Hoành Vũ nghĩ giấu đều giấu không được. Chương 3563, có vinh cùng vinh. Lấy Chu Hoành Vũ giờ này ngày này thân phận cùng địa vị. Một khi bị tra được, hắn nhất định phải chết. Mà Chu Hoành Vũ một khi chết rồi, như vậy Thương Thủy, Tạ Ngọc, cùng Hải Sơn ba người cho dù là cường đại, cũng vô ích. Hai tộc ở giữa mậu dịch, cũng ắt phải liền như vậy đoạn tuyệt. Mua bán, cũng theo đó mất đi. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nếu như vậy còn không xem như hợp tác. Vậy cái này thiên hạ, chỉ sợ cũng không cái gì hợp tác rồi. Về phần nói, lo lắng Chu Hoành Vũ diệt tuyệt hải xà tộc, cái kia đơn thuần buồn lo vô cớ. Chỉ cần Thương Thủy, Tạ Ngọc, cùng Hải Sơn ba người không động thủ, Chu Hoành Vũ là uy hiếp không được hải xà tộc. Cho dù Chu Hoành Vũ muốn diệt hải xà tộc, hắn cũng không cái năng lực kia. Nhìn xem Thương Thủy, Tạ Ngọc, cùng Hải Sơn ba người càng ngày càng nét mặt hưng phấn. Chu Hoành Vũ cười nhạt một tiếng, hơi hơi nheo lại hai mắt. Mặc dù đi qua ức vạn năm đến, ma dương tộc cùng hải xà tộc một mực đang chiến đấu. Thế nhưng là trên thực tế, nếu như song phương có thể tạm thời buông xuống cừu hận, chung sức hợp tác lời nói, liền sẽ mở ra một phen mới cục diện. Thiên địa này lớn như vậy, có thể nói là vạn tộc san sát. Chỉ cần song phương chung sức hợp tác, hoàn toàn có thể đem ánh mắt chuyển hướng cái khác đối thủ. Hai tộc chiếm lĩnh địa bàn càng lớn, thì có tài nguyên lại càng phong phú. Thông qua song phương vật liệu mậu dịch, bọn họ có thể tại rất ngắn thời gian bên trong, lấy rất nhanh tốc độ quật khởi. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, vô luận là Chu Hoành Vũ, vẫn là Thương Thủy, Tạ Ngọc, cùng Hải Sơn. Bọn họ đều không cần lo lắng đối phương sẽ hại bản thân. Đối phương càng cường đại, bọn họ lấy được lợi ích liền càng lớn. Đại não nhanh chóng suy tư, Thương Thủy, Tạ Ngọc, cùng Hải Sơn, rốt cục triệt để buông xuống đề phòng. Trong này đạo lý, thực sự quá đơn giản. Song phương ở giữa, tuyệt đối là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Hơn nữa bọn họ cũng tuyệt đối không cần lo lắng, Chu Hoành Vũ sẽ đối hải xà tộc bất lợi. Tất nhiên như thế, vậy còn có cái gì cần lo lắng đây? Tha hồ suy nghĩ lấy tương lai cái kia tốt đẹp chính là tất cả, Thương Thủy, Tạ Ngọc, cùng Hải Sơn ba người đều là gương mặt vui vẻ. Làm hút một hơi, Chu Hoành Vũ biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Thật sâu nhìn xem Thương Thủy, Chu Hoành Vũ nói, từ giờ trở đi, hai tộc mậu dịch liền giao cho ngươi. Vô luận là lục địa tư nguyên bắn ra, vẫn là biển cả tư nguyên thu mua, đều đưa từ Thương Thủy các phụ trách. Đối mặt Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, Thương Thủy nháy mắt đứng dậy, Thúy Thanh nói, mời công tử yên tâm, Thương Thủy cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hơi hơi nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ đem ánh mắt chuyển hướng Tạ Ngọc, trầm giọng nói, từ giờ trở đi, thu mua ma năng thạch, tìm hiểu ma năng thạch kiến trúc tọa độ nhiệm vụ, liền giao cho ngươi. Chậm rãi đứng dậy, Tạ Ngọc quả quyết nói, mời công tử yên tâm, chỉ cần nhị hoàng tử giúp ta đoạt lại Tạ gia sản nghiệp, Tạ Ngọc nhất định sẽ cúc cung tận tụy, là công tử hiệu lực, tuyệt không cho công tử thất vọng. Hài lòng nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ đem ánh mắt hướng nhị hoàng tử nhìn sang. Một mực nhìn mười mấy tức, Chu Hoành Vũ lại thủy chung không có mở miệng nói chuyện. Đối mặt với Chu Hoành Vũ nhìn chăm chú, nhị hoàng tử lúng túng gãi đầu một cái. Cười khổ một tiếng, nhị hoàng tử nói, được rồi, ta thừa nhận ta ngốc một chút, lấy lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử. Lắc lắc đầu, Chu Hoành Vũ nói, thiên phú của ngươi, là ta đã thấy, thậm chí là từng nghe nói tất cả tu sĩ bên trong, cực kỳ nghịch thiên tồn tại. Hải Sơn lực lượng, tốc độ, phòng ngự, trí lực, đều là siêu cao. Đem nhị hoàng tử thiên phú số liệu hóa, cái kia tuyệt đối là 999, hoàn mỹ cấp tồn tại. Bất quá chuyện cũ kể tốt, chẳng ai hoàn mỹ. Cái này nhị hoàng tử cũng là có khuyết điểm. Nhị hoàng tử khuyết điểm lớn nhất, liền là EQ quá thấp. Cùng hắn nói chuyện với nhau, ngươi tuyệt đối sẽ không cảm giác được vui sướng, chỉ có thể cảm giác được bực bội, thậm chí là chán nản. Đừng nhìn nhị hoàng tử thực lực cao như vậy, thân phận cùng địa vị đều khủng bố như vậy. Thế nhưng là trên thực tế, hắn là không có bằng hữu. Không chỉ là không có bằng hữu, liền thuộc hạ, người hầu, đều là không có. Một mực cầm đến hiện tại, bên cạnh hắn liền một trung tâm hộ vệ đều không có. Bằng không mà nói, lấy nhị hoàng tử đã từng thân phận, địa vị, cùng thực lực. Bên người làm sao có thể không có một cái 70-80 đoạn chiến thể hộ vệ, tùy thân bảo hộ hắn. Nếu như nhị hoàng tử bên người, có một cái 80 đoạn chiến thể hộ vệ tại. Hôm nay hắn lại làm sao có thể thua ở Chu Hoành Vũ trong tay. Đối mặt Chu Hoành Vũ không chút khách khí lời nói, nhị hoàng tử cũng là mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Xác thực, hắn tất cả đều là hoàn mỹ, khuyết điểm duy nhất, liền là EQ quá thấp. Thấp đến không có bằng hữu loại kia. Thật sâu nhìn xem nhị hoàng tử, Chu Hoành Vũ nói, ta biết rõ, ngươi thân phận cùng địa vị, ngươi thực lực và tiềm lực, đều là viễn siêu Thương Thủy cùng Tạ Ngọc. Bất quá, tại song phương trong hợp tác, ngươi tuyệt không thể tự tác chủ trương, làm sằng làm bậy. Nhị hoàng tử duy nhất phải làm, liền là chiêu mộ hải xà tộc tu sĩ. Vô sự thời điểm, nhị hoàng tử nhất định phải vùi đầu ở giáo trường, huấn luyện sĩ tốt. Một khi Tạ Ngọc cung cấp tọa độ, hắn liền nhất định phải thống soái đại quân, một đường giết tới. Cả ma năng thạch đều cho đoạt trở về, giao cho Thương Thủy. Tất cả ma năng thạch đều đưa từ Thương Thủy, cùng Chu Hoành Vũ tiến hành giao tiếp. Huấn luyện chiến đấu, huấn luyện chiến đấu. Đây chính là nhị hoàng tử duy nhất cần làm. Nghi vấn cái khác tất cả, đều giao cho Thương Thủy phụ trách giải quyết. Về phần Thương Thủy cùng Tạ Ngọc hai người. Thương Thủy thiên phú và thực lực là yếu nhất, nhưng là nàng EQ, lại là cao nhất. Về phần Tạ Ngọc, nàng thực lực tuyệt đối là siêu cường. Cho dù cùng nhị hoàng tử so ra, đó cũng là không thua bao nhiêu. Hơn nữa, Tạ Ngọc trí lực cũng không cần nghi vấn. Lấy Tạ Ngọc tình cảnh, trí lực hơi thấp chút, chỉ sợ sớm đã bị song đầu huyền xà giết đi. Bất quá, Tạ Ngọc cũng không phải hoàn mỹ. Tạ Ngọc thiên phú và thực lực đều là đủ để cùng nhị hoàng tử sánh vai. nhưng là cùng nhị hoàng tử một dạng, nàng EQ cũng không cao. Chỉ bất quá, Tạ Ngọc chỉ là EQ không cao, nhưng lại không phải không EQ. Mà nhị hoàng tử có thể không chỉ là EQ không cao vấn đề, hắn EQ căn bản là số âm. Đứng ở Chu Hoành Vũ góc độ nhìn, cái này nhị hoàng tử rõ ràng nắm một cái thiên hồ bài, nhưng cố nhường hắn đánh cho thua. Lấy nhị hoàng tử thiên phú và tài hoa, kỳ thật hắn cái gì đều không cần làm, liền tự nhiên sẽ trở thành hải xà tộc hoàng chữ. Cái kia cái gọi là thái tử, căn bản là không tranh nổi nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử chiến thể tu luyện tới 90 đoạn sau đó, hắn kỳ thật chỉ cần trở lại hoàng cung liền có thể, cái gì đều không cần làm. Thử hỏi, cái kia thái tử cầm cái gì cùng hắn tranh hoàng vị? Cầm đầu, vẫn là lấy mạng. Hải xà hoàng cũng không phải ngu, hắn cũng là có chỉ số thông minh. Nếu như hắn kiên trì đem hoàng vị truyền cho thái tử mà nói, cái kia không phải buộc nhị hoàng tử giết người sao? Huống chi, băng phôi chiến trường, cho tới bây giờ đều là lấy cường giả vi tôn. Tất nhiên nhị hoàng tử mạnh nhất, cái kia hoàng vị tự nhiên liền là hắn. Bằng không mà nói, cho dù đại thái tử làm hoàng đế, cũng sẽ bị nhị hoàng tử giết chết. Đạo lý này, lấy nhị hoàng tử trí tuệ, nhưng thật ra là có thể nghĩ tới. Nhị hoàng tử EQ là tuyệt đối không thấp. Chẳng những không thấp, ngược lại còn cao rất. Thế nhưng là, nhị hoàng tử EQ thực sự quá thấp. Hắn nhịn không được loại sự tình này. Đối với những cái kia cửu nhân, hắn nhất định phải trước tiên bóp chết. Một khắc đều không thể nhịn. Cho dù bởi vậy làm không thành hoàng đế, vậy cũng sẽ không tiếc. Đổi những cái kia EQ siêu cao người, bọn họ tuyệt đối sẽ không trực tiếp tại hoàng cung đại khai sát giới, mà là sẽ bình thản trở lại hoàng cung. Sau đó dựa vào bản thân vô địch thực lực, đi lôi kéo hải xà tộc quyền đắt tiền duy trì. Những cái kia hải xà tộc quyền quý chỉ cần không phải ngu, liền tự nhiên biết rõ nên duy trì người nào. Cùng lúc đó, lại dựa vào thiên phú của mình cùng thực lực, đến phụ trợ thái tử vô năng. Không ngừng thông qua đủ loại thủ đoạn, đi tra tấn, đi trà đạp đại thái tử. Nếu không bao lâu, cái kia đại thái tử thì sẽ tan vỡ. Chương 3564, tất cả đều vui vẻ. Một khi sẽ có một ngày, nhị hoàng tử tiếp nhận hoàng vị, trở thành hải xà hoàng. Chẳng những có thể thuận thế học được toàn bộ long xà cửu thuế, hơn nữa có thể thuận thế bắt đầu xử lý. Năm đó cửu nhân, đó là một cái đều đừng hòng chạy. Đây mới là một cái thịnh tình thương người, tất nhiên sẽ lựa chọn cách làm. Tóm lại, Thương Thủy, Tạ Ngọc cùng Hải Sơn ba người, Thương Thủy EQ cao nhất, Tạ Ngọc EQ cao nhất. Hải Sơn trí lực mặc dù cũng không thấp, nhưng là hắn EQ thật sự là quá thấp. Nói trắng ra điểm, liền là Hải Sơn rất thông minh, nhưng lại thường xuyên sẽ nhiệt huyết lên não. Một khi bị chọc giận, liền dễ dàng mất lý trí. Bởi vậy, Hải Sơn chú định không thể trở thành người chủ trì. Nhường hắn lên chiến trường, thống soái đại quân tác chiến, đó là không có gì thích hợp bằng. Nhưng là nếu như muốn hắn thống soái đại quân, quyết định chiến lược chiến thuật lời nói. Sơ ý một chút, hắn liền sẽ bởi vì phẫn nộ, mà làm ra không lý trí sự tình. Thậm chí dẫn đầu toàn bộ đội ngũ hướng đi diệt vong. Bởi vậy, châm đối ba người tính cách đặc điểm, Chu Hoành Vũ làm ra minh xác phân công. Cần chủ mưu đồ sách thời điểm, có thể hướng Chu Hoành Vũ thỉnh giáo. Nếu như không kịp mà nói, thì từ Tạ Ngọc phụ trách chủ sự. Mà đối ngoại giao lưu tiếp xúc, thì từ Thương Thủy đến phụ trách. Về phần nhị hoàng tử, hắn phải làm liền chỉ có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là chiêu mộ cùng huấn luyện đại quân. Chuyện thứ hai, liền là thống soái đại quân chiến đấu. Trừ cái đó ra, cái khác tất cả, đều không cần hắn đi quan tâm. Đi qua lặp đi lặp lại nghiên cứu thảo luận. Cuối cùng, Chu Hoành Vũ, Thương Thủy, Tạ Ngọc cùng Hải Sơn bốn người làm ra minh xác phân công. Thương Thủy chủ trưởng Thương Thủy Các, phụ trách bán ra cùng thu mua dược tài. Tạ Ngọc chủ trưởng Tạ gia sản nghiệp, phụ trách thu mua ma năng thạch, thăm dò ma năng thạch kiến trúc tọa độ. Nhị hoàng tử Hải Sơn thì chiêu mộ đại quân, huấn luyện sĩ tốt, thống binh tác chiến. Mấy người nói xong sau đó, xem như tất cả đều vui vẻ. Hiện tại liền chờ Hải Dương chi tài vừa kết thúc, bọn họ liền bắt đầu riêng phần mình vào chỗ. Lập tức đem hôm nay nói công việc biến thành hành động. Bất quá trước mắt còn không được, lúc này vẫn là Hải Dương chi tai thời kỳ. Nếu là Hải Sơn, Tạ Ngọc cùng Thương Thủy bọn họ liền nhanh như vậy trở về, nhất định sẽ gây nên hải xà thống suất hoài nghi, cho nên Chu Hoành Vũ trực tiếp an bài bọn họ ba người tiếp tục, tại Thiên Ma đảo phía trên đánh nghi binh. Vừa vặn cũng vì Thiên Ma thôn các chiến sĩ tôi luyện một cái chiến đấu kỹ xảo. Binh tôm tướng cua đếm mãi không hết, Hải Sơn, Tạ Ngọc cùng Thương Thủy tự nhiên là không có ý kiến. Chu Hoành Vũ lại đơn giản thông báo vài câu sau đó, bốn người liền mỗi người đi một ngả. Hải Sơn, Tạ Ngọc cùng Thương Thủy ba người riêng phần mình về tới bọn họ trước đó, chỉ huy địa phương. Mà Chu Hoành Vũ thì chậm rãi từ từ xuyên qua chiến trường, về tới Thiên Ma Thành. Trịnh Tiểu Du cùng lão thôn trưởng cũng đã rỗi rãnh xuống tới. Hiện tại đã không phải là liều mạng đấu thời điểm, Trịnh Tiểu Du tự nhiên không cần lại thi triển bạo liệt ma diễm, đối với cái kia chút binh tôm tướng cua tạo thành cường lực đả kích. Những cái này binh tôm tướng cua cũng đã không còn công kích Thiên Ma thôn, lão thôn trưởng bên này cũng sẽ không cần chủ tính chung điều động. Lúc này chỉ còn lại Chu Tiểu Muội vẫn còn bận rộn lấy. Mặc dù liều mạng chiến đấu thời điểm cũng đã kết thúc, nhưng là với nhau đọ sức còn không có kết thúc. Chỉ cần có đọ sức, liền sẽ có tổn thương. Cho nên lúc này vẫn sẽ thỉnh thoảng có chiến sĩ xuất hiện bị thương tình huống, Chu Tiểu Muội vẫn là cần giúp trị liệu. Bởi vì chiến đấu không phải rất kịch liệt, Chu Tiểu Muội cũng chỉ là ngẫu nhiên trị liệu một cái mà thôi. Để cho Chu Hoành Vũ lo lắng chính là Cao Bằng Nghĩa cùng Giản Hà hai người trước mắt vẫn là ở vào trạng thái hôn mê. Giản Hà còn tốt một chút, hắn chủ yếu là vết thương trên người quá nhiều, dẫn đến đổ máu quá nhiều mà hôn mê. Mặc dù những vết thương kia bị Tham Lang Chủy Thủ vạch phá khó có thể khép lại, nhưng là bởi vì có Chu Tiểu Muội ma năng điều hòa tại, mặc dù phí hết Chu Tiểu Muội không ít khí lực, nhưng cuối cùng vẫn là đem Giản Hà chữa khỏi. Theo lấy vết thương khép lại, Giản Hà trạng thái cũng khôi phục bình ổn. Liệu thương đan dược cũng đã uy hạ, hiện tại liền chờ lấy nhìn Giản Hà lúc nào tỉnh táo lại. Cao Bằng Nghĩa bên này mặc dù nhìn bề ngoài đi lên không có gì tình huống, nhưng kỳ thật có chút khó giải quyết. Bởi vì là nội tạng thụ thương, cho nên ngay từ đầu thời điểm, hắn cũng không có hôn mê, thậm chí còn có thể vì Chu Hoành Vũ giảng giải Hải Sơn tình huống. Nhưng là theo lấy thời gian rời đổi, nội tạng bị thương hiệu quả bắt đầu hiện ra đến. Cao Bằng Nghĩa cuối cùng lâm vào trong hôn mê. Nếu không phải có Chu Tiểu Muội ma năng điều hòa tại, Cao Bằng Nghĩa khả năng liền muốn một mạng hô ố. Bất quá cái này cũng không phải Chu Tiểu Muội một người công lao. Nếu không phải Cao Bằng Nghĩa nắm giữ kiên cường ý chí, khả năng chống đỡ không đến Chu Tiểu Muội cứu chữa, liền đã chết đi. Hiện tại đến xem, đi qua Chu Tiểu Muội ma năng điều hòa trị liệu cùng đan dược phụ trợ, Cao Bằng Nghĩa thương thế cơ bản cũng đã ổn định. Nhìn xem Cao Bằng Nghĩa tình huống, Chu Hoành Vũ hơi hơi thở dài một hơi. Cao Bằng Nghĩa lúc này thương thế mặc dù ổn định, nhưng lại cũng không có tỉnh lại. Chu Hoành Vũ dự định lại căn cứ hắn cụ thể tình huống đến nhìn xem, giống như Cao Bằng Nghĩa một mực dạng này hôn mê bất tỉnh. Chu Hoành Vũ liền chuẩn bị luyện đan dược giúp hắn một chút. Bây giờ còn chỉ có thể chờ đợi, Chu Hoành Vũ vỗ vỗ Cao Bằng Nghĩa bả vai, liền xoay người rời đi. Cao Bằng Nghĩa tình huống còn cần đợi chút quan sát, Chu Hoành Vũ ở chỗ này chờ cũng không hề dùng. Chu Hoành Vũ lập tức liền muốn mang theo một chút chiến sĩ đi đến Tiêu Dương đảo cứu viện. Mà ở cái này trước đó, Chu Hoành Vũ chuẩn bị tăng cường một cái hắn ma kỹ. Trải qua cùng Hải Sơn chiến đấu, Chu Hoành Vũ lại ngộ được một chút mới đồ vật. Cho nên chuẩn bị bế quan một ngày, đem ngộ ra mới đồ vật thí nghiệm một cái. Cũng vừa vặn có thể chờ đợi xem Giản Hà cùng Cao Bằng Nghĩa thương thế tình huống, đến cùng sẽ như thế nào. Đi qua lần này cùng Hải Sơn đối chiến, Chu Hoành Vũ phát hiện hắn một cái nhược điểm. Kỳ thật cũng không thể đủ xem như nhược điểm, chỉ là không đủ cường lực mà thôi. Đang cùng Hải Sơn đối chiến thời điểm, Chu Hoành Vũ ma năng hộ thuẫn tổng có thể được hắn một quyền đánh nát, cái này dẫn đến Chu Hoành Vũ vô cùng bị động. Lúc ấy... Dù là có một đạo ma năng hộ thuẫn có thể ngăn cản được Hải Sơn nắm đấm, Chu Hoành Vũ liền có thể càng thêm nhẹ nhõm chiến thắng Hải Sơn. Chu Hoành Vũ về sau đối mặt địch nhân nhất định sẽ càng ngày càng cường đại, cho nên đối với ma năng hộ thuẫn cường hóa, Chu Hoành Vũ là xu thế tất thành, hơn nữa nhất định phải là lập tức. Bởi vì tiếp xuống liền muốn đi đến Tiêu Dương đảo hỗ trợ, người nào biết rõ những cái kia hải xà thống lĩnh bên trong còn có, hay không giống Hải Sơn cường giả như vậy. Ông sợ nhất vạn liền sợ vạn nhất. Đến lúc đó nếu là lật thuyền trong mương, Chu Hoành Vũ góp đi vào có thể liền là mạng nhỏ mà. Cho nên tăng cường ma năng hộ thuẫn là việc cấp bách. Mà ngoại trừ ma năng hộ thuẫn bên ngoài, Chu Hoành Vũ còn cần tăng cường một phen ma năng giam cầm. Từ vừa mới bắt đầu, Chu Hoành Vũ liền phát hiện cái này ma năng giam cầm một cái nhược điểm chí mạng. Kia chính là giam cầm hắc cầu ở không trung phi hành tốc độ rất chậm, cái này đưa đến ma năng giam cầm thi triển nhận lấy rất nhiều trói buộc. Dù sao bay chậm, liền đại biểu cho dễ dàng trốn tránh. Coi như một cái truyền thừa ma kỹ lại lợi hại. Nếu là có thể tùy tiện tránh thoát, vậy cái này cái truyền thừa ma kỹ cũng liền mất đi hiệu quả. Cho nên Chu Hoành Vũ còn cần tăng cường ma năng giam cầm kỹ năng này. Đối với hai cái này truyền thừa ma kỹ tăng cường, từ lúc cùng Hải Sơn chiến đấu, Chu Hoành Vũ liền đã nghĩ tới biện pháp. Chỉ bất quá bởi vì lúc ấy tình huống nguy cơ, Chu Hoành Vũ cũng không có khả năng thay đổi thực tiễn. Lần này sự tình rốt cục giải quyết, Chu Hoành Vũ cũng rốt cục có cơ hội thử nghiệm một phen. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.